Chương 6471 Đường lão bản, đệ nhất thương nhân, dạng này xưng hô, tại một người tu sĩ thế giới mà nói, là 10 phần quỷ dị, cũng là 10 phần đặc biệt. Tu sĩ thế giới, đặc biệt là giống Thượng Lưỡng Châu chỗ như vậy, đế quân đạo quân sừng sững, thiên tôn long quân đông đảo, chúng thần cũng là ẩn ẩn mà hiện, có thể nói, đây là một cái chúng thần trừ đế thế giới, là do chúng thần trừ đế chi phối lấy thế giới này hết thảy. Ở chỗ này, chỉ có chúng thần trừ đế mới là tồn tại cao cao tại thượng, mới có thể là thế giới này chúa tể. Giống chợ búa vật như vậy, không cách nào tại thế giới như vậy lưu lại bất cứ dấu vết gì mới đúng, bất luận cái gì chợ búa ngữ điệu, cũng sẽ không chảy vào thế giới này mới đúng, càng sẽ không bị chúng thần trừ đế lưu lại ý. Nhưng là, Đường lão bản, đệ nhất thương nhân, dạng này chợ búa xưng hô, lại vẫn cứ khả năng hấp dẫn tất cả cường giả chú ý, mặc kệ ngươi là vô địch một thời đại đế quân, hay là kinh diễm vạn cổ đại đế, lại hoặc là cử thế vô song long quân. Vừa nghe đến Đường lão bản, đệ nhất thương nhân cái tên này thời điểm, vậy nhất định sẽ hai mắt sáng lên. Đường lão bản, đệ nhất thương nhân, xưng hô như vậy, tại tu sĩ thế giới, là hết sức kỳ quái mà quỷ dị xưng hô, nhưng là, tại Thượng Lưỡng Châu, nhưng lại có không giống với ý nghĩa. Đường lão bản, đệ nhất thương nhân, là một cái hết sức kỳ quái tồn tại, hắn mở một nhà tiệm tạp hóa nhỏ, đương nhiên, đây là chính hắn nói, nhưng là, hắn một nhà này tiệm tạp hóa nhỏ không thường xuất hiện, có đôi khi, có thể là vạn năm mới xuất hiện một lần. Nhưng mà, mỗi một lần thời điểm xuất hiện, hắn cái này tiệm tạp hóa nhỏ đều sẽ nhắc lên kinh đào hải lãng, một vị lại một vị ẩn thế hoặc là ngủ say tồn tại vô địch, quản chi là 12 quả đạo quân, đế quân, đều sẽ xuất hiện, đều sẽ tới cái này tiệm tạp hóa nhỏ bên trong mua đồ. Đương nhiên, đây không phải ngươi muốn mua liền có thể mua được, bởi vì đường ra tiệm tạp hóa nhỏ chỗ bán đồ vật, vậy cũng là kinh thế đồ vật, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào đế quân, cỡ nào viễn cổ đại đế, cũng có thể có nghĩ ra được đồ vật, mà đường ra tiệm tạp hóa nhỏ vừa vặn có thể cung ứng loại này vạn cổ hy hữu đồ vật. Mà lại, đường ra tiệm tạp hóa nhỏ, mỗi một lần khai trương thời điểm, không phải ngươi muốn mua liền có thể mua được, đó là phải để ý tư cách, muốn nhìn ngươi có hay không thực lực này, có hay không tài lực này, nếu như những này ngươi cũng không có, ngay cả nhập môn khoán tư cách ngươi cũng lấy không được, chớ nói chi là đi mua đường ra tiệm tạp hóa đồ vật. Hiện tại, thị đế thành bên trên một mực trưng bày 13 tấm bảo tọa, đó chính là mang ý nghĩa, đường ra tiệm tạp hóa lần này cử hành hội đấu giá. Chỉ có 13 người hoặc là 13 môn phái truyền thừa mới có tư cách này tham gia trận này đấu giá, mỗi một tờ bảo tọa đại biểu cho một cái người mua. Cho nên, đường ra tiệm tạp hóa khai trương thời điểm, tất cả có thể ngồi ở chỗ này người đều là Thượng Lưỡng Châu tột cùng nhất tồn tại, hoặc là 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, hoặc là viễn cổ đại đế, hoặc là kinh diễm vạn cổ long quân chúng thần. Đường ra tiệm tạp hóa không khai trương chính là vạn năm không khai trương, vừa khai trương chính là kinh động vạn cổ. Cho nên, vừa khai trương, ăn vạn năm, nói chính là đường ra tiệm tạp hóa. Đường ra tiệm tạp hóa, bán đều là tuyệt thế vạn cổ đồ vật, nhưng là, đối với đường ra tiệm tạp hóa lão bản, mọi người đối với hắn lai lịch ít hiểu biết chi lại thiếu. Có người nói, đường lão bản, đệ nhất thương nhân, là tới từ bát hoang, cũng có người nói, đường lão bản, là một cái nào đó thời kỳ viễn cổ để lại tồn tại, cũng có người nói, đường lão bản, kỳ thật không phải một người, mà là đại biểu cho một cái ẩn độn tại thế vô song tổ chức. Còn đường lão bản là thế nào lai lịch, trong nhân thế, không có người nói được rõ ràng. Thậm chí, có tuyệt thế vô song đế quân muốn đuổi theo ngược dòng đường lão bản xuất thân lai lịch, nhưng là, đều là không thu hoạch được gì, cái này đường lão bản, 10 phần thần bí, nhưng là, cũng là 10 phần phách lối, cũng là 10 phần quỷ dị, bất kỳ cái gì cùng hắn người không qua được, hắn đều không khách khí chút nào thẳng oanh mà đến, mặc kệ ngươi là xuất thân từ thiên minh hay là đế minh, mặc kệ ngươi là đến cỡ nào vô địch. Cũng chính bởi vì đường lão bản có được đáng sợ không gì sánh được lực lượng, cái này khiến hắn không chỉ là ngồi vững vàng đệ nhất thương nhân bảo tọa vị trí, cũng có khiến cho đường lão bản mỗi một lần xuất hiện, đều không có người dám đánh chủ ý của hắn. Dù sao, ai cũng minh bạch, đường lão bản mỗi một lần bán đều là vạn cổ hy hữu đồ vật, như vậy, tại hắn tiệm tạp hóa bên trong, nhất định có thật nhiều hàng tồn, mà lại đều là kinh thế vô song bảo vật tiên phẩm, nếu là có thể cướp đoạt chi, thì còn đến đâu. Nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có nghe qua có ai thành công đoạt lấy đường lão bản tiệm tạp hóa, bất kỳ cái gì muốn cướp đường bản tiệm tạp hóa người, đều không có kết quả gì tốt. Chiếc cự hạm này, xuất hiện tại thị đế thành trên bầu trời thời điểm, Lý Thất Dạ cùng lão nhân đều ngửi một chút cái mũi, có chút quen thuộc hương vị. Lão nhân nói, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn một chút bầu trời, chậm chậm nói, là có đồ vật. Nhưng là, Lý Thất Dạ không động, cũng không nóng nảy đi động. Đường lão bản, lần này đấu giá, có gì vật? Tại cái kia xa xôi chi địa, không thể thăm dò trên bầu trời, có một cái quạnh quẽ thanh âm vang lên, cái này quạnh quẽ thanh âm vang lên thanh âm, tựa như là kiếm xuyên thiên địa, chấn vạn giới thập phương. Thanh âm như vậy vang lên thời điểm, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu sinh linh cũng vì đó chấn động, tựa như là bị một kiếm chấn áp một dạng, trong nháy mắt thở tắc nghẽn không đến. Hải kiếm đạo quân. Nghe được thanh âm này thời điểm, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu sinh linh cũng không khỏi tâm thần chấn động, bất luận là cường đại cỡ nào tu sĩ cường giả, liền xem như mặt khác đế quân đạo quân, đại đế tiên vương, long quân chúng thần, đều là tâm thần vì đó run lên. Hải kiếm đạo quân, có thể nói là đương kim Thượng Lưỡng Châu số lượng không nhiều cự phách một trong, cũng là có thể chúa tể Thượng Lưỡng Châu thế cục tồn tại một trong. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thần minh thủ minh nhân thủ truyết đế quân thoái vị đằng sau, hải kiếm đạo quân trở thành thần minh thủ minh nhân. Một vị đến từ bát hoang đạo quân, một cái xuất thân từ hải quái sinh linh, không thuộc về tam đại cổ tộc, lại có thể trở thành thần minh thủ minh nhân, mà lại năng lực phục chư đế chúng thần, ổn tòa thủ minh nhân vị trí, cái này có thể nghĩ hải kiếm đạo quân cường đại. Hải kiếm đạo quân đều muốn tự mình hỏi đến đường lão bản hội đấu giá, có thể nghĩ, đường lão bản hội đấu giá, đó là cỡ nào hấp dẫn người. Lần này đấu giá, bốn kiện đồ tốt. Đường lão bản thanh âm lại một lần nữa vang lên, bất luận đối mặt là ai, hải kiếm đạo quân cũng tốt, thái thượng cũng được, thanh âm của hắn vẫn là như vậy uể oải, vẫn là như vậy phách lối, giống như là lão tử có hàng, không sợ thiên hạ không có người mua. Một kiện là lượng thiên xích, một kiện là mộng nhãn tiên lệnh, còn có một cái chính là vì luân hồi cửu diệp thảo. Đường lão bản cái kia uể oải mà thanh âm phách lối vang vọng thị đế thành. Cái gì? Nghe được ba kiện bảo vật này danh tự đằng sau, toàn bộ thị đế thành đều nổ tung, liền xem như toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, đều lập tức vì đó rung chuyển. Mộng nhãn tiên lệnh. Có cổ tổ vừa nghe đến món bảo vật này, lập tức đứng lên, hận không thể lao đến, cũng không khỏi nghẹn ngào quát to một tiếng. Nói ra, mộng nhãn tiên lệnh, lại xuất hiện một viên mộng nhãn tiên lệnh, trong nhân thế không phải là không có mộng nhãn tiên lệnh sao? Là nơi nào tới mộng nhãn tiên lệnh? Liền xem như có đế quân vừa nghe đến thứ này, cũng đều không khỏi vì đó giật mình. Mộng nhãn tiên lệnh đã trăm ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện, thậm chí đã sớm nghe đồn nói, trong nhân thế sớm đã không còn mộng nhãn tiên lệnh, hiện tại lại toát ra một gốc mộng nhãn tiên lệnh tới, cái này đích xác là rung động rất nhiều tồn tại. Lượng thiên xích, thứ này, giống như nghe qua, bảo vật trong truyền thuyết. Có cổ thần nghe được lượng thiên xích cái tên này thời điểm, cũng cảm thấy mười phần quen tai, tựa hồ đang trong tuế nguyệt xa xôi nghe qua. Thứ này, cùng Phật gia có vô tận nguồn gốc. Có cổ lão không gì sánh được tồn tại lập tức biết thứ này, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mà quan trọng nhất là, vừa nghe đến luân hồi cửu diệp thảo thời điểm, những cái kia đã sống vô số tuế nguyệt nhân vật đáng sợ, những cái kia xa xôi không gì sánh được cổ chi đại đế, truyền thuyết tiên vương, lập tức đứng lên, hai mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ không gì sánh được quang mang. Có lẽ, đây là một cơ hội, có lẽ, có thể sống thêm một thế. Có cổ chi đại đế nghe được luân hồi cửu diệp thảo đằng sau, không khỏi vì đó nói nhỏ, hai mắt lộ ra đáng sợ quang mang. Bởi vì đối với những này cổ chi đại đế, xa cổ tiên vương mà nói, bọn hắn đã sống vô số năm tháng, thọ nguyên khô cạn, sắp tọa hóa mà chết, bọn hắn dạng này tung hoành cửu thiên thập địa tồn tại, có thể nói, cái gì ích thọ duyên niên thọ dược bảo đan đều nếm qua, đã là càng ngày càng khó lại nối tiếp tuổi thọ, thậm chí bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng đối mặt tử vong. Nhưng là, vừa nghe đến luân hồi cửu diệp thảo thời điểm, những này cổ chi đại đế, xa cổ tiên vương an vị không nổi, bọn hắn vốn đã bị chôn dưới đất, lập tức an vị. Bởi vì, luân hồi cửu diệp thảo, có khả năng để bọn hắn sống thêm một thế, nếu là có thể luân hồi thành công, bọn hắn liền có thể tránh cho tử vong, sống thêm ra một thế tới. Luân hồi cửu diệp thảo. Có đại nhân vật vừa nghe đến cái tên này, không khỏi vì đó hãi nhiên, nói ra, trong nhân thế không phải cận tồn một gốc sao. Có cổ hoàng cũng không khỏi vang vang nói, Thượng Lưỡng Châu, là thế nhân biết, cận tồn một gốc luân hồi cửu diệp thảo, đó chính là tại Thương Lĩnh, đây là trong nhân thế duy nhất một gốc luân hồi cửu diệp thảo. Đường lão bản là từ đâu lấy được luân hồi cửu, diệp thảo. Những người khác cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ, luân hồi cửu diệp thảo, đã là chân quý đến không cách nào hình dung, truyền thuyết có thể luân hồi, nhưng là, trong nhân thế là thế nhân biết, cũng chỉ có một gốc luân hồi cửu diệp thảo, tại Thương Lĩnh, nhận xâm nghiêm nhất thủ hộ, bất kỳ người nào đều mơ tưởng có được. Hiện tại đường lão bản vậy mà có thể cầm được ra một gốc luân hồi cửu diệp thảo, tới đấu giá, cái này hoàn toàn chính xác thật là để cho người ta không khỏi vì đó giật mình. Không khỏi chấn động theo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tứ đại minh, tất tranh vật này. Có đại nhân vật không khỏi thì thào nói, nếu là có được một gốc luân hồi cửu diệp thảo, có lẽ có thể đưa tới đỉnh phong đại đế tiên vương. Mộng nhãn tiên lệnh không phải cũng là một dạng. Có cổ tổ không khỏi nói thầm, giữa cả thế gian, ai không muốn đạt được mộng nhãn tiên lệnh. Thứ này, người người đều áp dụng. Đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện mộng nhãn tiên lệnh. Hiện tại nếu là có thể đạt được, lại vào mộng cảnh, liền cực kỳ khủng khiếp, cầm lệnh, tất có thu hoạch. Kiện thứ tư đâu, kiện thứ tư là cái gì? Ở thời điểm này, mọi người mới chú ý tới, Đường lão bản chỉ nói ba kiện bảo vật. Đường lão bản trận này đấu giá chỉ bán 4 kiện thương phẩm, vừa rồi một hơi nói ra ba kiện thương phẩm, kiện kia đều là tuyệt thế vô song, bất luận một kiện nào đều đã đầy đủ rung động lòng người, nhưng là, còn có một cái nhưng vẫn không có nói. Kiện thứ tư, có thể xưng tiên vật, làm áp trục, đến lúc đó liền biết. Đường lão bản cái kia ủy oải lại thanh âm phách lối từ trên cự hạm truyền ra, nói ra, đây là giá trên trời, cần phải chuẩn bị kỹ càng. Đường lão bản thốt ra lời này đi ra, để thế gian chư đế cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Đường lão bản thủ bút, người trong thiên hạ đều biết, bất kỳ cái gì cùng đường lão bản làm qua mua bán người đều biết, hắn xuất thủ đồ vật, không có bất kỳ cái gì một kiện là vật bình thường, thậm chí có thể nói, ngay cả đế quân chi bảo, chỉ sợ đường lão bản cũng nhìn không thuận mắt. Vừa rồi nói ba kiện thương phẩm, liền có thể nhìn ra được đường lão bản đồ vật cỡ nào tuyệt thế vô song, luân hồi cửu diệp thảo. Mộng nhãn tiên lệnh, lượng thiên xích, thứ nào không phải kinh thiên đồ vật, ngay cả đế quân chúng thần cũng không khỏi vì đó tâm động. Nhưng là, hiện tại đường lão bản lại nói, kiện thứ tư có thể gọi là tiên vật, thốt ra lời này đi ra, đó chính là không phải tầm thường ý vị. Đường lão bản xưng là tiên vật, đó cũng không phải là giữa phàm thế người nói tới tiên vật, chỉ sợ khả năng liền thật là tiên vật. Trong nhân thế, thật sự có tiên vật. Liền xem như nổi danh chấn thiên hạ Long Quân, nghe được lời như vậy, cũng không khỏi vì đó hoài nghi. Trong nhân thế như không có tiên, cái kia vật này, liền có thể xưng là tiên vật. Đường lão bản lời nói 10 phần bá khí, không cho phép bất kỳ kẻ ngu ngốc nào, đó chính là mang ý nghĩa, món đồ này, đích đích xác xác có thể là tiên vật, coi như không phải chân chính tiên vật, chỉ sợ đều là tiếp cận với tiên vật. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Ở trong thị đế thành, vang lên một cái bá đạo không gì sánh được thanh âm này vang lên thời điểm, quanh quẩn giữa thiên địa, giống như một tôn chí cao vô thượng chân long. Chấn áp thập phương, chư thần nghe được thanh âm này, trong lòng cũng không khỏi run rẩy một chút. Chấn bách đế quân. Nghe được thanh âm này đằng sau, thanh âm này đối với vô số sinh linh mà nói, giống như sấm rền bên tai đồng dạng. Chấn bách đế quân, thị đế thành thành chủ, có được 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, bế nghệ thiên hạ tồn tại. Tiên vật. Đường lão bản trả lời là trực tiếp đoạn, quản chi là chấn bách đế quân dạng này có thể chấn áp chư thần tồn tại. Đường lão bản cũng giống vậy là không có cho cái gì thể diện. Đó chính là tiên vật, coi như không phải tiên vật, cũng hơn hẳn tiên vật. Đường lão bản bá đạo như vậy trả lời, tất cả mọi người lập tức minh bạch, đường lão bản cuối cùng này một kiện áp trục chi bảo, cử thế vô song vậy. Thật sự có tiên vật sao? Liền xem như những cái kia cổ lão không gì sánh được tồn tại, cũng không khỏi vì đó thần thái ngưng trọng, nếu như nói, thật sự có tiên vật, như vậy, kiện này tiên vật lại là từ chỗ nào mà đến đâu? Trong lúc nhất thời, không ít người trong lòng suy đoán, đường lão bản kiện này tiên vật đến tột cùng là cái gì? Thần minh một bộ. Ngay lúc này, cái kia như kiếm chấn 3000 thế giới thanh âm vang lên, tùy theo, nghe được keng một tiếng vang lên, một đạo kiếm lệnh tại tương dung ngoài ức vạn dặm, không thể thăm dò thiên khung bên trong, một kiếm bay đi. Keng một tiếng phía dưới, kiếm lệnh đính tại 13 tấm bảo tọa một trong số đó bên trên, kiếm đạo chấn áp, chư thiên thần linh không dám tới gần. Thần minh đã chiếm một bộ. Nhìn thấy kiếm lệnh đính tại nơi đó, bất kỳ người nào đều biết, xuất thủ là Hải Kiếm Đạo Quân, hắn đại biểu cho thần minh. Chiếm 13 ghế một trong, thần minh chiếm một bộ, Hải Kiếm Đạo Quân tự mình, xuất thủ, như vậy, không có bất kỳ người nào dám cùng chi tranh bữa này. Đế minh một bộ. Ở thời điểm này, tại xa xôi chỗ, chính là nghe được keng một tiếng vang lên, một cái phù văn vượt ngang ức vạn dặm, đế uy chí cao vô thượng, chư thiên cúng bái. Nghe được phanh một tiếng vang lên thời điểm, một cái đế tự phù văn đính tại 13 ghế một trong trên bảo tọa. Đế minh cũng một bộ. Nhìn xem chữ đế phù văn đính tại nơi đó. Mặt khác sinh linh cũng không dám tới gần, không dám cùng đế minh cướp đoạt. Thiên minh, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên uy mênh mông, mang theo kinh lôi thiểm điện, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thiên minh bay ra một đạo thiên uy lôi điện, tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, vượt qua ức vạn dặm đại địa, đính tại trên bảo tọa. Thiên minh cũng chiếm một bộ, thiên uy vô cùng mênh mông, chấn áp chư thiên, ai dám đoạt. Đạo minh một bộ, tại dãy núi kia bên trong. Vô tận đỉnh cao, một tiếng trầm ngâm vang lên, như là long ngâm đồng dạng, lại tựa như là vô cùng mênh mông đại đạo trong nháy mắt vượt qua hoành ức vạn, tử khí đông lai, nghe được phanh một tiếng vang lên, đạo minh phù lệnh đính tại trong đó một bộ phía trên. Tứ đại minh, đều chiếm một bộ. Nhìn thấy 13 tấm bảo tọa, trong nháy mắt, đã bị thiên minh, thần minh, đạo minh, đế minh đều chiếm một bộ, cái này 4 ghế nhất định, bất kỳ người nào cũng không dám tới tranh đoạt. Bản tọa, nên tận tình địa chủ hữu nghị, ta cũng một bộ. Ở thời điểm này, thị đế thành bên trong vang lên bá đạo không gì sánh được thanh âm, chấn uy vô thượng. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, một chữ chấn phù văn phóng lên tận trời, rủ xuống đế quân, tựa như là muốn nghiền ép cả vùng đại địa một dạng. Tại phanh tiếng vang phía dưới, chấn tự phù trong nháy mắt đính tại 13 tòa một trong bên trên. Chấn bách đế quân cũng chiếm một bộ. Nhìn xem chấn tự phù đinh trụ một tòa, những người khác cũng không có bao nhiêu ý kiến. Chấn bách đế quân, thị đế thành chủ, 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, có thể đủ bế nghệ thiên hạ, toàn bộ thượng lưỡng châu. Mạnh mẽ hơn hắn đế quân chúng thần cũng là lác đác không có mấy. Ta cũng tới. Ở thời điểm này, giống to một tiếng vang lên, tất cả mọi người cho là có vị nào hạng người vô địch muốn đặt trước một bộ. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bầu trời tối đen, âm phong đại tác, cát bay đá chạy, quỷ khóc sói gào. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thị đế thành tựa như là bị quỷ khí bao phủ, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi rùng mình. Nghe được ô, ô, ô thanh âm vang lên, trăm ngàn vạn đầu lâu màu đen chìm nổi, tựa như là nhắm người mà phệ, để tất cả tu sĩ cường giả thấy cũng không khỏi vì đó hãi nhiên kêu to. Tại hô một tiếng vang lên thời điểm, mọi người có thể thấy được bầu trời thời điểm, chỉ gặp một tấm hắc kỳ xoắn tới, trong nháy mắt đem lơ lửng ở trên bầu trời cự hạm quấn lấy. Tất cả bảo vật, ta muốn lấy hết. Ở thời điểm này, trên bầu trời hiện thân một cái quỷ ảnh, chính là một cái cường đại long quân, toàn thân tản ra quỷ khí, đầu sinh hai sừng. Tay hắn nắm lấy hắc kỳ, lập tức quấn lấy đường ra tiệm tạp hóa cự hạm đằng sau, muốn lôi kéo đi cự hạm, muốn đem toàn bộ cự hạm đều chiếm dụng. Quỷ vương kỳ. Nhìn thấy quỷ ảnh này, không ít người kinh hô một tiếng, đây là một cái 10 phần hung tàn long quân, giết người vô số. Hắn quỷ vương kỳ đáp một cái mà xuống, đã từng luyện hóa một cái cương quốc, đem cương quốc bên trong toàn bộ sinh linh đều tế luyện với mình quỷ vương kỳ, trở thành hắn quỷ vương kỳ oán hồn, 10 phần cường đại cùng hung tàn. Ở thời điểm này, quỷ vương kỳ cũng là tự cao thực lực cường đại, tài cao gan lớn, đột nhiên đánh lén đường ra tiệm tạp hóa, trong nháy mắt đem cả chiếc cự hạm đều quấn lấy, muốn đem đường ra tiệm tạp hóa lôi kéo đi, sau đó từ từ luyện hóa, độc chiếm tất cả bảo vật. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp bị quỷ vương kỳ cuốn vào cực kỳ chặt chẽ cự hạm, trong nháy mắt bắn ra một đạo lại một đạo tinh sắc quang mang, mỗi một đạo quang mang giống như lưỡi dao một dạng, đem quỷ vương kỳ cắt tới một đạo lại một đạo vết nứt. Không tốt, quỷ vương kỳ không khỏi biến sắc, hắn quỷ vương kỳ chính là chí bảo, không biết có bao nhiêu sinh linh, cường đại cỡ nào bảo vật, bị hắn quỷ vương kỳ quấn lấy, đều sẽ bị luyện hóa, nhưng là, trong chớp mắt này, hắn quỷ vương kỳ bị một đạo lại một đạo tinh sắc quang mang tính trước cắt, trong nháy mắt bị cắt ra từng đạo vết nứt. Oanh một tiếng vang thật lớn, theo tất cả quang mang óng ánh nở rộ thời điểm, trong nháy mắt nổ tung bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ quỷ vương kỳ, cả tấm quỷ vương kỳ bị luyện nát. Đi. Thấy một lần tình huống không ổn, quỷ vương kỳ cũng là hãi nhiên thất sắc, xoay người bỏ chạy, vượt ngang vạn dặm. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp đường ra tiệm tạp hóa trên cự hạm lộ ra một cái họng pháo, ngay sau đó, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn rung chuyển lấy toàn bộ thị đế thành, quang mang óng ánh sáng chói chói mắt, sáng mù người hai mắt. Tinh quang pháo oanh mà ra, trong nháy mắt vượt qua bất kỳ không gian cùng thời gian, bỏ chạy vạn dặm quỷ vương kỳ hãi nhiên, quay người tế ra bảo vật, thi triển công pháp, vạn dặm quỷ vực hoành thiên, muốn ngăn trở tinh pháo một kích. Nhưng là, tại oanh tiếng vang phía dưới, quỷ vương kỳ vạn dặm quỷ vực trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, tinh pháo trong nháy mắt quán xuyên quỷ vương kỳ lồng ngực, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Mở. Tại sinh tử một đường trong nháy mắt, quỷ vương kỳ cuồng hống một tiếng, thánh quả phóng lên tận trời. Nhưng là, oanh tiếng vang, đòn thứ hai tinh pháo đánh tới, tại phanh một tiếng vang lên thời điểm, quỷ vương kỳ đầu lâu bị đánh cho vỡ nát. Tại tới gần tử vong trong nháy mắt, quỷ vương kỳ thánh quả muốn ôm theo chân mệnh đào tẩu. Nhưng là, oanh tiếng vang phía dưới, quang mang óng ánh chiếu sáng thiên địa, đòn thứ ba tinh pháo đã thẳng đánh vào thánh quả phía trên, trốn đều trốn không thoát. A kêu thê lương thảm thiết tiếng vang triệt toàn bộ thiên địa. Quỷ vương kỳ thánh quả cùng chân mệnh tại đòn thứ ba tinh pháo phía dưới, bị đánh cho hôi phi yên diệt. Cuối cùng, nghe được phanh tiếng vang lên, quỷ vương kỳ thi thể từ trên cao rơi xuống tại hoang dã bên ngoài, máu tươi nhuộm đỏ bùn đất. Trong lúc nhất thời, bát phương yên tĩnh, tất cả mọi người trơ mắt nhìn đường ra tiệm tạp hóa cự hạm lấy ba pháo chi uy, đem quỷ vương kỳ đáng sợ như vậy cường đại long quân oanh sát rơi. Mà lại, dạng này oanh sát, quỷ vương kỳ ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Khó trách không người nào dám đoạt đường ra tiệm tạp hóa. Nhìn thấy quỷ vương kỳ chết thảm, có cường giả sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi run lên một cái. Quỷ vương kỳ đã đủ cường đại, nhưng là, tại cự hạm pháo anh phía dưới, cũng giống vậy không có sức hoàn thủ. Nếu có ai nghĩ đến đoạt, ta là rất hoan nghênh, rất lâu chưa từng giết người, hơi nhớ. Ở thời điểm này, Trên cự hạm, truyền đến Đường lão bản cái kia uể oải mà bá đạo thanh âm. Không hề nghi ngờ, Đường lão bản người mang trọng bảo, nhưng xưa nay không sợ bất luận kẻ nào đoạt hắn trọng bảo, quản chi là tại Thượng Lưỡng Châu đã có rất nhiều hạng người vô địch, có đỉnh phong đế quân. Quỷ Vương Kỳ tập kích Đường lão bản cự hạm, vậy chỉ bất quá là nho nhỏ nhạc đệm thôi, mặt khác tồn tại, mặc kệ là đỉnh phong đế quân hay là tuyệt thế long quân, mọi người cũng đều nhìn xem mà thôi, không có người lại ra tay đi đoạt Đường lão bản cự hạm. Nếu như nói, Đường lão bản đều dễ dàng như vậy bị cướp, như vậy, hắn liền sẽ không được người xưng là đệ nhất thương nhân, cũng sẽ không có được nhiều như vậy kinh thế chi bảo, mà lại, thật dễ dàng như vậy bị cướp, hắn sớm đã bị người đoạt, còn cần chờ tới bây giờ sao? Ha ha, xem ra, thứ này, xuất từ tay ngươi. Tại trong sân nhỏ, lão nhân không có mở mắt, nhưng là, lại thấy Nhất Thanh Nhị Sở, Pháo Oanh thời điểm, là hắn biết. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhìn một chút trên bầu trời cự hạm, hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Đường ra tiệm tạp hóa, cái này một chiếc cự hạm, hắn có thể chưa quen thuộc sao? Hải Loa Hào Nha. Năm đó hắn đoạt tới đằng sau, một lần nữa ra chỉ rèn đúc, uy lực không gì sánh kịp, chỉ bất quá, hiện tại không biết thế nào đã rơi vào tiểu tử này trong tay thôi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, tại cái kia xa xôi đạo minh chỗ, nguy nga đỉnh cao bên trên, một đạo luân nhật phóng lên tận trời, chiếu sáng thập phương, luân chuyển thiên địa, ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Một cái luân nhật đồng dạng lạc ấn đã đính tại 13 ghế một trong trên bảo tọa. Thiên Độc Tông, một ghế. Một cái tràn đầy lực lượng thanh âm vang lên, có bệ nghệ thập phương chi thế. Phát sinh cái gì? Có người nghe nói như thế, không khỏi sững sờ một chút, không ít người trong nội tâm nói thầm một tiếng, nói ra, Thiên Độc Tông cũng đã chiếm một bộ, không cùng đạo minh cùng một chỗ sao. Thiên Độc Tông, chỉ sợ là muốn từ trong tay Tiêu Thanh Thiên quật khởi. Có cổ tổ không khỏi thấp giọng nói ra, Thiên Độc Tông, muốn một lần nữa tiếp trưởng đạo minh sao? Có cái gì không được? Có đạo minh xuất thân đại nhân vật, thấp giọng nói ra, đạo minh vốn là độc chiếu đế quân sáng tạo, hiện tại chẳng qua là bị bát hoang trừ đế chiếm cứ thôi. Nói đến đây, có một ít nhân vật tựa hồ đang trong nội tâm căm giận bất bình. Đúng, có lẽ, nên thuộc về độc chiếu đế quân thời điểm, độc chiếu đế quân thời đại hẳn là trở về, cái này không tới phiên thiên minh, thần minh cuồng vọng, đem cổ tộc toàn bộ tiêu diệt. Cũng có tiên dân long quân là đại lực tán đồng. Đường Kim Đạo Minh, chính là do vạn vật đạo quân làm thủ minh nhân, nhưng là, đạo minh lại không phải vạn vật đạo quân sáng tạo, nó là do độc chiếu đế quân sáng tạo. Nói lên độc chiếu đế quân, vậy nhưng gọi là kinh diễm vạn cổ tồn tại, cũng là số lượng không nhiều có thể đứng ở trên đỉnh phong đế quân. Nghe đồn nói, tại thời đại xa xôi kia, còn không có đạo minh, mà độc chiếu đế quân chính, là độc cản thiên minh, thần minh, từng là năm tháng dài đằng đẵng cùng thiên minh, thần minh là địch, không biết đã trải qua bao nhiêu huyết chiến, cho đến về sau. Độc chiếu đế quân cùng một đám cùng chung chí hướng đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, chúng thần long quân hết thảy thành lập thành đạo minh. Cũng chính bởi vì vậy, đạo minh cường đại vô địch đã từng lực áp thiên minh, thần minh, giết đến cổ tộc từng bước lui lại. Nhưng là, về sau không biết nguyên nhân gì, độc chiếu đế quân lại thối lui ra khỏi đạo minh, lại sáng lập Thiên Độc Tông. Từ đó về sau, độc chiếu đế quân quy ẩn mà đi, nhưng là, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thiên Độc Tông vẫn là thuộc về đạo minh trận doanh. Mà lại, Thiên Độc Tông đã từng chúa tể qua đạo minh. Không có bất kỳ người nào biết vì cái gì, năm đó đạo minh như mặt trời ban trưa thời điểm, vì sao độc chiếu đế quân lại thoát ly đạo minh, sáng lập Thiên Độc Tông, cuối cùng quy ẩn. Có một cái truyền thuyết đây là dạng lưu truyền, năm đó ở độc chiếu đế quân rời khỏi đạo minh thời điểm, đã từng nói một câu nói như vậy, các ngươi nha, đa số người, đều quên sơ tâm. Cho nên, chính là bởi vì độc chiếu đế quân một câu nói kia, ở trong nhân thế lưu truyền lên, có người suy đoán. Năm đó độc chiếu thực quân cùng đạo minh chư đế chúng thần có chỗ xung đột, lúc này mới dẫn đến độc chiếu đế quân thối lui ra khỏi đạo minh, sáng lập Thiên Độc Tông. Nhưng là, tại độc chiếu đế quân quy ẩn đằng sau, Thiên Độc Tông bộ pháp cùng đạo minh là đồng bộ, cùng đạo minh lập trường là nhất trí. Hiện tại đạo minh đã ở trên đấu giá hội định một bộ, vì sao Thiên Độc Tông lại định một bộ đâu? Ở thời điểm này, tất cả tu sĩ cường giả đều ẩn ẩn cảm thấy cái này có vấn đề, ở trong đó nhất định có manh mối. Có lẽ, Thiên Độc Tông có một lần nữa thống soái đạo minh ý tứ. Dù sao, đạo minh đương kim thủ minh nhân là vạn vật đạo quân. Nếu là Thiên Độc Tông cũng độc chiếm một bộ, đó không phải là nói rõ Thiên Độc Tông muốn cùng vạn vật đạo quân ganh đua tranh giành. Đương nhiên, mọi người vẻn vẹn nói thầm, không có lớn tiếng đi bình luận. A Phật Đà Phật. Ở thời điểm này, tại cái kia xa xôi trong tịnh thổ, Phật Quang hiển hiện, nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, có đạo Phật Quang vượt qua thiên địa. Đính tại 13 ghế trên bảo tọa, Phật Quang phun ra nuốt vào, tựa như là một tôn thánh Phật ngồi ở chỗ đó một dạng, những người khác không dám cùng thánh Phật tranh phong. Tịnh thổ cũng định một bộ. nhìn thấy đạo này Phật quang đính tại trên bảo tọa, tất cả mọi người biết là tịnh thổ xuất thủ. Tịnh thổ chính là cùng tứ đại minh nổi danh tồn tại, mà lại 10 phần cổ lão, thực lực sâu không lường được, bất luận tồn tại gì muốn nhập tịnh thổ, cái kia cũng không dám cao điệu, dù sao, đỉnh phong đế quân ở trong tịnh thổ, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt gì. Trong nháy mắt, 13 ghế bảo tọa, đã qua nửa, mà lại, những này xuất thủ đều là truyền thừa cường đại nhất liên minh, chỉ cần là bị bọn hắn định ra bảo tọa, những người khác không dám đi tranh giành. Dù sao, tứ đại minh, tịnh thổ loại tồn tại này, ai có thể cùng tranh tài, liền xem như không nói thực lực, riêng là lấy tài lực mà nói, chỉ sợ giữa cả thế gian, cũng không có bao nhiêu người có thể cùng loại quái vật khổng lồ này so sánh. Người không đi đến một chút náo nhiệt. Lão nhân ngồi tại ghế đại sư giao động nha, vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, nếu là ta cần gì đi chiếm ghế, đưa tay cầm chi. Người vẫn luôn không biết xấu hổ như vậy sao? Lão nhân không có trợn con người mắt, lại có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ. So với các ngươi cường đạo đến, ta ưu nhã nhiều. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, đứng lên, nói ra, ta ra ngoài đi một chút. Ngươi sớm một chút đem quan tài kéo đi. Lão nhân đối với Lý Thất Dạ hay là khó chịu, nói ra, chiếm ta mộ phần. Sẽ, ta lại không cùng ngươi đoạt mộ phần, tạm thời dùng một chút mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lão nhân không thể làm gì, nếu như hắn có thể làm sao được Lý Thất Dạ, hắn sẽ còn để Lý Thất Dạ chiếm mộ phần sao? Nếu là đổi lại những người khác, dám chiếm hắn mộ phần. Đó là không biết chết như thế nào, Lý Thất Dạ muốn chiếm hắn mộ phần, hắn lại có thể thế nào, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ chiếm mộ phần. Kít một tiếng, Lý Thất Dạ mở ra tiểu viện cửa gỗ, đứng ngoài cửa một thanh niên. Người thanh niên này đứng ở nơi đó, mà ở bên cạnh cách đó không xa, Trần Hùng đã sớm đứng lên, mặt lom lom nhìn chằm chằm người thanh niên này, nhếch miệng, lộ ra răng nanh, tựa như lúc nào cũng sẽ vồ giết về phía người thanh niên này. Về phần lão đầu áo xanh, Kiến Nô, hắn lại cuốn rúc vào một cái góc, tựa như là không nhìn thấy người thanh niên này một dạng. Khi cửa gỗ kít một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ đi ra thời điểm, Kiến Nô đây mới là vèo một tiếng, vừa đứng lên, đứng ở Lý Thất Dạ sau lưng, tốc độ kia khá nhanh. Mà Trần Hùng cũng lập tức chạy tới, đứng ở Lý Thất Dạ bên cạnh chân, vẫn là nhếch miệng, nhìn chằm chằm người thanh niên này. Đứng tại cửa ra vào thanh niên, cũng không, khỏi giật mình nhìn xem một màn này. Hắn nhìn một chút Trần Hùng, thầm giật mình nhìn lão đầu áo xanh, lại nhìn thấy thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ thời điểm. Trong nội tâm càng là giật mình, hoàn toàn là không cách nào đi suy đoán, không cách nào đi phỏng đoán. Đạo huynh, hữu lễ. Người thanh niên này hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người, hành lễ. Nói ra, chỉ thiên thất lễ, không hẹn mà tới, quấy rầy đạo huynh. Người thanh niên này, mặc một thân tố y, mắt như tinh thần, mặt như tháng, là một cái 10 phần tuấn lãng thanh niên, hắn đứng ở nơi đó, tựa như là một tòa thanh sơn nguy nga, trời ngừng ở đây. Tựa hồ, hắn hướng nơi đó vừa đứng, thiên địa dừng, không thể càng. Đứng ở nơi đó thời điểm, hắn tựa như là thiên địa bình chướng một dạng, tựa hồ chư thiên thần linh đều phải dừng bước với hắn trước mặt. Lý Thất Dạ mắt nhìn trước người thanh niên này một chút, nhẹ gật đầu, nói ra, tuổi trẻ tài tuấn. Chỉ thiên thất lễ. Gặp Lý Thất Dạ nguyện ý nói chuyện với chính mình, người thanh niên này cao hứng, nói ra, quên giới thiệu, tiểu đệ Lý Chỉ Thiên, mới vừa vào thị đế thành, thấy vậy chỗ có khí tượng, cho nên nổi lên quan sát, lại không được cánh cửa đóng chặt, thật có lỗi, xin thứ lỗi Chỉ Thiên vị khách không mời mà đến này. Bất quá, Lý Thất Dạ nghe được cái tên này, một chút phản ứng đều không có. Nếu là có những người khác nghe được cái tên này, nhất định là tâm thần kịch chấn, thậm chí là vì đó nổi lòng tôn kính. Đế gia Lý Chỉ Thiên, thượng lưỡng châu tam thiên một trong, đương kim nhất tuyệt thế vô song thiên tài, áp đảo trong nhân thế, đừng nói là đương thời, vạn cổ đến nay, bao nhiêu thiên tài cùng bọn hắn tam đại thiên tài so sánh, vậy cũng là ảm đạm phai mờ. Đế gia, thiên minh trụ cột một trong, sáng tạo tại Xích Đế, sau lại có thiên quân đế quân, có thể nói là tuyệt thế vô song nhà. Tưởng tượng năm đó, Xích Đế chính là thiên đình trụ cột vững vàng. Tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong, Xích Đế xuất lĩnh cổ tộc, từng là đãng tảo thiên hạ, cỡ nào thần uy. Về phần thiên quân đế quân, cũng là không kém hơn chính mình tổ tiên, nàng tại Thượng Lưỡng Châu thời điểm, chính là từng lực áp đạo minh, sau trèo lên tiên tri cổ châu, càng là sông tiên đạo thành, cỡ nào kinh diễm. Đế gia trước có Xích Đế, sau có thiên quân, ngày hôm nay, lại có Lý Chỉ Thiên. Lý Chỉ Thiên, tuổi nhỏ, chi tư, chính là 12 khỏa vô song thánh quả, lăng tuyệt thiên hạ, để Thượng Lưỡng Châu tất cả thiên tài, đều là ảm đạm phai mờ, không biết bao nhiêu cao ngạo hạng người, đều cúi xuống đầu lâu cao ngạo. Liền xem như thế hệ trước Long Quân, cũng vô pháp cùng Lý Chỉ Thiên thiên tài tuyệt thế như vậy tranh phong, tuổi nhỏ chính là 12 thánh quả, cỡ nào tiền đồ vô lượng, ta cũng là khách nhân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó khẽ giật mình, thành kính, lại bái, nói ra, Chỉ Thiên thấy vậy khí tượng, không cách nào phỏng đoán, không biết phương nào tiền bối đâu. Lý Chỉ Thiên vừa mới tiến thị đế thành, cẩn thận quan sát thị đế thành thời điểm, đột nhiên phát hiện nơi đây không tầm thường, về phần làm sao không tầm thường, nói không nên lời, có hắn không cách nào đi phỏng đoán khí tượng, cho nên muốn đến đây bái phỏng. Chính là, hắn đứng tại cửa ra vào, liền nhìn thấy Chân Hùng, cường đại như thế Chân Hùng liền ở chỗ này thủ vệ, cũng làm cho hắn thầm giật mình, nhưng là, hắn lại đẩy không ra cánh cửa gỗ này, càng làm cho hắn giật mình. Lý Chỉ Thiên, tuyệt thế thiên tài, một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả long quân, nhưng là, một cái nho nhỏ cánh cửa hắn vậy mà đẩy không ra, cái này để hắn chấn kinh, điều này càng làm cho hắn hiếu kỳ, tại cái này nho nhỏ trong viện, đến tột cùng là cư trú như thế nào tồn tại, cho nên, hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Vừa thấy được Lý Thất Dạ lúc đi ra, hắn chính là vì độ cao hưng, rốt cục có thể nhìn thấy khu nhà nhỏ này chủ nhân. Thấy một lần Lý Thất Dạ, Lý Chỉ Thiên trong lòng cũng là 10 phần giật mình. Lý Thất Dạ nhìn thường thường không có gì lạ, bên người lại đứng đấy một đầu Chân Hùng, một cái lão bộc. Chân Hùng thực lực, hắn vẫn có thể ước chừng, mặc dù là như vậy, vẫn là để hắn vì đó giật mình, một đầu cường đại như thế Chân Hùng, lại nguyện ý như là một đầu sủng vật hoặc là chó săn đồng dạng, ở tại Lý Thất Dạ bên người, như vậy. Lý Thất Dạ đến tột cùng lấy như thế nào thực lực đi trưởng ngự dạng này, một đầu Chân Hùng. Lại nhìn lão đầu áo xanh, trong lòng của hắn thì càng đắn đo khó định, bởi vì hắn cũng vô pháp nhìn thấu lão đầu áo xanh thực lực, không biết là mạnh không yếu, có lẽ càng lớn có thể là sâu không lường được. Nếu thật là một cái sâu không lường được tồn tại, lại nguyện ý ở bên người Lý Thất Dạ là một nô bộc, như vậy, Lý Thất Dạ đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào, cường đại cỡ nào. Nhưng, kết quả nhưng lại là hết lần này tới lần khác tương phản. Nếu như nói thật áo lão đầu thực lực có thể là sâu không lường được, như vậy, Lý Thất Dạ thực lực lại là liếc qua thấy ngay, vừa nhìn, chẳng qua là thường thường không có gì lạ tu sĩ cường giả mà thôi. Mà lại, dạng này tu sĩ cường giả, đó cũng là gần là đối với tại tu sĩ phổ thông mà nói, đối với hắn loại tồn tại này mà nói, vậy chỉ bất quá là kẻ yếu thôi. Nhưng mà, chính là như vậy kẻ yếu, bên người lại có một đầu cường đại như thế Chân Hùng, một cái sâu không lường được nô bộc, cái này để Lý Chỉ Thiên trong lòng càng thêm tò mò. Nhìn thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ, đến tột cùng là tồn tại dạng nào, tại Thượng Lưỡng Châu thậm chí là tại Tiên Tri Cổ Châu, hắn đều không có gặp qua loại tồn tại này. Dù sao, hắn dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, đã là gặp qua trên đỉnh phong Đại Đế Tiên Vương, Đế Quân Đạo Quân, Long Quân Chúng Thần, bất luận cái gì dạng một cái tồn tại, tựa hồ cũng cùng trước mắt Lý Thất Dạ, không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng, cái này để Lý Chỉ Thiên trong lòng không cách nào đi đánh giá. Một người chết, không có cái gì xong đi hỏi. Đối với Lý Chỉ Thiên hiếu kỳ, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Ách! Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, để Lý Chỉ Thiên không khỏi vì đó ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời đều chưa lấy lại tinh thần đến, hắn không khỏi quan sát tiểu viện, nhìn không ra, nơi này có bất kỳ tử khí, cũng không có nhìn ra được, nơi này là người chết chỗ ở. Lý Chỉ Thiên đều coi là Lý Thất Dạ là nói đùa, cười khan một tiếng, nói ra, cái này quá huyền ảo. Thế gian, huyền huyễn sự tình rất nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Lý Chỉ Thiên không chỉ là đối với Lý Thất Dạ hiếu kỳ, thậm chí là đối trước mắt tiểu viện này cũng là tràn ngập hiếu kỳ, không khỏi nhìn quanh một chút, tùy theo, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, Chỉ Thiên vừa tới đế thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết có thể hay không cùng đạo huynh uống rượu một chén, tâm sự đế thành phong thổ. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, nói ra, ta cũng là khách qua đường, cũng không quen. Thì ra là thế. Lý Chỉ Thiên cũng là một cái 10 phần có tu dưỡng càng là biết tiến thối người, lại hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, Chỉ Thiên quấy rầy, thất lễ, thất lễ. Xích đế có ngươi dạng này tử tôn, cũng coi là quang diệu các ngươi đế gia. Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, nói ra. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng nói, Lý Chỉ Thiên không khỏi tâm thần chấn động, nói ra, đạo huynh thế nhưng là nhận biết ta tổ thượng. Lý Thất Dạ cũng không có thừa nhận, chỉ là nhàn nhạt nói ra, 12 thiên mệnh đại đế. Người nào không biết, người nào không biết đâu. Tiên tổ vô thượng, Chỉ Thiên chỉ là ánh sáng đom đóm. Lý Chỉ Thiên khiêm tốn nói ra. Lý Chỉ Thiên cũng không tiện nói quá nhiều, phải biết, tổ tiên bọn họ Xích Đế. Đây chính là thiên đình trụ cột vững vàng, năm đó thống chư đế tiên vương, quét ngang tiên dân, mà Lý Thất Dạ xem xét tiện nhân tộc. Nếu là đàm luận quá nhiều tổ tiên bọn họ vinh quang vô địch, chẳng phải là đối với tiên dân một loại bất kính. Quý ở tự biết, rất tốt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lý Chỉ Thiên cũng là mỉm cười lại khom người, nói ra, Chỉ Thiên quấy rầy, như vậy cáo từ, ngày khác đạo huynh có rảnh, Chỉ Thiên xin mời đạo huynh muốn uống một chén, không biết huynh phải chăng ban thưởng mặt. Lý Thất Dạ nhìn Lý Chỉ Thiên một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, có gì không thể. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, đột nhiên, tại chỗ xa xôi kia, một đạo quang diễm phóng lên tận trời, đạo tia sáng này phóng lên tận trời thời điểm, tựa như là chiếu sáng toàn bộ Thượng Lưỡng Châu. Quang diễm sáng chói, chí cao vô thượng, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương, đế quân đạo quân đối mặt dạng này quang diễm thời điểm, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, như vậy quang diễm soi sáng muôn phương thời điểm, liền như là một tôn chí cao vô thượng, chúa tể càn khôn tồn tại xuất thế đồng dạng. Nghe được ba một tiếng vang lên, chỉ thấy hết diễm bay ra một đạo phù văn, vượt qua ức vạn dặm đại địa, trong nháy mắt lạc ấn tại 13 ghế một trong trên bảo tọa. Thương lĩnh chiếm một bộ. Nhìn thấy cái này quang diễm lạc ấn tại trên bảo tọa, tất cả mọi người biết đây là đại biểu cho cái gì, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Thương lĩnh cũng muốn xuất thế sao? Thương tổ tái hiện. Nhìn thấy thương lĩnh cũng muốn chiếm một bộ, bất luận là thị đế thành tất cả tu sĩ cường giả, hay là rất nhiều đại giáo lão tổ, cũng đều không khỏi tâm thần run lên. Thương tổ sắp xuất hiện. Nhìn thấy dạng này quang diễm thời điểm xuất hiện, Lý Chỉ Thiên cũng không khỏi chi giật mình. Thương lĩnh, cũng là cùng tứ đại minh, tịnh thổ nổi danh tồn tại. Bất quá, nghe đồn nói, thương lĩnh chính là thương linh bộ tộc chỗ nơi tụ tập, chính là do thương tổ một tay sáng tạo. Nghe đồn nói, thương tổ sáng tạo thương lĩnh thời điểm, trong tứ hải, giữa thiên địa, không người dám phản đối, nàng quả thực là trước đây dân, cổ tộc ở giữa mở ra một cái độc nhất vô nhị thiên địa, cự cổ tộc, tiên dân bên ngoài, chỉ cho phép thương linh bộ tộc ở tụ. Quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, kế lịch bách đế chi chiến, khế ước chi chiến, thương lĩnh đều như cũ là ngật không ngã. Cái này đủ để thấy thương lĩnh cường đại, cũng đủ để thấy thương tổ đáng sợ. Nhưng là, thật lâu đến nay, thương lĩnh đã yên lặng, không có thần uy, hôm nay, thương lĩnh lại tuôn ra thần uy như vậy, tựa như là lại đến tại thế, cái này đã không chỉ là thương lĩnh, tham gia đường ra tiệm tạp hóa đấu giá đơn giản như vậy, tựa hồ là đang biểu hiện lấy thương lĩnh lâm thế khả năng. Keng! Một tiếng, tất cả mọi người giật mình thương lĩnh thời điểm xuất hiện, trong một chớp mắt, một sợi sát khí hoành thiên mà đến. Tất cả mọi người trong nội tâm run lên một cái, quản chi là đế quân đạo quân, cũng không khỏi giật mình trong lòng, một sợi sát khí trong nháy mắt bắn ra, tựa như là trong nháy mắt đóng xuyên mi tâm của mình đồng dạng, một sợi sát khí trong nháy mắt từ xa xôi thanh sơn bên trong ngưng tụ lại, trong nháy mắt xuyên qua ức vạn dặm thiên địa. Cuối cùng, nghe được keng một tiếng vang lên, một đạo quang mang trong nháy mắt đính tại 13 ghế một trong trên bảo tọa, ngưng lạnh sát khí, liền xem như long quân chúng thần. Đại đế tiên vương, quan chi, cũng đều không khỏi lập tức sắc mặt nghiêm túc. Tẩy Nhan đế tông, nhìn thấy cái này một sợi xuyên thấu thiên địa sát phạt, trong nháy mắt đính tại trên bảo tọa, có long quân nghẹn ngào, hít một hơi lãnh khí. Tẩy Nhan đế tông, cũng chiếm một bộ. Có khó lường đại nhân vật nhìn xem cái này một sợi sát phạt, cũng không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói, Tẩy Nhan đế tông, này là xuất thế, hay là vấn đỉnh đế minh quyền hành? Tẩy Nhan đế tông. Cái tên này, cho tới nay đều sẽ để cho người ta run rẩy. Trước đó, đạo Minh Thiên Độc Tông, đó đã là chiếu rọi thiên hạ, uy danh hiển hách, nhưng là, cùng Tẩy Nhan Đế Tông so sánh, như vậy, Thiên Độc Tông, vậy chỉ bất quá là nhân tài mới nổi mà thôi, lại làm sao có thể tương thất. Tưởng tượng năm tháng xa xôi kia, Tẩy Nhan Đế Tông, bực nào bá đạo, tại đại đạo chi chiến, bách đế chi chiến lúc, Tẩy Nhan Đế Tông đều là uy không thể đỡ, truyền thuyết thí đế chi mâu, thế nhưng là đinh giết một tôn lại một tôn đại đế tiên vương. Đã từng giết đến thiên minh, thần minh đại đế tiên vương, đế quân đạo quân vì đó biến hóa. Quản chi là thiên đình uy không thể đỡ thời đại, Tẩy Nhan đế tông đều như thế là sát phạt không gì sánh được, đều từng là đinh giết một đời lại một đời đại đế tiên vương, đế quân đạo quân. Nếu không phải tại đại đạo chi chiến lúc, Tẩy Nhan đế tông tổn thất nặng nề, chỉ sợ, cho đến ngày nay, Tẩy Nhan đế tông thống lĩnh đế minh hay là lúc toàn thịnh, y nguyên sẽ ép tới thần minh, thiên minh không thở nổi. Về sau Tẩy Nhan đế tông có chỗ suy sụp. Không còn như thời kỳ toàn thịnh đồng dạng để chư đế chúng thần run rẩy, nhưng là, dư uy nguyên còn tại, quản chi hôm nay đã không còn chấp trưởng đế minh, vẫn là uy không thể đỡ, nhiếp giữa thiên địa chư đế chúng thần. Tẩy Nhan đế tông muốn trọng trưởng đế minh sao? Nhìn thấy Tẩy Nhan đế tông cũng xuất hiện, mà lại là độc chiếm một bộ, có đại nhân vật không khỏi nói thầm. Có cái gì không được, phải biết, đế minh cũng là Tẩy Nhan đế tông thiên thủy đế quân sáng tạo nha. Có đại giáo cổ tổ không khỏi nói ra. Đế minh, tại hôm nay làm tứ đại minh một trong, nó chính là do Tẩy Nhan đế tông thiên thủy đế quân sáng tạo. Nhắc lên thiên thủy đế quân, đây chính là uy hiếp thiên địa, trong nhân thế, người người đều biết, đế quân có thể có được 12 khỏa đạo quả, nhưng là, đó là tại thiên thủy đế quân trước đó, thiên thủy đế quân đằng sau, đế quân đạo quân không nhất định là nhất định phải tu luyện 12 khỏa đạo quả, đế quân đạo quân, cũng giống vậy có thể chỉ tu một viên đạo quả, y nguyên có thể vấn đỉnh đỉnh phong. vẫn là có thể có được chân ngã. Trước kia, chỉ tu một viên đạo quả, đây là chỉ có một loại tình huống mới có thể có được, đó chính là có được tiên thiên thái sơ đạo quả người, mới có thể chân chính có thể chỉ tu một viên đạo quả, lấy một viên đạo quả sinh ra chân ngã. Nhưng là, về sau trời bắt đầu đạo quân mở vô thượng đại đạo, khai phách một đầu vẻn vẹn lấy một viên vô thượng đạo quả, mà không cần tiên thiên thái sơ đạo quả liền có thể sinh ra chân ngã con đường. Từ đó về sau, bất kỳ cái gì đạo quân đế quân, đều như thế có thể chỉ tu một viên vô thượng đạo quả, không nhất định cần có được 12 khỏa đạo quả. Trời bắt đầu, chính là bởi vì nàng khai sáng dạng này một đầu vô thượng đạo đường, mới có trời bắt đầu dạng này xưng hô. Ta xem ra, sẽ không. Có đế minh đại nhân vật phân tích, chậm chậm nói, tẩy nhan đế tông, không chí tại lại chấp đế minh quyền hành. Nếu là có chí tại quyền hành, đã sớm xuất thủ, lần này tẩy nhan đế tông, chỉ sợ là hướng về phía một kiện nào đó bảo vật mà tới. Thương lĩnh, tẩy nhan đế tông đều chiếm một bộ, khi bọn hắn lạc ấn tại trên bảo tọa thời điểm, bất kỳ người nào cũng sẽ không có dị nghị. Dù là khi 13 ghế bảo tọa đều đã ngồi đầy thời điểm, chỉ sợ kẻ đến sau cường đại tới đâu, cũng đều không sẽ cùng tứ đại minh, thương lĩnh, tẩy nhan đế tông loại tồn tại này tranh bảo tòng. Đặc biệt là, nhìn thấy tẩy nhan đế tông cái kia một sợi sát phạt, chư đế chúng thần trong lòng cũng là run lên, cũng giống vậy không sẽ cùng chi tranh bảo tọa. Cho dù là tẩy nhan đế tông không còn là lúc toàn thịnh tẩy nhan đế tông, nhưng là, bất kỳ cái gì truyền thừa, bất luận tồn tại gì cũng không dám xem thường đi khiêu chiến tẩy nhan đế tông. Đây chính là tẩy nhan đế tông sát phạt chỗ đáng sợ. Tưởng tượng năm đó, tẩy nhan đế tông thí đế chi mâu xuất thủ, liên chiến thiên đình thời điểm, không biết có bao nhiêu đại đế tiên vương, bị thí đế chi mâu chỗ đinh giết. Tẩy nhan đế tông cũng tới. Lý Chỉ Thiên xem xét cái này một sợi sát phạt, cũng không khỏi giật mình, nói ra, tiên vật, thật sự là hấp dẫn người vậy. Lấy lại tinh thần, Lý Chỉ Thiên hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, đạo huynh, cáo từ, Chỉ Thiên có việc vặt quấn thân. Nói xong, lại khom người, liền rời đi. Lý Chỉ Thiên rời đi về sau, Lý Thất Dạ không khỏi nhìn xem cái kia một sợi sát phạt, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, ở trong nội tâm 10 phần cảm khái, nhẹ nhàng nói, tẩy nhan đế tông, tốt một cái tẩy nhan. Cuối cùng, thu hồi nỗi lòng, Lý Thất Dạ cũng cười một chút, nhìn một chút phương hướng, nhàn nhạt nói ra, chúng ta đi đế môn đi một chút, nhìn một chút. Lời này tựa hồ là tự nhủ, giống như còn là đối với bên người kiến nô, Trần Hùng nói. Đế môn, Tự Yên thành chủ, Phúc Thiên Đế, Không Gian Long Đế, Hoàng Ngưu Long các loại chư vị tiên hiền sáng tạo, sừng sững thiên địa, từng là khinh thường thời đại này đến thời đại này đến thời đại khác chấp trưởng thị đế thành quyền hành, mãi cho đến Trấn Bách Đế Quân. Mới đã mất đi thị đế thành quyền hành. Hôm nay đế môn đã suy sụp, đã không còn như trước kia như vậy vinh quang. Mặc dù là như vậy, đối với Lý Thất Dạ mà nói, đế môn có không thể coi thường ý nghĩa. Lý Thất Dạ hướng đế môn phương hướng mà đi, xuyên qua ngựa xe như nước đường cái. Tại hôm nay, toàn bộ thị đế thành càng thêm náo nhiệt lên, mà lại vô số đại nhân vật giá lâm. Thậm chí, tại hôm nay, ở trong thị đế thành, Long Quân đã là khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí có đế quân đạo quân ẩn hiện. Ngẫu nhiên thời điểm, cũng có cổ chi đại đế thân ảnh. Chỉ bất quá, những này vô cùng cường đại tồn tại, đều là lóe lên mà hiện, cũng không chân chính lộ mặt. Chỉ có những cái kia y nguyên hành tẩu ở, trong nhân thế đại nhân vật uy danh hiển hách, bọn hắn mới có thể nhao nhao xuất hiện ở trong thị đế thành. Bọn hắn có đạp không mà đến, có ngồi thần xa mà đến, có thừa bảo kỵ mà tới. Nhưng mà, những này tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, cái kia đều chỉ bất quá là đến xem náo nhiệt mà thôi. Bọn hắn đều không có tư cách đi leo lên trên bầu trời 13 ghế một, trong bảo tọa, bọn hắn đều là không có tư cách đi tham gia dạng này hội đấu giá. Mặc dù, bọn hắn tại một phương đều uy danh hiển hách, nhưng là, tại đường ra tiệm tạp hóa dạng này trên đấu giá hội, bọn hắn những đại nhân vật này, tại những cái kia đáng sợ chư đế chúng thần trước mặt, vậy cũng chẳng qua là con kiến hôi thôi, bọn hắn không chỉ là không có tư cách cùng thực lực đi tham gia dạng này hội đấu giá, tại tài lực phía trên, bọn hắn cũng giống vậy không cách nào cùng tứ đại minh. Tẩy nhan đế tông truyền thừa như vậy tranh phong. Cho nên, bọn hắn chạy đến thị đế thành, cái kia vẻn vẹn xem náo nhiệt mà thôi, vẻn vẹn chỉ có thể làm là vây xem thôi, bọn hắn đều là không có tư cách lên bàn người, chân chính có thể lên bàn tồn tại, đều là những cái kia không lộ mặt chư đế chúng thần. Lý Thất Dạ hành tẩu ở ngựa xe như nước đường cái thời điểm, đột nhiên, ánh mắt của hắn đứng tại một cái kẻ lang thang trên thân. Kẻ lang thang này, thân hình cao lớn, nhìn khôi ngô, cả người như là một tòa núi cao đồng dạng. Thô mật tóc, mày rậm mắt to, dù là hắn mặc một thân rách dưới, tay móc lấy một cây gậy gỗ, cầm chén bể, cõng bẩn thỉu cầm bọc hành lý. Hắn đứng trong biển người, đứng ở ngựa xe như nước ở giữa, vẫn cho người một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Khi Lý Thất Dạ ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn thời điểm, hán tử trung niên này tựa hồ đang trong chớp nhoáng này xúc động, không khỏi nhìn lại, Trong chớp mắt này, hắn hai mắt muốn nở rộ hào quang sáng chói, nhưng là, lại đang tức thì dập tắt, vẻn vẹn có chút lạnh nhạt, hơi choáng nhìn một chút Lý Thất Dạ mà thôi, cất bước mà đi, tựa hồ mờ mịt không căn cứ hành tẩu trong đám người, muốn biến mất tại mênh mông trong bể người một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, cất bước mà đi, đi theo tại kẻ lang thang này sau lưng. Kẻ lang thang tựa hồ đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện, đối với ngựa xe như nước ồn ào náo động, chính là không có chút nào cảm giác, tựa hồ, hắn hành tẩu trong đám người, tựa như là cái xác không hồn đồng dạng. Cuối cùng, hán tử trung niên này chết lặng tại đường cái sừng ngừng lại, mờ mịt nhìn quanh một chút, tùy theo liền ngồi xuống, cầm trong tay chén bể để dưới đất. Kẻ lang thang này hai tay ôm đầu gối, cứ như vậy ngồi tại nơi hẻo lánh, tựa hồ lại đang né tránh vương xuống tới ánh nắng một dạng, nhưng là, hắn lại duỗi ra chính mình chân to, từ phá hai bên trong vươn ngón chân, để ánh nắng chiếu xuống ngón chân của mình phía trên, tựa hồ, có chút rét lạnh, để ánh mặt trời chiếu sáng một chút chính mình, nhưng, lại không nguyện ý phơi tại dưới thái dương. Ở thời điểm này, có đi ngang qua người, gặp hắn đáng thương, liền ném cho hắn một chút tiền đồng bạc vụn, nhưng là, kẻ lang thang này lại không muốn những này tiền đồng bạc vụn, đem bọn nó đều trả lại đối phương. Một màn này, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, thấy say sưa ngon lành. Cuối cùng, có người hướng kẻ lang thang trong chén bể thả mấy cái màn thầu. Kẻ lang thang tại thời khắc này, tựa hồ mới có thần thái, cầm lấy màn thầu, bắt đầu gặm ăn đứng lên, tựa hồ, trong nhân thế hết thảy. Bất luận là 3.000 hồng trần ồn ào náo động hay là mấy khối bạc vụn, lại hoặc là vô lượng tài phú, cũng không bằng một viên màn thầu tới đáng giá. Tựa hồ, trong nhân thế hết thảy, đối với kẻ lang thang này mà nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, không có cái gì giá trị, bất luận là hiển hách thiên hạ quyền hành, hay là tài sản phú khả địch quốc, lại hoặc là thành tiên truyền thuyết, lại hoặc là cử thế vô địch, đối với kẻ lang thang này mà nói, đều không có bất kỳ giá trị gì. Trong nhân thế tất cả mọi thứ, mặc kệ là cái gì, cũng không bằng trong tay một cái màn thầu thôi, tay có một cái màn thầu, như vậy, trong nhân thế hết thảy, đều là đủ, đây chính là trong nhân thế hết thảy. Kẻ lang thang gặm trong tay màn thầu, ăn đến say sưa ngon lành, tựa hồ, trong nhân thế hết thảy đều đã hấp dẫn không được hắn, chỉ có cái này một cái màn thầu. Lý Thất Dạ tại kẻ lang thang bên người ngồi xuống, cười cười, nói ra, cũng cho ta một cái ăn một chút. Kẻ lang thang nhìn một chút trong tay mình màn thầu, cuối cùng, từ chính mình trong chén bể lấy ra một cái khác màn thầu, đưa cho Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tiếp nhận màn thầu, cũng chậm chậm gặm, không nói gì, kẻ lang thang cũng không có nói chuyện, cũng đang gặm chính mình màn thầu, tựa hồ đã quên bên người Lý Thất Dạ một dạng. Cũng không biết qua bao lâu, giống như trong tay màn thầu vĩnh viễn là gặm không hết một dạng. Nếu như người có thể chết, cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay gặm hơn phân nửa màn thầu, không khỏi cảm khái nói ra, sinh không thể luyến, lại không thể chết, đây mới là lớn nhất thống khổ. Kẻ lang thang ăn màn thầu động tác, không khỏi vì đó cứng một chút, cuối cùng, nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Nhưng, người biết, cái gì mới thật sự là thống khổ sao? Lý Thất Dạ gặm một cái, nhàn nhạt nói ra, người có thể chết, nhưng lại nhất định phải còn sống, biết rõ thống khổ. Mà lại thanh tỉnh còn sống, phải đi còn sống, vĩnh viễn đi còn sống. Chân chính thống khổ, là xé rách nổi thống khổ của mình, vĩnh viễn đi sống sót, nhìn xem nó, đối mặt nó, nhìn thẳng nó, mà không có chết lặng nó. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, kẻ lang thang không khỏi thần thái cứng một chút, lúc này, mới chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem Lý Thất Dạ. Mặc dù hán tử trung niên nhìn có chút bẩn thỉu, nhưng là, có thể khẳng định, hán tuổi trẻ thời điểm, nhất định là phong thái tuyệt thế. Nhất định là không biết mê đảo bao nhiêu thanh xuân thiếu nữ, đông đảo chúng sinh, không gì hơn cái này. Cuối cùng, hán tử trung niên thanh âm có chút khàn khàn, nhưng là, nghe, là đặc biệt có mị lực, là không bằng như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, nhưng, đông đảo tử sinh, rực rỡ, không phải thế giới này có bao nhiêu rực rỡ, mà là bản thân có bao nhiêu rực rỡ. Múa đơn, kẻ lang thang trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, đại đạo từ từ, vốn là độc hành, múa đơn, cũng là thuộc về mình rực rỡ, trong nhân thế, lại có ai có thể một mực cùng ngươi đến cuối cùng, có ai có thể cùng ngươi cùng múa đến cuối cùng, trừ phi, ngươi là phàm nhân, ngắn ngủi mấy chục năm, có lẽ có người có thể cùng ngươi múa đơn đến cuối cùng. Múa đơn không phải đáng sợ nhất, kẻ lang thang gặm một cái màn thầu, nói ra, người người đều nói, quỷ rất đáng sợ. Lý Thất Dạ cũng cười một chút, nói ra, nhưng, trong nhân thế nếu có quỷ, hại chết người quỷ, chỉ sợ không có hại chết người nhiều người, lòng người, mới là đáng sợ nhất. Kẻ lang thang cắm đầu ăn, không lên tiếng, chỉ là nhai rất chậm thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem trong tay màn thầu, nói ra, ta có một viên màn thầu, ta rất bảo vệ nó, lại chạy đến nhà khác, đây khả năng rất đau lòng, nhưng là, ta đem nó ăn đâu? Ách, Kẻ lang thang ăn màn thầu động tác không khỏi vì đó cứng một chút, chậm rãi quay đầu, nhìn xem Lý Thất Dạ. Có phải hay không giống quái vật? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, cuối cùng, chậm chậm nói, có người nói, bị người mình yêu hoặc là chính mình chỗ người bảo vệ phản bội, đó là hết sức thống khổ sự tình. Cho nên, có người đem như thế một cái âu yếm màn thầu ăn. Cho nên, là quái vật. Kẻ lang thang không khỏi gật đầu, tán đồng Lý Thất Dạ phương tại. Nếu như nói, như thế một cái phản bội màn thầu, cho hắn thương tâm, vì nó qua đời, viên này màn thầu, không đáng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, liền xem như lòng người như vậy, cũng không đáng đến, đây cũng không phải là chân chính thống khổ, cũng không phải thống khổ nhất. Là không đáng người cùng sự tình mà thống khổ, hết thảy đều không đáng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, không đáng. Kẻ lang thang không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, còn có thống khổ hơn sự tình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, kẻ lang thang nhìn xem Lý Thất Dạ, chết lặng hai con ngươi nhiều một chút sắc thái. Chôn vùi chính mình chỗ yêu người, cái này so với bị người phản bội càng khổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, bị phản bội, chỉ có thể nói là người này không đáng, mà chôn vùi ngươi chỗ yêu người, tựa như là đem ngươi tâm hái xuống. Cũng thế, kẻ lang thang không khỏi trầm mặc một chút, cuối cùng, nhẹ gật đầu. Nhưng, cao hơn một tầng thống khổ, không phải ngươi chôn vùi ngươi chỗ yêu người, còn có là ngươi bất lực. Lý Thất Dạ nở nụ cười, dáng tươi cười rất nhạt, chậm chậm nói, lại hướng lên thống khổ, đó chính là ngươi có năng lực. Có năng lực. Kẻ lang thang không khỏi thần thái ngưng tụ, nhìn qua Lý Thất Dạ hai mắt hơi nghi hoặc một chút. Lý Thất Dạ hời hợt, nói ra, tử vong, đối nhân sinh mệnh mà nói, là rất đáng sợ. Người yêu nhất người tử vong thời điểm phát, đối với ngươi mà nói, đó là chuyện càng đáng sợ. Nhưng là, người yêu nhất người chết đi thời điểm, ngươi có được để nàng sống thêm một thế thời điểm, ngươi cứ nói đi. Để nàng sống thêm một thế. Kẻ lang thang không chút do dự nói ra. Đúng nha, để nàng sống thêm một thế. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem kẻ lang thang, chậm chậm nói. Như vậy, ngươi liền không xứng có được nắm giữ để nàng sống thêm một thế năng lực. Nếu như là có được đâu. Kẻ lang thang không khỏi trầm ngâm một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu như có được, nhìn thấy cái này màn thầu không có. Nói, Lý Thất Dạ cầm trong tay còn lại màn thầu toàn bộ nhét vào trong miệng, 3 năm lần liền đem nó đã ăn xong. Như vậy, ngươi sớm muộn sẽ đem nàng ăn hết, mà ngươi, không còn là ngươi, cũng không còn là trong mắt nàng ngươi. Lý Thất Dạ hời hợt, chậm chậm nói, coi ngươi đi thủ vững ngươi sơ tâm, coi ngươi đi thủ vững đạo tâm của ngươi thời điểm, trải qua thống khổ, xa xa so những này còn nhiều. Người yêu nhất người phản bội, tại cái này thủ vững đạo tâm trên con đường, vậy chỉ bất quá là nho nhỏ gợn sóng mà thôi. Kẻ lang thang không khỏi trầm mặc không nói, qua hồi lâu sau, khẽ gật đầu một cái, nói ra, ngươi nói đúng, nhưng, mỗi người đều có tâm ma của mình, đều là không cách nào vượt qua khảm. Cái này không lạ kỳ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, trời sinh là kiêu tử, thiên kim tán không hết. Coi ngươi tan hết thời điểm, lại quay đầu, thiên kim chẳng qua là nhân sinh của ngươi bắt đầu thôi. Thiên kim tán không hết. Kẻ lang thang không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nói ra, nào chỉ là thiên kim tán không hết nha. Nói, không khỏi ngước nhìn bầu trời, tựa hồ, ở trên bầu trời kia, lại có một chút sắc hái. Đại đạo, thật chỉ có độc hành sao? Qua một hồi lâu, kẻ lang thang thu hồi ánh mắt, chần chờ một chút, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, cái này muốn nhìn ngươi đi được bao xa, cái này cũng muốn nhìn ngươi sở cầu là cái gì? Liền như là phàm nhân một dạng, coi ngươi phú quý thời điểm, ngươi sẽ cảm thấy, đông đảo chúng sinh, đều là hướng về phía của cải của ngươi mà đến, coi ngươi đầy đủ quyền thế thời điểm, ngươi cũng sẽ cảm thấy, hết thảy phụ thuộc người của ngươi, cũng là vì ngươi quyền hành mà tới. Cái này muốn nhìn ngươi là thế nào đi đối đãi nó. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, lòng người, đều là giống nhau, nếu là thủ vững lòng người, không làm ngươi tài phú mà đến, không làm ngươi quyền hành mà tới, như vậy, nhất định là phi phàm hạng người. Tất có chính mình sơ tâm, tương lai, cũng tất đi được càng xa. Người như thế, tại từ trên đại đạo, hắn tất cũng là độc hành. Nếu là song hành đâu? Kẻ lang thang không khỏi nói ra. Cũng không phải không có khả năng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đạo dài rằng giặc, ngươi như ngừng chân. Có lẽ, ngươi có thể gặp được cái kia cùng ngươi người đồng hành. Nhưng là, dài rằng giặc chi đạo, vô biên vô hạn, nếu là cùng người đồng hành, mảy may chi kém. Cho dù là lại nhỏ bé, đều sẽ là sai chi ngàn dặm. Quyền hành mà tới, tài phú mà về. Lý Thất Dạ nhìn xem kẻ lang thang, chậm chậm nói, đây chính là lòng người, không cần đối với lòng người ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nếu như ngươi đối với lòng người ôm lấy bao lớn hy vọng, như vậy, ngươi trước tiên cần phải thủ vững đạo tâm của mình. Thủ vững đạo tâm của mình. Kẻ lang thang không khỏi nhẹ nhàng nói. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ngươi nếu là bởi vì yêu mà thủ hộ, như vậy, liền đi thủ hộ nó, về phần nó là như thế nào, đó là chính nó sự tình. Liền như là một con run dế, ngươi ưa thích nó, thủ hộ nó, nhưng là, về phần nó là như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn không đi tả hữu nó? Sâu kiến cùng ngươi chỗ yêu người, lại không giống với. Kẻ lang thang lắc đầu. Lý Thất Dạ nở nụ, cười, nhàn nhạt nói ra, coi ngươi đạo tâm bất động, viễn thiệp tuyên cổ thời điểm. Bất luận là ngươi chỗ yêu người, hay là ngươi chỗ bảo vệ thế giới, thế gian, đều là như sâu kiến đồng dạng, bởi vì ngươi đã đứng ở cái kia cao nhất chỗ. Ngươi làm, chính là nên làm chính mình chuyện nên làm. Đây chính là sơ tâm, không làm mặt khác mà thay đổi. Cái này lại có ý nghĩa gì? Kẻ lang thang không khỏi lắc đầu, không đồng ý. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, đây chính là thế nhân sai chỗ, cũng là chư đế vô thượng tự cho là đúng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn xem kẻ lang thang, chậm chậm nói, nếu là ngươi thủ hộ tại thế, lại muốn thế nhân phản hồi ngươi, hồi báo ngươi, ca ngợi ngươi, như vậy, ngươi sơ tâm, không phải thủ hộ cõi đời này, ngươi sơ tâm chẳng qua là cầu được khẳng định, cầu được phản hồi, cầu được ca ngợi thôi, đây mới là ngươi sơ tâm. Nếu là ngươi vẻn vẹn thủ hộ tại thế, đến nhân thế ca ngợi, nhân thế phản hồi, lại hoặc là nguyền rủa, lại hoặc là thoá mạng, cái này lại cùng ngươi liên quan gì đâu. Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra, ngươi làm, vậy chỉ bất quá là thủ hộ mà thôi. Đây mới là ngươi sơ tâm chi đạo, về phần ca ngợi, nguyền rủa, thoá mạng, vậy chỉ bất quá là đạo bên ngoài thôi. Đạo bên ngoài, hết thảy có thể tùy tâm, có thể tiện tay quét ngang chi, cũng có thể che chở chi, càng là có thể không nhìn chi. Tiên sinh vừa nói như vậy, là đạo tâm của ta không kiên. Kẻ lang thang không khỏi cười khổ một cái, nhưng là, ở thời điểm này, hắn một đôi mắt lại có thần thái, mặc dù nói, tại thần thái này bên trong lộ ra thống khổ. Người thanh tỉnh thời điểm, hết thảy đều sẽ thống khổ. Bắt nguồn từ cảm giác của ngươi, càng là bắt nguồn từ ngươi yêu quý, bởi vì ngươi yêu, cho nên mới sẽ để cho ngươi thống khổ, nếu là ngươi chết lặng, hết thảy thống khổ đều không thể cảm giác. Lý Thất Dạ nhìn xem hai con mắt của hắn. Tiên sinh nói, ta minh bạch. Kẻ lang thang nhẹ gật đầu, nói ra, thống khổ thôn phệ, cỡ nào dày vò, chỉ có chết lặng mà đợi chi. Lý Thất Dạ khẽ khẽ lắc đầu, nói ra, nếu là có thống khổ hơn sự tình đâu? Ngươi có thể chết lặng bao lâu? Giống như tiên sinh nói, thiên kim tan hết. Kẻ lang thang không khỏi cười khổ một cái. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, con ngươi đứng ở nơi đó thời điểm, liền đã nhất định, thiên kim tán không hết, ngươi chỉ có thể là một mực tán tài. Nhưng là, thì như thế nào đâu? Đúng nha, tán không hết. Kẻ lang thang không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, tại cái này từ từ trên đại đạo, chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là, ngươi đi nhìn thẳng nó, thừa nhận nó. Hoặc là, ngươi chính là đi xa đọa, bất luận ngươi là chết lặng, hay là phản phệ, nhưng, cuối cùng ngươi không còn là ngươi. Ngươi lựa chọn con đường nào? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để kẻ lang thang không khỏi vì đó trầm mặc, nhìn xem trong tay màn thầu. Lý Thất Dạ từ hắn trong chén bể, cầm lên một cái bánh bao, chậm rãi ăn, chậm chậm nói, lòng người, nói thế nào tốt? Ngươi nhìn, hiện tại cũng sẽ có người cho ngươi ném cái bánh bao, cũng sẽ có người cho ngươi 3 năm cái tiền đồng bạc vụn, nhưng là... Ngươi ngồi ở kia núi vàng núi bạc bên trong, đồng dạng cho ngươi ném màn thầu, cho ngươi 3 năm cái tiền đồng bạc vụn người, cũng giống vậy sẽ hướng ngươi đưa tay, hoặc là đối với ngươi trở nên khuôn mặt đáng ghét. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nói ra, đó là bởi vì người thay đổi sao? Cũng không có, hắn vẫn là hắn, chẳng qua là, bất luận là tốt, hay là ác, lại hoặc là yêu, hay là hận, cái kia đều chỉ bất quá là một ý niệm thôi, vậy cũng là ở chỗ lòng người. Còn yêu hay là hận, lại hoặc là tốt hay là ác? Cái kia đều đơn giản là đối với đạo tâm kiên trì. Đồng dạng người nha. Kẻ lang thang không khỏi tâm thần chấn động, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tựa hồ, chính là đồng dạng một người nha, một người như vậy. Rơi vào vực sâu người, cũng không phải là không có yêu thế giới này, cũng không phải là không có thủ hộ qua thế giới này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem kẻ lang thang, chậm chậm nói, yêu người của ngươi, cũng có thể không yêu ngươi, hận hơn người người, có lẽ cũng yêu ngươi. Có lẽ là yêu những thứ đồ khác. Kẻ lang thang không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, đây chính là thế nhân tự cho là đúng chỗ, vì sao yêu, chính là muốn không có gì cả, vì cái gì yêu, liền không phải là muốn một nghèo hai trắng. Yêu, là có điều kiện, cũng là có tiền đồ. Vì cái gì người ta nhất định phải yêu một nghèo hai trắng tiểu tử? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, người biết yêu một cái xấu đến không có khả năng lại xấu nữ nhân sao? Chẳng phải là thế tục người. Kẻ lang thang không khỏi cười khổ một cái. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, chẳng lẽ tu sĩ cường giả liền có thể siêu phàm thoát tục rồi? Lòng người, vậy cũng là một dạng, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều muốn suy nghĩ luyện vô địch công pháp, lại có ai nguyện ý đi tu luyện công pháp phổ thông? Tất cả mọi người muốn cầm đến đứng đầu vô địch binh khí, ai sẽ đi lấy nhánh cây làm binh khí? Ngươi đứng tại trên đỉnh phong, một kiện kỷ nguyên chi khí, một đầu nhánh cây, ngươi lựa chọn cái gì? Lý Thất Dạ nhìn xem kẻ lang thang, ai cũng sẽ chọn kỷ nguyên chi khí. Kẻ lang thang biết Lý Thất Dạ nói tới chính là cái gì, không khỏi vì đó cười khổ một cái. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cái này không phải liền là đúng rồi sao? Nếu chính mình siêu phàm như vậy thoát tục người, chính mình đứng trên đỉnh phong người, đều sẽ làm như thế ra nhất là tục khí lựa chọn. Như vậy, những cái kia không bằng người của ngươi, thậm chí vậy chỉ bất quá là đông đảo chúng sinh người, bọn hắn chẳng qua là sâu kiến thôi, lựa chọn của bọn hắn, vậy cũng không thể bình thường hơn được. Tiên sinh vừa nói như vậy, chính là ta giả mồm. Kẻ lang thang không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, độ người, nhưng lại chưa bao giờ độ mình. Độ người, nhưng lại chưa bao giờ độ mình. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, bản thân, mới có thể để cho ngươi đạo tâm càng kiên định hơn, cho nên, lúc này mới có thể để cho ngươi đi được càng xa. Độ mình nha. Kẻ lang thang nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời, không khỏi vì đó ngẩn người. Qua một hồi lâu, kẻ lang thang nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, tiên sinh bị người phản bội, thì như thế nào đâu? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, giết chết, đổ chi, cũng có thể không nhìn chi, cũng có thể mặc chi, cái này đều chỉ bất quá là nhấc tay mà vì đó sự tình, cùng bản thân kiên trì cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ta vẫn là lấy cùng nhau. Kẻ lang thang không khỏi nhẹ nhàng nói, giết chết, không đành lòng vậy. Không đành lòng, đó chính là mặc chi, chỗ yêu, liền là đủ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chắc chắn sẽ có cách làm, có việc không nên làm. Từng coi là, vững như kim thạch nha. Kẻ lang thang không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, có cái gì có thể vững như kim thạch? Nếu như mình đạo tâm đều thủ vững không nổi, như vậy, trong nhân thế, còn có cái gì vững như kim thạch? Kẻ lang thang không khỏi vì đó khẽ giật mình, tùy theo giật mình. Đối với Lý Thất Dạ đại bái, nói ra, tiên sinh lời này, như thể hồ quán đỉnh. Đạo tâm của ta đều không thể vững như kim thạch, lại làm sao có thể cảm thấy mặt khác có thể vững như kim thạch? Vững như kim thạch, vốn là vô cùng khó khăn sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là có thể vững như kim thạch, như vậy, bất luận ra sao sự tình, đều tất sẽ không gì phá nổi vậy. Đó chính là tử vong, vậy cũng vẻn vẹn tử vong thôi, đều là phá vỡ không được kim thạch này. Tiên sinh lời nói, ta minh bạch vậy. Kẻ lang thang hai mắt chớp động lên thần thái. Thiên kim tán không hết. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, đó chính là tùy ý đi, ai bảo ngươi ngay từ đầu liền có được tán không hết thiên kim đâu. Trời như sủng chi, cái kia tất nhận cực khổ. Nếu không, trời lại chỗ nào sẽ sủng chi? Đúng nha, thiên chi sủng nhi, cuối cùng sẽ đối mặt một trận cực khổ. Kẻ lang thang mười phần cảm khái, nói ra, nhưng là, thiên chi sủng chi, lại có ai có thể cự tuyệt đâu? Nếu thiên chi sủng nhi, như vậy, ngươi nếu là chưa đạt trời nguyện, kiếp nạn ma diệt ngươi, đó cũng là hẳn là. Lý Thất Dạ nói ra, ta minh bạch vậy. Kẻ lang thang trịnh trọng gật đầu, nói ra, có được quá nhiều, mất đi cũng quá nhiều, đó là bởi vì sở cầu quá nhiều vậy. Đúng nha, sở cầu quá nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, đại đạo đơn giản nhất, duy cầu một chân vậy. Tiên sinh sở cầu đâu? Kẻ lang thang nhìn qua Lý Thất Dạ. Cầu một đáp án. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhìn lên bầu trời xa xôi chỗ. Vì một đáp án, tiên sinh đều có thể ném. Kẻ lang thang không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nói ra, đáp án bên trong, đều là ta cách làm, đáp án bên ngoài, lại cùng ta liên quan gì? Đệ tử minh bạch. Kẻ lang thang lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ lại bái. Minh bạch thuận tiện. Lý Thất Dạ đứng lên, hướng về phía trước mà đi, xa xa thời điểm, thanh âm truyền đến, vô thượng thần tàng, đã thụ chi vô tận, nho nhỏ mài rũa, lại coi là cái gì? Hết thảy phú quý quyền hành, cũng phải cần đi hoàn lại, cũng phải cần có đại giới. Nói, Lý Thất Dạ đã biến mất trong đám người. Hết thảy phú quý quyền hành, đều cần hoàn lại, đều là có đại giới. Kẻ lang thang không khỏi nhẹ nhàng nói. Ở thời điểm này, hắn một đôi mắt từ từ thanh minh. Cũng không biết qua bao lâu, ngẩng đầu lại nhìn bầu trời, hết thảy đều có sắc thái, thấy lại xa xôi chỗ, hắn thần thái ngưng tụ, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, nhân thế, ta tới qua, hưởng thụ qua, là đủ. Thiên kim tán không hết. Kẻ lang thang cũng đi vào trong đám người, khẽ nói ra, duy ta kiêu dương. Cuối cùng, biến mất không thấy. Tại Lý Thất Dạ từng bước một đi hướng đế môn thời điểm. Ở thời điểm này, nghe được oanh một tiếng vang lên, ở ngoài thị đế thành, dâng trào lên một đạo lại một đạo quang mang. Dược đạo, Kỳ Lân Diệu Trang, thiết thụ quốc các loại, từng luồng quang mang hội tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp tất cả quang mang ngưng tụ thành một cái chữ đế, tùy theo, lạc ấn tại trên bảo tọa. Dạng này một cái, chữ đế, bất luận là lực lượng, hay là thần uy, đều là không cách nào cùng tứ đại minh, thương lĩnh loại quái vật khổng lồ này so sánh. Thị đế thành, một bộ. Ở thời điểm này, Kỳ Lân Diệu Trang Linh Lung Cổ Vương tỏ thái độ. Thị đế thành một bộ. Nhìn thấy dược đạo, Kỳ Lân Diệu Trang bọn hắn liên hợp lại, đại biểu cho thị đế thành, cũng lập tức để không ít đại nhân vật vì đó giật mình ngoài ý muốn. Bởi vì, trước đó, Trấn Bách Đế Quân liền đã chiếm một bộ, chỉ bất quá, Trấn Bách Đế Quân chính là lấy chính mình uy danh chiếm một bộ. Hiện tại dược đạo, Kỳ Lân Diệu Trang bọn hắn liên hợp lại, vậy mà đại biểu cho thị đế thành chiếm một bộ, đó là ý vị như thế nào? Trấn Bách Đế Quân làm thị đế thành thành chủ, nắm giữ lấy thị đế thành quyền hành, bản thân hắn chính là đại biểu cho thị đế thành, nhưng là, hiện tại dược đạo bọn hắn lại liên hợp lại, đại biểu thị đế thành, vậy chẳng phải là muốn bác bỏ Trấn Bách Đế Quân quyền hành. Có cho hay để nhìn, bất luận là thị đế thành bên trong tu sĩ cường giả, hay là từ đằng xa mà đến đại nhân vật, nhìn thấy chuyện như vậy, cũng đều biết, thị đế thành nhất định sẽ có chuyện phát sinh. Ta cũng chiếm một bộ đi. Ở thời điểm này, tại cái kia xa xôi thâm không chỗ, một cái như có như không thanh âm vang lên, trong nháy mắt này, tựa như là có cái gì cuốn một cái, tựa như là đem toàn bộ bầu trời trong nháy mắt cuốn đi một dạng, tất cả mọi người cảm giác mình bị cuốn đứng lên một dạng, không khỏi vì đó một giật mình. Nhưng là, quá trình này vẻn vẹn trong nháy mắt thôi, tùy theo lại biến mất không thấy. Ngay sau đó, nghe được phanh một tiếng vang lên, một cái lạc ấn in dấu tại 13 ghế một trong trên bảo tọa, mọi người xem xét, lạc ấn này tựa như là một lỗ tai. Trọng Nhĩ Đế Quân. Nhìn thấy người này lạc ấn thời điểm, tất cả mọi người biết, đây là ai? Trọng Nhĩ Đế Quân trở về sao? Liền xem như có đế quân nhìn thấy lạc ấn này, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động. Trọng Nhĩ. Liền xem như tứ đại minh loại tồn tại này, nhìn thấy lạc ấn này, cũng đều không thể coi thường. Trọng Nhĩ Đế Quân, tại Thượng Lưỡng Châu thế nhưng là một cái truyền kỳ, như là Thủ Chuyết Đế Quân đồng dạng, đều là truyền kỳ đế quân, thậm chí có khả năng so Thủ Chuyết Đế Quân càng thêm truyền kỳ. Hắn có thể nói là Thượng Lưỡng Châu số lượng không nhiều cự phách một trong. Trọng Nhĩ Đế Quân, tuổi nhỏ tuyệt thế vô song, cực thời điểm tuổi nhỏ, liền chứng được đế quân vị trí, người người đều coi là kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ vô song, sau một mực trệ ngừng không tiến, người người đều cho rằng giờ, lớn chưa hẳn tốt. Về sau, ngay cả 10 thế đồ tôn đều siêu việt hắn, cho đến 100.000 năm sau, lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh, một hơi thành lại chứng 11 khỏa đạo quả, làm cho đại viên mãn. Có thể nói, Trọng Nhĩ Đế Quân tuyệt thế vô song thiên tài, cuối cùng trở thành đại viên mãn đế quân. Hắn thần uy vô thượng, chưa từng gia nhập tứ đại minh bất luận cái gì một minh, nhưng là, lại không ảnh hưởng hắn tại Thượng Lưỡng Châu địa vị, làm một tôn sừng sững không ngã cự phách, Trọng Nhĩ Đế Quân, tại toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, khó gặp địch thủ. Cũng lưu ta một bộ. Ở thời điểm này, tại cái kia vô tận trong thâm cốc, tại cái kia vô tận ngủ đông bên trong, có một cái tồn tại rốt cục đứng dậy, một cái run rẩy thanh âm truyền đến. Vừa nghe đến thanh âm này thời điểm, hành tẩu ở trong thị đế thành Lý Thất Dạ không khỏi dừng bước, không khỏi nở nụ cười, nói ra, cái này còn sống. Nghe được bồng một tiếng vang lên, tại cái kia vô tận trong thâm cốc, nhấp nhoáng cao lại nho nhỏ ngọn lửa, lập tức chiếu sáng vô tận thâm cốc. Ở thời điểm này, cái này nho nhỏ ngọn lửa bay ra, vẻn vẹn vượt qua thiên địa trong nháy mắt, toàn bộ sinh linh đều cảm giác trong nháy mắt toàn bộ Thượng Lưỡng Châu nhiệt độ bão táp, tựa hồ muốn đem toàn bộ Thượng Lưỡng Châu ức vạn sinh linh đều nướng chín một dạng. Nghe được tư một tiếng vang lên, cái này cao lại nho nhỏ ngọn lửa, lập tức điểm vào 13 ghế một trong trên bảo tọa, lập tức lưu lại một đoàn dị hỏa lạc ấn. Đây là ai? Nhìn thấy cái này cao lại ngọn lửa ấn ký, trong nhân thế rất nhiều cũng không biết, bởi vì cái này cao lại ngọn lửa, đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, vẫn là 10 phần lạ lẫm. Dược tổ tiên đế, cổ chi đại đế. Nhìn thấy cái này cao lại ngọn lửa, có đế quân lập tức nhận ra, một chút biết người này là ai, cũng không khỏi tâm thần run lên. Dược tổ tiên đế, cổ chi đại đế. Khi biết thân phận của người này thời điểm, không biết tại Thượng Lưỡng Châu nhắc lên cỡ nào kinh đào hải lãng, không biết có bao nhiêu đại nhân vật không khỏi tâm thần chấn động, liền xem như Long Quân đế quân, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần run lên. Lão già này, lại còn sống. Tại cái kia trên bầu trời, có vô cùng cường đại tồn tại, cũng đều không khỏi giật mình, thì thào nói. Dược tổ tiên đế. Nghe được cái này uy danh, không biết có bao nhiêu người vì đó thất thần. Chưa từng nghe qua tồn tại còn không biết ý vị như thế nào, nhưng là, trưởng bối nhắc nhở đằng sau, cũng đều, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Dược tổ tiên đế, chính là tồn tại trong truyền thuyết nha, trong nhân thế, người người đều biết viên thiên sư dược đạo cử thế vô song, luyện đan không ai bằng, nhưng là, có một cái khác truyền thuyết, Tại Viên Thiên Sư trước đó, có một cái dược đế, cử thế vô địch, không chỉ là dược đạo vô địch, mà lại đạo hạnh của mình cũng là vô địch, có thể nói là thuốc cùng đạo tề tu, đều là bước lên đỉnh cao tồn tại. Cho nên, dạng này một vị cổ chi đại đế, ở trong năm tháng xa xưa kia, ngay cả thiên đình đều hướng hắn cầu thuốc, nhưng là, hắn đều xa cách, thái độ cực kỳ kiêu căng, thiên đình cũng không thể tránh được. Nhưng mà, chính là như vậy một vị cử thế vô song cổ chi đại đế, ở đời sau cũng rất lâu thật lâu chưa từng xuất hiện, có truyền thuyết, hắn đã chết thảm tại đại tai nạn bên trong, cũng có truyền thuyết, đó là bởi vì hắn thọ nguyên đã hết, cho nên sớm đã tọa hóa. Nhưng là, không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết dược tổ tiên đế, lại còn sống, mà lại, một mực ẩn núp tại Thượng Lưỡng Châu, cái này quá làm cho người ta giật mình. Lão già này, là vì luân hồi cửu diệp thảo mà tới. Có trên bầu trời tồn tại vô địch, nhìn thấy dược tổ tiên đế xuất hiện, minh bạch hắn là vì sao mà đến. Bọn hắn dạng này vô địch tồn tại, đối với dược tổ tiên đế sớm đã có hiểu biết, biết dược tổ tiên đế thọ nguyên sắp hết. Dược tổ tiên đế, cả đời có thể luyện ra cử thế vô song thọ dược bảo đan, ngay cả thiên đình đều muốn cầu chi. Nhưng là, hắn dùng ăn quá nhiều thọ dược bảo đan, mà lại đều là cực phẩm, từ từ thọ dược bảo đan đối với hắn cũng mất hiệu lực, lại cực phẩm thọ dược bảo đan, cũng vô pháp cho hắn kéo dài tuổi thọ. Vẻn vẹn sống tạm, vậy liền không có ý nghĩa. Đi vào đế môn Lý Thất Dạ, nhìn chỗ xa xôi kia một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Tứ Đại Minh, Thương Lĩnh, Tịnh Thổ, Tẩy Nhan Đế Tông, Thiên Độc Tông, Trấn Bách Đế Quân, Trọng Nhĩ Đế Quân, do dược đạo mấy cái môn phái truyền thừa đại biểu thị đế thành, cùng dược tổ tiên đế. Trong nháy mắt, 13 ghế bảo tọa, liền vẻn vẹn còn lại một cái bảo tọa. Trong lúc nhất thời, cũng không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ nhìn qua cái này còn sót lại một cái bảo tọa, mặc dù có không ít đại nhân vật, đại giáo lão tổ là kích động, cũng nghĩ ngồi lên tham gia trận này hội đấu giá. Nhưng là, cuối cùng, rất nhiều đại nhân vật, đại giáo cổ tổ đều bỏ đi ý nghĩ này, bọn hắn đều là không có thực lực này, cũng không có tư cách này đi ngồi trước mắt cái này, một cái duy nhất chống chỗ bảo tọa. Không nói trước có người hay không cùng ngươi tranh bảo tọa này, liền xem như ngươi có thể ngồi lên bảo tọa này, nhưng là, đấu giá bắt đầu thời điểm, nếu như là không có tài lực này, vậy ngươi cũng chỉ có thể là không ngồi nó vị thôi. Đối với tuyệt đại đa số đại nhân vật, đại giáo lão tổ mà nói, bọn hắn căn bản chính là không có tài lực đi cùng Tứ Đại Minh, Thương Lĩnh, Tịnh Thổ loại quái vật khổng lồ này đi tranh đoạt đường ra tiệm tạp hóa bảo vật. Trên thực tế, cho dù là Trấn Bách Đế Quân như vậy cười ngạo thiên hạ, là một vị có được 11 khỏa vô thượng đạo quả tồn tại, tại cả chàng trên đấu giá hội, vẫn là có vẻ hơi đơn bạc, luận nội tình mà nói, lấy so với Trọng Nhĩ Đế Quân, dược tổ tiên đế mà nói, đều là kém như vậy một chút ý tứ. Keng, một tiếng kiếm minh, ngay tại rất nhiều tu sĩ mạnh, xưng bá một phương đại nhân vật nhìn xem cái kia duy nhất chống chỗ bảo tọa thời điểm, đột nhiên một kiếm từ trên trời giáng xuống, đính tại cái này duy nhất trên bảo tọa, một kiếm này, toàn thân đen như mực, tản ra một sợi lại một sợi tà khí. Cái này từng sợi tà khí phát ra thời điểm, nghe được tư thanh âm bên tai không dứt, dạng này tà khí tại cảm nhiễm thời gian cùng không gian, chỉ gặp nơi đó bắt đầu tạo thành một cái đáng sợ không gì sánh, được vòng xoáy tà khí, tựa hồ như là một cái tà nhãn một dạng, chúc chiếu thiên địa thời điểm, toàn bộ sinh linh đều sẽ bị đáng sợ tà khí lây. Thiên tà kiếm, nhìn thấy thanh kiếm này tản ra tà khí, trong nháy mắt để bị rất nhiều tu sĩ cường giả nhận ra được, không khỏi sắc mặt đại biến, hét to một tiếng. Đúng, chính là ta thiên tà kiếm. Ở thời điểm này, ở trên bầu trời kia, vang lên lạnh lùng một tiếng. Giờ này khắc này, trên bầu trời đã đứng đấy một người. Người này mặc toàn thân áo đen, nhưng là, áo đen nhìn có chút rách dưới. Không biết là lực lượng đáng sợ gì chỗ mục nát đồng dạng. Dạng này một người áo đen đứng ở nơi đó thời điểm. Giống như là tà ác tử thần một dạng nhìn chằm chằm thị đế thành. Tựa hồ, toàn bộ thị đế thành sinh linh đều là hắn con mồi một dạng. Không cần nhìn thẳng hắn, đừng xem hắn, nếu không, sẽ bị hắn cảm nhiễm. Nhìn thấy cái này áo đen tử thần một dạng người thời điểm xuất hiện, không ít đại nhân vật kinh hô một tiếng, lập tức nhắc nhở vãn bối của mình đệ tử. Cũng có đạo hạnh cạn tu sĩ cường giả, vừa nhìn thấy thiên tà kiếm thời điểm, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lập tức bị hắn cái kia tà khí đồng dạng con mắt hấp dẫn, tựa như là nam châm một dạng, vững vàng, bị hút vào. Nghe được a một tiếng hét thảm, lập tức có tu sĩ cường giả thê lương kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị cái này đáng sợ tà khí thôn vệ đồng dạng, ngã trên mặt đất, trực tiếp cứng ngắc. Tại sao không có người hoan nghênh một chút ta đây? Thiên tà kiếm cười gằn, đã ngồi vào bảo tọa bên trong. Hắn là 13 ghế bên trong dẫn đầu ngồi vào bảo tọa người. Mặt khác tồn tại, bất luận là Thiên Minh hay là Trấn Bách Đế Quân, Trọng Nhĩ Đế Quân bọn hắn vẻn vẹn chiếm bảo tọa mà thôi. Tại đấu giá hội còn chưa có bắt đầu trước đó, bọn hắn đều không có xuất hiện, cũng không ngồi tại trên bảo tọa. Thiên tà kiếm, gia hỏa này nghĩ ra được cái gì? Đối với cái này thiên tà kiếm, có không ít người đối với hắn không chào đón, thậm chí có thể nói, làm cho người ta chán ghét. Thiên tà kiếm, chính là một thanh tà kiếm, xuất thủ thường thường đem một giáo một cương giết đến nhập tà, mà không phải trực tiếp giết chết những sinh linh này, để ngàn ngàn vạn vạn sinh linh nhập tà, để bọn hắn sống không bằng chết, mười phần đáng sợ. Nhưng là một cái tán tu, cho dù có người nhìn hắn không thuận mắt, cũng nhịn hắn không gì, bởi vì hắn có được 11 khỏa vô song thánh bảo, là một cái thực lực tồn tại thập phần cường đại. Cái cuối cùng bảo tọa, liền đã bị thiên tà kiếm nhập tọa, những đại nhân vật khác cũng chỉ có thể mắt lom lom nhìn, trừ thiên tà kiếm bên ngoài, còn có cái nào bảo tọa có thể ngồi. Trừ phi là đem trước đó chiếm cứ người đuổi xuống. Nhưng là, giống tứ đại minh, thương lĩnh loại quái vật khổng lồ này, ai dám đuổi, liền xem như tai nặng đế quân. Dược tổ tiên đế loại tồn tại này, cũng không có người có thể đuổi kịp động. Lăn. Ngay tại 13 ghế bảo tọa đều ngồi đầy thời điểm, một cái thanh âm lạnh lùng buông xuống, cái này một cái chữ cút, chính là đối với duy nhất ngồi tại trên bảo tọa thiên tà kiếm nói tới. Mọi người xem xét, chỉ thấy trong bầu trời, đứng đấy một nữ tử này toàn thân bao phủ tại lụa trắng bên trong, thấy không rõ diện mục thật của nàng, nhìn giống như là một cái bóng trắng một dạng, dạng này một cái bóng trắng, toàn thân lụa trắng như tua cờ đồng dạng. Không cách nào thấy rõ ràng dáng dấp của nàng, không cách nào thấy rõ ràng nàng hình thái, thật giống như có cái gì đang lưu động đồng dạng, nhất định phải đi hình dung, có lẽ nói, nàng giống như là một cái màu trắng lưu động bóng dáng. Dạng này một cái màu trắng lưu động ảnh thời điểm xuất hiện, trong nháy mắt, một sợi sát nghiệm lên, tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, mặc kệ ngươi là Long Quân hay là Đế Quân, trong lòng đều sẽ hít một hơi lãnh khí, về phần tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ. Tại cái này một sợi sát nghiệm lên trong nháy mắt, đã là vì đó hoảng hốt, tựa như là cả người bị đinh giết trên mặt đất một dạng, ngã trên mặt đất, oanh nằm ở trên đất, căn bản chính là không thể động đậy. Tại cái này một sợi sát nghiệm bên trong, mơ hồ đế uy, chí cao vô thượng, bao trùm cửu thiên, bất luận sinh linh gì tồn tại, chỉ cần dám tới gần nàng, cũng sẽ ở trong chớp nhoáng này bị đánh chết. Tuyệt tiên nhi, có đại nhân vật vừa nhìn thấy cái này lưu động bóng trắng, không khỏi sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Tuyệt tiên nhi đế quân. Có thế hệ trẻ tuổi cũng nghe qua cái tên này, cũng nghe qua cái này uy danh, không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng. Không, là Tuyệt Tiên Nhi, chớ xưng nàng là đế quân. Có trưởng bối lập tức nhắc nhở vãn bối của mình, thấp giọng nói ra, nếu không, sẽ đưa tới họa sát thân. Tuyệt Tiên Nhi cũng tới. Cái này lưu động bóng dáng màu trắng thời điểm xuất hiện, để một chút chưa từng lộ mặt đế quân, cường đại Long Quân cũng đều không khỏi trong nội tâm run lên, thầm giật mình. Tuyệt Tiên Nhi, đây tuyệt đối là một cái để cho người ta kiêng kỵ. Để cho người ta sợ sệt danh tự, liền xem như thiên minh, thần minh dạng này tứ đại minh, đối với cái tên này, cũng đều là y nguyên có ba phần kiêng kỵ. Tuyệt tiên nhi, một cái đế quân, lại không lấy đế quân xưng hô, nghe đồn nói, ai nếu là xưng nàng là đế quân, nhất định là bị nàng giết chết. Tuyệt tiên nhi, trong nhân thế không phải có hai cái tuyệt tiên nhi sao? Có thế hệ trẻ tuổi nghe qua truyền thuyết này, không khỏi thấp giọng nói ra. Lời như vậy, dọa đến bọn hắn trưởng bối đều sắc mặt trắng bệch, lập tức bưng kín miệng của hắn. Thấp giọng quát lên nói, ngươi không muốn sống nữa, loại chuyện này, không thể xách, nếu không, tuyệt sát mà tất phải giết. Tuyệt tiên nhi, tại Thượng Lưỡng Châu, đích đích xác xác là có hai cái giống nhau như đúc danh tự, một cái tên, thuộc về trước mắt vị này đế quân, Tuyệt tiên nhi. Một cái tên khác, cũng là thuộc về trước mắt cái này đế quân Tuyệt tiên nhi mẫu thân. Tuyệt tiên nhi, không sai, Tuyệt tiên nhi, nàng gọi Tuyệt tiên nhi, mà mẹ của nàng cũng gọi Tuyệt tiên nhi, có nghe đồn nói, nàng là kế thừa mẫu thân mình danh tự. Tuyệt tiên nhi, vị này đế quân, mười phần đáng sợ, trong tay quán tiên tỏa vừa ra, không người có thể địch, bất luận là Long Quân hay là đế quân, tất nhiên sẽ chết thảm tại nàng quán tiên, tỏa phía dưới. Nhưng là, tuyệt tiên nhi, chính là trước mắt vị này đế quân, lại không khiến người ta xách mẫu thân của nàng danh tự, mười phần quỷ dị. Nói đến, tuyệt tiên nhi xuất thân là mười phần cao quý, phụ thân của nàng, chính là bát hoang mà đến chính nhất đạo quân, có thể nói, chính nhất đạo quân cũng là một vị cường đại mà kinh diễm đạo quân. Mà mẹ của nàng lại càng thêm kinh tài tuyệt diễm, Tuyệt Tiên Nhi cũng chính là mẹ của nàng, đã từng là cường đại nhất Long Quân. Có nghe đồn nói, cái này Tuyệt Tiên Nhi, tại cực thời điểm tuổi nhỏ, có được 12 khỏa vô song đạo quả, mà lại, quét ngang thiên địa, đủ có thể cùng một tôn lại một tôn danh chấn thiên hạ đại đế tiên vương, đế quân đạo quân tranh phong, tuổi nhỏ cũng đã là tung hoành vô địch. Tại năm tháng xa xưa kia, có một cái thuyết pháp là như thế này cho là, nếu như cái này Tuyệt Tiên Nhi còn tại ở thế, như vậy, liền không có thái thượng chuyện gì. Thiên hạ hôm nay, thái thượng được xưng là cường đại nhất Long Quân. Nhưng, rất nhiều người nói, cái này Tuyệt Tiên Nhi còn sống. Như vậy, cường đại nhất Long Quân tên, không tới phiên thái thượng. Lúc đầu, chính nhất đạo quân cùng Tuyệt Tiên Nhi kết làm phu thê, đã từng là trở thành ca tụng, bởi vì cái này tuyệt tiên nhi xuất thân từ thiên tộc, song song kết làm phu thê, đích đích xác xác là kinh diễm thượng lưỡng châu. Nhưng là, tại Bách Đế chi chiến thời điểm, nhưng lại không biết chuyện gì phát sinh, một đôi này đã từng 10 phần ân ái vợ chồng, lại là trở mặt thành thù, gia nhập Bách tộc chi chiến, hơn nữa còn là lẫn nhau phe đối địch. Cuối cùng, song song chiến tử, còn sót lại có một nữ, phiêu bạt tại nhân thế, cũng chính là trước mắt vị này tuyệt tiên nhi. Vị này mất đi phụ mẫu cô nhi, một tiểu nữ hài, cô liên liên lưu tại trong nhân thế, ai có bất kỳ người biết nàng đã trải qua cái gì, khi nàng lại một lần nữa thời điểm xuất hiện, đã là tay nắm lấy quán tiên tỏa, tự xưng tuyệt tiên nhi, chứng được vô thượng đại đạo, trở thành một đời đế quân. Mà lại, vị này trở thành đế quân tuyệt tiên nhi, trong tay một thanh quán tiên tỏa, cử thế vô địch, khóa giết một vị lại một vị long quân, khóa giết một vị lại một vị đế quân đạo quân. Có thể nói, chỉ cần tuyệt tiên nhi trong tay quán tiên tỏa vừa ra tay, liền không ai có thể sống sót, tất mất mạng không thể nghi ngờ. Cho nên, cho dù là cường đại tới đâu tồn tại, cũng không nguyện ý cùng tuyệt tiên nhi động thủ, để tránh bị tuyệt tiên nhi trong tay quán tiên tỏa khóa lại, một khi khóa lại, nhất định mất mạng. Tuyệt tiên nhi, kinh thế nhất chiến tích, chính là năm đó, nàng một mình sát nhập vào thiên minh, đòi lại chính mình mẹ quả di thể, mà thái thượng cản chi không được. Nhưng là, nhắc tới cũng rất kỳ quái, tuyệt tiên nhi, nàng trở thành đế quân, lại cho tới nay lại không cho phép người khác lấy đế quân xưng hô chi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên tà kiếm, vốn là ngồi lên cuối cùng một tấm bảo tọa, hắn cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, mà tuyệt tiên nhi đã đứng tại hắn lên rỗng, đối với hắn nói một tiếng lăn. Thiên tà kiếm, vốn là một đời hung nhân, cũng là tà ác long quân, cả đời tung hoành sát phạt, sợ qua người nào. Hôm nay trước mặt người trong thiên hạ, bị tuyệt tiên nhi quát to một tiếng lăn, đây không phải để thiên tà kiếm 10 phần thật mất mặt sao? Hắn hung danh khắp thiên hạ, một vị có được 11 khỏa vô song thánh quả hắn, cười ngạo thiên hạ, tung hoành tứ hải, có bao nhiêu người có thể địch? Ngươi có ý tứ gì? Thiên tà kiếm liền rút kiếm mà lên, trong nháy mắt tà khí bức người, hắn còn không có xuất thủ, liền nghe đến keng, keng, keng kiếm minh thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, bầu trời đều đen. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ nhìn thấy hiện đáng sợ vòng xoáy tà khí, tất cả vòng xoáy tà khí giống như là hắc ám một dạng, tùy thời đều muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ, mà lại, dạng này một cái vòng xoáy tà khí thời điểm xuất hiện, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, toàn bộ phiến thiên không đều bị đáng sợ tà khí lây. Thật là đáng sợ tà khí. Lúc này thị đế thành, không thiếu long quân, cũng không thiếu đại đế tiên vương, không ít đại nhân vật, đại giáo cổ tổ vừa nhìn thấy dạng này tà khí thời điểm, cũng đều không khỏi run lên một cái, trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, dùng mình. 11 khỏa vô song thánh quả long quân. Mặc dù không phải cao cấp nhất, không phải đứng tại đỉnh phong nhất long quân, nhưng là, thực lực đã là 10 phần đáng sợ, một kiếm đủ chảm thiên địa. Muốn chết, tuyệt tiên nhi phun ra hai chữ thời điểm, sát ý trong nháy mắt như là muốn đóng xuyên thiên tà kiếm lồng ngực một dạng. Giết, thiên tà kiếm cũng không phải cái gì người lương thiện, thấy một lần tình huống không ổn, hét lớn một tiếng, nghe được canh kiếm minh vang vọng đất trời, trong chớp mắt này, chỉ thấy trên bầu trời vòng xoáy tà khí kia bên trong rủ xuống một thanh tà kiếm. Tà kiếm vừa ra, tà ma thiên địa, tất cả mọi người cảm giác, trong nháy mắt có một cái tà nhãn chiếu vào trong tâm linh của mình, trong nháy mắt đem tâm linh của mình, thần thức lập tức lây nhiễm một dạng, trong nháy mắt rơi vào cái này đáng sợ không gì sánh được vòng xoáy tà khí bên trong, mặc cho thiên tà kiếm giết đồng dạng. Tà ác không gì sánh được yêu tà, trong nháy mắt này tràn ngập thiên địa, kiếm ra, tà nhập ma, trong nháy mắt đâm về tuyệt tiên nhi lồng ngực, một kiếm mặc trời, trời đều bị cảm nhiễm, trong nháy mắt tà như điên. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm giác tà khí nhập thể, dù là chính mình cường đại tới đâu lực lượng, tựa hồ cũng không cách nào chống đỡ được đáng sợ như vậy tà khí. Keng! Một tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt, tà kiếm phá không mà tới thời điểm, tuyệt tiên nhi xuất thủ, tay nàng nắm một sợi dây xích, một đầu thật dài xích sắt. Đầu này thật dài xích sắt, mùng một mắt thấy, không đáng chú ý, chỉ là màu đỏ sậm mà thôi, không có chỗ đặc biệt nào đồng dạng, sắt đỏ sậm xích sắt cũng không thu hút, nhưng lại nhìn kỹ thời điểm. Xích sắt này tựa hồ là do ức vạn cỗ pháp tắc xen lẫn mà thành, mà lại cái này ức vạn cỗ pháp tắc bên trong là dung luyện có thế gian chân quý nhất nhất là hiếm thấy tiên kim, có thể nói mỗi một hào tiên kim đều là giá cả không cách nào đánh giá. Là có thể thấy rõ ràng xích sắt này ảo diệu thời điểm, đây là một đầu vô song xích sắt, trong nhân thế sẽ không có xích sắt, trên thực tế cũng không nên xuất hiện ở trong nhân thế này xích sắt. Quán tiên tỏa, nhìn thấy xích sắt này giữ tại tuyệt tiên nhi trong tay thời điểm, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi sắc mặt đại biến, hãi nhiên quát to một tiếng. Quán tiên tỏa, liền xem như đế quân nhìn thấy xích sắt này, cũng lập tức không khỏi sắc mặt ngưng tụ, thần thái ngưng trọng lên. Thứ này, vốn là đi tới đế môn Lý Thất Dạ, đột nhiên có cảm ứng, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Tuyệt Tiên Nhi trong tay nắm nắm xích sắt, cũng là vì đó kinh ngạc, không khỏi thì thào nói, nguyên lai bị gọi quán tiên tỏa. Quán tiên tỏa, đó là trong nhân thế chỗ cách gọi, nhưng là, Lý Thất Dạ không gọi nó quán tiên tỏa, bởi vì nó đã từng ở trong tay Lý Thất Dạ, không nghĩ tới, trăm ngàn vạn năm đằng sau, vậy mà lại rơi vào Tuyệt Tiên Nhi trong tay. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay tại không ít người vì đó hãi nhiên thét lên thời điểm, quán tiên tỏa vừa ra, thiên tà kiếm lại đáng sợ, cũng giống vậy ngăn không được quán tiên tỏa. Quán tiên tỏa kích xạ mà đến, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, tà kiếm vỡ nát. Tại trong nháy mắt này, thiên tà kiếm muốn quay người mà chạy, lại trốn chi không được, nghe được phốc phốc thanh âm vang lên, máu tươi bắn tung tóe. A! Thê tiếng kêu vang lên, chỉ gặp quán tiên tỏa trong nháy mắt xuyên thấu thiên tà kiếm thân thể, trong nháy mắt xuyên thấu trái tim của hắn, mà lại, tại trong nháy mắt này, chân mệnh của hắn thánh quả, muốn bỏ chạy mà đi, lại trốn chi không được, quán tiên tỏa cũng trong nháy mắt quán xuyên chân mệnh của hắn, thánh quả, ngạnh sinh sinh địa tỏa ở, một khi bị khóa tiên sâu khóa lại, mặc người thần thông vô song, mặc người lại khó lường, đều là trốn chi không được. Nghe được A vô cùng thê lương kêu thảm phía dưới, Tuyệt Tiên Nhi vừa gảy, ngạnh sinh sinh đem thiên tà kiếm chân mệnh, thánh quả, hồn phách toàn bộ đều câu đi qua, từ trong thân thể túm đi ra, máu me đầm đìa. Cuối cùng, tại kêu thảm phía dưới, thiên tà kiếm chân mệnh, thánh quả đều bị quán tiên tỏa nghiền vỡ vụn. Trong nháy mắt, một vị có được 11 khỏa long quân, cả đời tung hoành thiên hạ long quân, cứ như vậy chết thảm tại quán tiên tỏa phía dưới, mà lại, từ đầu đến cuối, Tuyệt Tiên Nhi đều không có thi xuất chiêu thức gì công pháp, vẻn vẹn dựa vào trong tay quán tiên tỏa, trong nháy mắt câu khóa lại thiên tà kiếm mà thôi, thiên tà kiếm liền một mệnh ô hô, mất mạng tại quán tiên tỏa phía dưới. Quán tiên tỏa, quả thật là danh bất hư truyền. Nhìn thấy quán tiên tỏa đánh giết trong chớp mắt thiên tà kiếm dạng này long quân, cái này mặt khác long quân, đế quân thấy cũng không khỏi vì đó biến sắc. Trên thực tế, cũng có đế quân đã từng thôi diễn qua, nếu như mình đối mặt Tuyệt Tiên Nhi quán tiên tỏa thời điểm, phải chăng có thể thoát khỏi quán tiên tỏa một kích đâu? Liền xem như đứng tại đỉnh phong đế quân long quân, trong nội tâm cũng đều không phải rất khẳng định, bởi vì tất cả mọi người còn không có nhìn thấu quán tiên tỏa sơ hở, không biết nên như thế nào đi phá thanh này quán tiên tỏa. Cho nên, chỉ cần Tuyệt Tiên Nhi tay cầm quán tiên tỏa thời điểm, mặc kệ vị nào đế quân long quân, cũng không nguyện ý trêu chọc Tuyệt Tiên Nhi. Đây chính là quán tiên tỏa, không khỏi thật là đáng sợ đi. Nhìn thấy Tuyệt Tiên Nhi chỉ là trong tay quán tiên tỏa vừa ra, liền đem thiên tà kiếm giết chết, phải biết, đây chính là một vị có được 11 khỏa thánh quả long quân nha, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ, ai dám đi đối mặt thanh này quán tiên tỏa. Một khóa đạo tâm, lại làm sao có thể trốn. Nhìn thấy Tuyệt Tiên Nhi một khóa liền giết thiên tà kiếm, Lý Thất Dạ không, khỏi cười cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, duy có đạo tâm có thể phá chi. Đương nhiên, trong nhân thế, vẫn chưa có người nào chân chính tìm hiểu thấu đáo Tuyệt Tiên Nhi quán tiên tỏa, cũng chính bởi vì vậy, liền xem như mặt khác vô cùng cường đại đế quân đạo quân, đối với Tuyệt Tiên Nhi trong tay quán tiên tỏa, cũng không khỏi kiêng kỵ ba phần. Thứ này, không nên ở trong nhân thế. Ở thời điểm này, trong cự hạm truyền đến đường lão bản thanh âm. Ngươi biết, Tuyệt Tiên Nhi nhìn qua cự hạm, nhưng là, trong cự hạm đường lão bản nhưng vẫn không có lộ mặt, cuối cùng, hắn không có lên tiếng, không biết là bởi vì cái gì. Đường lão bản không có trả lời, Tuyệt Tiên Nhi cũng không lên tiếng, trực tiếp ngồi tại mới vừa rồi bị thiên tà kiếm chiếm đoạt có trên bảo tọa. Giờ này khắc này, 13 ghế bảo tọa, đều đã bị chiếm hết, những người khác, mặt khác đại giáo cương quốc, muốn tham gia trận này hội đấu giá mà nói, vậy thì nhất định phải đem bên trong một cái trên bảo tọa người đuổi xuống. 13 ghế, đều chiếm hết. Mọi người nhìn trên bầu trời 13 ghế bảo tọa, đều đã là có chủ vị trí, thì thào nói, hiện tại liền chờ hội đấu giá bắt đầu. Có đại nhân vật nhìn xem 13 ghế bảo tọa đều bị chiếm, nói ra, trừ phi còn có người tranh bảo tọa, nếu không, trận này hội đấu giá vé vào sân liền đã thành định số. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một cái chân lớn thẳng đạp mà xuống, quát to, xuống dưới. Cái này một cái chân lớn thẳng đạp mà xuống, không phải bước vào Tuyệt Tiên Nhi, mà là đạp về thị đế thành cái kia một bộ bảo tọa, mà cái này một chân lớn thẳng đạp mà xuống, là hướng chữ đế thẳng dẫm mà đi. Cái này một cái chân lớn thẳng đạp mà xuống, muốn đem chiếm hữu bữa này bảo tọa chữ đế ép diệt. Muốn chết sao? Nhìn thấy cái này chân lớn thẳng đạp mà xuống, muốn đem chữ đế đạp diệt, tiến vào đế môn Lý Thất Dạ ngừng lại, không khỏi nhíu mày một cái. Ngươi dám? Trong nháy mắt này, Kỳ Lân Diệu Trang chính là một cỗ hào quang ngút trời mà lên, chiếu sáng thiên khung, một thân ảnh nhảy vọt lên trời, tay hóa linh lung, mầm lớn quét ngang, giống như một phương đại lục phóng lên tận trời, quét ngang mà xuống, ngăn trở cái này thẳng đạp xuống chân lớn, không cho phép cái này chân lớn đem chữ đế đạp diệt. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, cự túc này nặng nề mà đạp xuống, ngạnh sinh sinh đem linh lung mâm lớn đạp đến vỡ nát, phóng lên tận trời người, không địch lại một chiêu, chính là đông, đông, đông lui về sau mấy bước. Xuất thủ hộ chữ đế chính là Kỳ Lân Diệu Trang linh lung cổ vương, hắn đứng trên hư không, lồng ngực chập trùng, dưới một chiêu, hắn liền không địch lại đối phương. Tại thời khắc này, trên bầu trời đứng đấy một cái lão nhân, tóc cuồng vũ, ngẫu nhiên choàng tại trên vai thời điểm, tựa như là con nhím đồng dạng, nhìn vừa thô vừa cứng lại nhọn. Cái này một cái lão nhân, đứng ở nơi đó thời điểm, ngông cuồng trùng thiên, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, ngông cuồng như là đáng sợ phong bạo một dạng, quét sạch toàn bộ thiên địa, tại dạng này ngông cuồng tàn phá bừa bãi phía dưới, toàn bộ thiên địa đều chi chi rung động, tựa như lúc nào cũng sẽ bị nó phá tan thành từng mảnh một dạng. Mau tránh một chút. Ở thời điểm này, thị đế thành tất cả tu sĩ cường giả đều nhao nhao tránh lui, để tránh bị cái này ngông cuồng chỗ xé nát. Quyến cuồng. Nhìn thấy lão nhân này, linh lung cổ vương cũng không khỏi vì đó biến sắc. Quyến cuồng. Những đại nhân vật khác, nhìn thấy trước mắt lão nhân này, cũng đích thật là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Quyến cuồng tên, như sấm bên tai, năm đó, hắn nhưng là thái thượng đối thủ mạnh mẽ, nhưng là, cuối cùng lại thua ở thái thượng trong tay, về sau cũng không còn cách nào cùng thái thượng tranh phong. Mà thái thượng càng là hát vang tiến mạnh, đứng tại Long Quân đỉnh phong, trở thành thiên minh thủ đạo người. Nhưng là, quyến cuồng, y nguyên danh chấn thiên hạ, một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân, thực lực 10 phần cường bá, 10 phần bá đạo. Quyến cuồng giá lâm, đã từng đứng đầu vô địch Long Quân, đã từng là cùng thái thượng phân cao thấp thiên tài, mặc dù cuối cùng bại vào thái thượng, nhưng là, trong đông đảo chúng sinh, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có mấy người có thể cùng thái thượng là địch. Dù là cho đến ngày nay, quyến cuồng đã không thể cùng thái thượng so sánh, nhưng là, 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân, mà lại là thế hệ trước vô song Long Quân, thực lực vẫn là cường hoành vô địch, vẫn là có thể làm cho hắn có thể hoành hành thiên hạ. Đại viên mãn Long Quân sao? Nhìn trước mắt cuồng bá không gì sánh được quyến cuồng, mặt khác Long Quân cũng không khỏi vì đó suy đoán, nói ra, có lẽ, đã là đúc đến tiên thân. Đối với Long Quân mà nói, có được 12 khỏa vô song thánh quả đằng sau, đã là cường đại vô địch tồn tại, nhưng là, đối với đỉnh phong mà nói, 12 khỏa vô song thánh quả, vậy cũng vẻn vẹn bắt đầu thôi. Dù sao, chỉ có được 12 khỏa vô song thánh quả đằng sau, mới có thể đúc thành tiên thân, mà chỉ có được tiên thân thời điểm, mới có thể sinh ra thánh ngã cây. Thành thập nhị, đúc tiên thể, sinh thánh ngã, hỏi trường thọ, cầu bất tử. Từ 12 vô song thánh quả con đường bắt đầu cất bước, thông hướng bất tử chi lộ, đó là còn có vô cùng dài con đường đi đi. Mà lại, mỗi một đạo khảm, đều là giống như lạch trời đồng dạng, thậm chí là không cách nào vượt qua. 12 vô song thánh quả đằng sau, nhất định phải đúc đến bất hủ tiên thể đại thành thời điểm, 12 khỏa vô song thánh quả mới có thể cộng sinh ra thánh ngã cây, mà vẻn vẹn sinh ra thánh ngã cây còn không được, nhất định phải là thánh ngã cây che trời thời điểm, mới có thể bước vào đại viên mãn thời điểm, tại một bước này lên, mới có thể đi chân chính vấn đỉnh trường thọ, về phần không chết, giai đoạn này, đó chính là quá xa vời. Vạn cổ đến nay, chỉ sợ còn không có Long Quân đạt tới không chết thời điểm, cho dù là khai sáng thiên tôn Long Quân Hoàng Ngưu Long cùng không gian Long Đế, đều chỉ sợ là không có đạt tới bất tử chi cảnh. Lúc này, nhìn trước mắt quyến cuồng, hắn sớm tại cực kỳ lâu trước kia, cũng đã có được 12 khỏa vô song thánh quả, cho nên, vào giờ phút này, mặt khác Long Quân đều đang suy đoán, có phải hay không đã đúc thành bất hủ tiên thể. Dù sao, đối với Long Quân mà nói, quyến cuồng càng thêm có tham khảo giá trị. Mà thái thượng, thật sự là quá mức kinh diễm, hắn tu đạo lịch trình, tràn đầy truyền kỳ, đối với mặt khác Long Quân, chính là không cách nào phức tạp. Quyến cuồng đứng ở trên không, tóc tung bay, bá đạo vô địch, trong khi nhìn quanh, duy ta vô địch, liền xem như rất nhiều đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, hắn đều có thể cùng đánh một trận, trong nhân thế, hắn không địch nổi đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cũng không nhiều vậy. Cũng chính là chỉ có mấy cái như vậy cự phách một dạng tồn tại. Hôm nay, xin lỗi. Quyến cuồng cười to, nói ra, ta là muốn đoạt các ngươi dược đạo bảo tọa, hôm nay, ta chính là vì lượng thiên xích mà đến, xin mời đã nhường. Quyến cuồng chính là cuồng bá không gì sánh được, không đem trước mắt linh lung cổ vương để vào mắt, dù sao, linh lung cổ vương chẳng qua là có được 10 khỏa vô song thánh quả mà thôi, huống chi, cùng hắn dạng này đại viên mãn 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân so sánh, đó là có không cách nào vượt qua lạch trời. Quyến cuồng bá đạo như vậy người, cũng không đem Kỳ Lân Diệu Trang, Thiết Thụ Quốc dạng này tông môn truyền thừa để vào mắt, nhưng là, rõ ràng là muốn cướp bảo tọa này, y nguyên sẽ cùng dược đạo nói một tiếng thật có lỗi. Đây cũng không phải là quyến cuồng kiêng kỵ hoặc sợ sệt dược đạo, chẳng qua là dược đạo y thuật đan đạo độc bộ thiên hạ, nói không chừng, có một ngày như vậy, muốn cầu cạnh dược đạo thời điểm. Trên thực tế, toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, có người nào đại giáo cương quốc truyền thừa, cái nào đại đế chư thần, dám nói chính mình có một ngày không có cầu ở dược đạo. Mơ tưởng, đối mặt cường đại vô địch quyến cuồng, Linh Lung Cổ Vương lại chỗ nào sẽ lùi bước, lần này đấu giá đối với bọn hắn là đế thành liên minh mà nói, chính là trọng yếu không gì sánh được, bọn hắn cần không tiếc bất cứ giá nào, đi lấy được 4 kiện vật phẩm đấu giá một trong mộng nhãn tiên lệnh. Cho nên, lúc này quyến cuồng đến đây cướp đoạt bảo tọa vị trí, Linh Lung Cổ Vương liều chết cũng muốn giữ vững bảo tọa này danh ngạch. Chỉ sợ không phải do ngươi. Quyến cuồng cười lớn một tiếng, giơ chân, chính là oanh một tiếng vang thật lớn. Cuồng bá lực lượng vô địch trong nháy mắt hướng Linh Lung Cổ Vương chấn áp tới, nghe được oanh tiếng vang phía dưới, vô tận tinh thần tựa như là tại quyến cuồng dưới chân ngưng tụ, 3000 thế giới trong nháy mắt này khuếch trương, 12 khỏa vô thượng thánh quả lực lượng, trong nháy mắt trùng kích hướng về phía Linh Lung Cổ Vương. Tinh thần cuồng dạ, theo quyến cuồng thét dài bên tai không dứt thời điểm, như vậy lực lượng chấn áp xuống thời khắc, toàn bộ thị đế thành bầu trời trong nháy mắt bị vô tận bầu trời đêm bao phủ, tất cả tu sĩ cường giả ngẩng đầu nhìn quanh thời điểm, nhìn thấy, chính là đầy trời tinh thần, vô số tinh hà diễn hóa không ngừng, sinh sinh không dứt. Mà Linh Lung Cổ Vương trong nháy mắt bị đặt vào dạng này bầu trời đêm thời điểm, chỉ gặp tại toàn bộ tinh không vô tận phía dưới, Linh Lung Cổ Vương giống như là một con run dế đồng dạng. Kỳ Lân Quyết. Ở thời điểm này, Linh Lung Cổ Vương thét dài, nghe được ô rít lên một tiếng, chỉ gặp Linh Lung Cổ Vương một hóa thân, vậy mà hóa thành một đầu to lớn vô cùng thần thú. Kỳ Lân. Một đầu này Kỳ Lân cước đạp đại địa. Đỉnh đầu tinh không, nhật nguyệt tinh thần vườn quanh tại nó quanh thân, phun ra nuốt vào lấy vô tận tinh hỏa thời điểm, quét sạch thiên địa. Nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt thời khắc, chỉ gặp Kỳ Lân chân hỏa phun ra ngoài, đốt cháy toàn bộ bầu trời, mà lại, Linh Lung Cổ Vương cái kia vô cùng to lớn Kỳ Lân thân thể, cuồng hống lấy, mạnh mẽ đâm tới, xông phá tinh, không, từng đầu to lớn vô cùng tinh hà, từng khỏa vô cùng to lớn tinh thần, đều bị Kỳ Lân to lớn vô cùng thân thể đạp đến vỡ nát. Toàn bộ tinh không chính là phá thành mảnh nhỏ. Ngươi còn không được. Quyến cuồng cười lớn một tiếng, tinh không sáng chói. Trong nháy mắt này, trong tinh không, thiên khung tựa như là mở ra một dạng. Trên bầu trời, oanh một tiếng vang thật lớn, 12 khỏa thánh quả phía dưới. Một kết pháp ấn, trong nháy mắt chấn áp mà tới. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tại trong tinh không này, dù là Linh Lung Cổ Vương Kỳ Lân thân thể vô cùng to lớn, vẫn là bị một cái pháp ấn đánh bay, khổng lồ hơn nữa thân thể. Đều như thế ngăn không được dạng này tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ, tại dưới tinh không, bay tứ tung ngàn vạn dặm, máu tươi cùng phún. Nhìn thấy dưới tinh không như vậy rung động một màn, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Hai viên thánh quả chênh lệch, bất kỳ thủ đoạn nào đều là không cách nào di bị. Nhìn thấy Linh Lung Cổ Vương bị đánh bay. Cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp pháp ấn trong nháy mắt chấn áp ở trên người Linh Lung Cổ Vương. Linh Lung Cổ Vương máu tươi cuồng phún, muốn giằng co, nhưng là, bị pháp ấn chấn áp, căn bản là không cách nào xông phá. Xem ra, thị đế thành muốn mất đi bảo tọa này danh ngạch. Nhìn thấy Linh Lung Cổ Vương bị chấn áp, không cách nào cùng quyến cuồng chống lại, tất cả mọi người minh bạch, lúc này cuồng quyến có được tuyệt đối lực lượng đi đoạt đi danh ngạch này. Trên thực tế, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, thị đế thành chính là 13 ghế bên trong yếu nhất một vòng, dù sao, dược đạo. Kỳ Lân Diệu Trang, thiết thụ quốc bọn hắn liên thủ, cường đại nhất cổ tổ, cũng chính là có được 10 khỏa vô song thánh quả Linh Lung Cổ Vương mà thôi. Đặt ở trong nhân thế, Linh Lung Cổ Vương cũng coi là cười ngạo thiên hạ Long Quân, nhưng là tại Tứ Đại Minh trước đó, tại Trọng Nhĩ Đế Quân, Dược Tổ Tiên Đế loại tồn tại này trước mặt, Linh Lung Cổ Vương bọn hắn thực lực như vậy, hay là lộ ra yếu kém. Dù sao, cuồng quyến ai bảo tọa đều không đoạt, liền đoạt thị đế thành bảo tọa, vậy cũng đích thật là bởi vì thị đế thành yếu nhất. Nếu để cho hắn đi đoạt Tuyệt Tiên Nhi, Thiên Độc Tông, Dược Tổ Tiên Đế bọn hắn bảo tọa, hắn cũng không có thực lực này nha. Hiện tại nhường ra bảo tọa, còn kịp. Ở thời điểm này, chấn áp Linh Lung Cổ Vương, quyến cuồng quát to. Mơ tưởng. Cho dù là bị chấn áp đến chết, Linh Lung Cổ Vương vẫn là chết không hé miệng, vẫn là cắn chặt răng, không để cho như thế nào. Cho dù là chiến tử, hắn cũng đều không có khả năng nhượng bộ. Dù sao, mộng nhãn tiên lệnh, đối với bọn hắn mà nói, là không gì sánh được trọng yếu. Mới vừa vào đế môn Lý Thất Dạ, ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi hơi nhíu mày lại, chỉ bất quá, còn không có xuất thủ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, chỉ gặp dược đạo nơi ở, đột nhiên, một làn khói lửa phóng lên tận trời. Khói lửa hiển hiện một đạo phù văn, độc nhất vô nhị, phát ra quang mang, chiếu rọi toàn bộ Thượng Lưỡng Châu, dù là quang mang như vậy thoạt nhìn là yếu ớt, nhưng là, vẫn là độc chiếu thiên hạ, dù là tại cửu u chỗ sâu nhất, đều có thể nhìn thấy hào quang nhỏ yếu này. Xin mời tiên tháp đế quân. Ở thời điểm này, dược đạo bên trong, vang lên một tiếng làm cho uống, một tiếng này làm cho uống, xa xăm không gì sánh được, truyền đến cửu tiêu chỗ sâu. Xin mời tiên tháp đế quân. Nghe được dạng này biết, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tiên tháp đế quân, chính là đương kim thượng lưỡng châu cự phách, nhưng là, tiên tháp đế quân, cùng dược đạo lại có gì quan hệ đâu. Dù sao, người trong thiên hạ đều biết, tiên tháp đế quân, chính là thiên minh trụ cột vững vàng, cũng là thiên minh cường đại nhất đế quân, hắn thậm chí là đảm nhiệm thủ thiên minh thủ minh nhân. Về sau, chỉ là hắn không còn để ý thế sự, mới chính mình từ thiên minh thủ minh nhân vị trí bên trên lui ra tới. Thậm chí có thể nói, nếu như tiên tháp đế quân chính mình, không theo thủ minh nhân vị trí bên trên lui ra đến, có lẽ, đương kim thiên minh thủ minh nhân vẫn là tiên tháp đế quân, mà không phải thái thượng. Mà dược đạo, chính là đứng tại đế minh bên này, cùng thiên minh xem như chịu không đến bên cạnh quan hệ. Oanh, oanh, oanh. Ngay một khắc này, trên bầu trời, đột nhiên một nguồn lực lượng thẳng sắp xếp mà đến, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, gạt ra thiên khung. Cho dù là tại trên bầu trời, đều bị xé nứt ra một vết nứt đến, vết nứt này lớn đến có thể đem toàn bộ thị đế thành nuốt vào. Nghe được oanh tiếng vang phía dưới, tại trong vết nứt này, xuất hiện một tòa bảo tháp. Bảo tháp nguy nga vô thượng, sừng sững giữa thiên địa, rủ xuống vô tận hỗn độn pháp tắc, bao quanh vô thượng đại đạo phù văn, chìm nổi lấy trí chân trật tự, tại tiên tháp thời điểm xuất hiện, đốt âm trận trận, tựa như là tiên nhạc từ trên trời giáng xuống, tụng thiên địa thần diệu, truyền vô thượng thiên âm, toàn. Bộ thiên địa tựa hồ cũng trong nháy mắt này, bao phủ tại một cỗ chí cao vô thượng đế uy phía dưới. Tiên tháp. Nhìn thấy dạng này một tòa bảo tháp sừng sững giữa thiên địa, tất cả mọi người không khỏi vì đó trong nội tâm run lên một cái, liền xem như mặt khác đế quân, cũng không khỏi vì đó run lên. Cho dù là đạo minh, đế minh bên trong, cũng là một vị lại một vị đế quân đạo quân, long quân chúng thần cũng không khỏi vì đó thần thái ngưng tụ. Tiên tháp nguy nga, sừng sững giữa thiên địa. Tháp này vừa ra, tựa hồ có thể trấn áp thiên địa thần ma, liền xem như chư đế long quân, tại dạng này tiên tháp phía dưới, cũng không khỏi vì đó một tiếng kêu rên, giữa cả thế gian, chân chính có thể đỡ nổi cái này tiên tháp người, chỉ có 3-5 người mà thôi. Tiên tháp đế quân. Nhìn thấy cái này tiên tháp thời điểm xuất hiện, cho dù là 12 khỏa vô song thánh quả long quân, vậy cũng đều là sắc mặt thay đổi. Bởi vì tiên tháp đế quân, chính là đương kim thượng lưỡng châu cự phách một trong, nếu như nói, toàn bộ thượng lưỡng châu tiến nhập tiên tri cổ châu đại đế tiên vương, đế quân đạo quân không tính. Như vậy, vẫn là lưu tại thượng lưỡng châu tất cả đế quân long quân bên trong. Tiên tháp đế quân thực lực tuyệt đối là có thể đi vào 5 vị trí đầu. Tiên tháp sừng sững thời điểm, chính là mang ý nghĩa vô địch. Tiên tháp đế quân, nó đế uy đã uy hiếp thời đại này đến thời đại khác, chấn áp một vị lại một vị đại đế tiên vương, đế quân đạo quân. Tưởng tượng năm đó, tiên tháp đế quân tại hạ Tam Châu thời điểm, liền đã chinh chiến thiên hạ. Tiên dân bên trong, không biết bao nhiêu đại giáo cương quốc, thánh địa cổ tông ở trong tay của hắn hôi phi yên diệt, từng tôn tuyệt thế long quân đều trong tay hắn bị chấn sát, liền xem như đã từng quét ngang thiên hạ đế quân đạo quân, đã từng có tốt một cái lại một cái chết thảm ở trong tay của hắn. Tiên tháp đế quân, cường đại nhất đáng sợ nhất đó là bởi vì hắn có được tiên thiên thái sơ đạo quả, dù là hắn vẻn vẹn chỉ có một viên đạo quả, liền đã vô địch tại thế. Vạn cổ đến nay, có được tiên thiên thái sơ đạo quả tồn tại, có thể nói là lác đác không có mấy. Xuất thân từ Lục Thiên Châu đế quân bên trong, trước tháp đạo quân là một cái, Thôi Sán đế quân là một cái, Tịch Nguyệt đế quân là một cái. Bất luận là Thôi Sán đế quân hay là Tịch Nguyệt đế quân, đều là kinh diễm vạn cổ, đều là đã từng dám khiêu chiến thiên đình tồn tại. Thử nghĩ một chút, cường đại như thế đế quân, cỡ nào vô địch, chỉ cần hắn ở trong nhân thế, liền có thể chấn áp vạn cổ. Đặc biệt là tại cái này thượng lưỡng châu giữa thiên địa, chỉ sợ là không người có thể địch vậy. Nhưng mà, bất luận là Thôi Sán đế quân, hay là Tịch Nguyệt đế quân, đều đã không ở trong Thượng Lưỡng Châu, mà Tiên Tháp đế quân, có thể là duy nhất có được tiên thiên thái sơ vô thượng đạo quả mà là, tại Thượng Lưỡng Châu đế quân. Lúc này, Tiên Tháp đế quân còn chưa xuất hiện, hắn Tiên Tháp vừa ra, vậy cũng là rung động lòng người, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như mặt khác đế quân, cho dù là Trấn Bách đế quân, Trọng Nhĩ đế quân loại tồn tại này, cũng đều là sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Tiên tháp đế quân vừa hiện, hỗn độn chân khí tràn ngập giữa thiên địa, độc nhất vô nhị lực lượng chấn áp cả vùng đại địa, tựa hồ, cả vùng đại địa cũng vì đó chìm xuống một dạng. Tiên thiên thái sơ đạo quả. Cảm thụ được cái này độc nhất vô nhị lực lượng thời điểm, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, lực lượng như vậy, trong nhân thế, còn có ai so với hắn quen thuộc hơn đâu. Tiên thiên thái sơ đạo quả, dạng này đạo quả, trong nhân thế, còn có ai so với hắn càng hiểu đâu. Vì cái gì tiên tháp đế quân xuất hiện? Nhìn thấy tiên tháp trên bầu trời, xé rách mà đến, Tất cả mọi người không khỏi chấn động theo, tiên tháp đế quân chưa xuất hiện, nhưng là, tiên tháp đế quân đã là vô địch, mặt khác đế quân, không dám tùy tiện cùng tranh tài. Tiên tháp đế quân thiếu Dực đạo nhân tình. Trong nháy mắt này, những cái kia kinh thế long quân, đều lập tức minh bạch đây là vì cái gì. Tiên tháp đế quân, chính là thiên minh trụ cột vững vàng, chính là vô thượng cự phách, như vậy, bất luận là lúc nào, tiên tháp đế quân đều sẽ đứng tại thiên minh bên này, đều sẽ đứng ở cổ tộc cái này đồng dạng, không có khả năng trợ giúp tiên dân. Nhưng là, hiện tại, Dược đạo diễm cờ làm cho vừa ra thời điểm, tiên tháp đế quân không thể không lộ diện, không thể không nghe lệnh, tiên tháp giáng lâm, trấn áp vạn thế, không thể không giúp Dược đạo. Cái này giải thích duy nhất, đó chính là bởi vì tiên tháp đế quân thiếu Dược đạo nhân tình, thậm chí có khả năng, tiên tháp đế quân thiếu Dược đạo một cái mạng, bằng không mà nói, bằng Dược đạo thực lực như vậy, lại làm sao có thể hiệu lệnh tiên tháp đế quân cự phách dạng này tồn tại. Đây chính là Dược đạo để cho người ta kiêng kỵ địa phương nha. Những đại nhân vật khác cũng đều lập tức suy nghĩ minh bạch, biết nguyên nhân trong đó. Dược đạo, chính là đan thuật vô song, y thuật vô song, bất luận là bọn hắn đại đạo cửu chuyển, đế thương dược hay là thời quang bách thối bảo thọ đan, đều là độc bộ thiên hạ, trong nhân thế, không còn có dược đạo dạng này sâu xa chảy dài truyền thừa. Thử nghĩ một chút, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, không nói đông đảo chúng sinh, không nói tu sĩ cường giả phổ thông thậm chí là đại giáo lão tổ, chính là kinh diễm long quân. Vô địch đế quân, lại có bao nhiêu đã từng thiếu qua dược đạo nhân tình. Tại viễn cổ kỷ nguyên trong chiến tranh, viên thiên sư càng là cứu chữa qua một vị lại một vị đại đế tiên vương. Tại viên thiên sư đằng sau, dược đạo không còn như vậy cường thịnh, nhưng là, vẫn là đã từng để cho người trong thiên hạ muốn cầu cạnh bọn hắn. Cho nên, ở trong nhân thế này, lại có bao nhiêu chư đế chúng thần đã từng thiếu dược đạo nhân tình, thậm chí là thiếu dược đạo tính mệnh. Những này thiếu nhân tình, thiếu tính mệnh, một ngày nào đó, đều là nhất định phải trả lại. Cho nên, cho dù là dược đạo thực lực lại yếu ớt, đã không còn năm đó hưng thịnh, trong nhân thế, cũng không có người dám đi nói ra tay diệt dược đạo, dù sao, chỉ cần dược đạo để mặt khác đại đế tiên vương trả nhân tình thời điểm, mặt khác đại đế tiên vương, đế quân đạo quân cũng đều không thể không trả nhân tình này. Hôm nay cục diện trước mắt chính là như vậy, dược đạo diễm cờ làm cho vừa ra, hiệu lệnh tiên tháp đế quân thời điểm, dù là tiên tháp đế quân trấn áp vạn thế, vô thượng cự phách, nhưng là, thiếu nhân tình, hắn là không thể không trả. Ra lệnh một tiếng, tiên tháp giáng lâm, chấn áp chư thiên, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, tiên tháp chấn áp mà xuống, trong nháy mắt vỡ vụn quyến cuồng bầu trời đêm. Quyến cuồng cuồng tiếu một tiếng, bầu trời đêm lại nổi lên, quét sạch thiên địa, nhưng là, tiên tháp chính là quang mang lập lòe, chí cao vô thượng lực lượng chấn oanh mà xuống, chính là phanh lại một tiếng vang thật lớn, lại một lần nữa cuốn lên bầu trời đêm trong nháy mắt băng diệt. Bảo tọa này chi ghế, ta thủ chi. Ở thời điểm này, bầu trời dưới cái khe truyền xuống chấn áp vạn thế thanh âm, giữa thiên địa sinh linh, tại thanh âm này phía dưới, cũng khó mà thở dốc, tất cả mọi người không khỏi thần thái ngưng trọng lên. Tiên tháp đế quân, không hề nghi ngờ, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người tại đạo đây là tiên tháp đế quân. Hôm nay, tiên tháp đế quân đến trả nhân tình, tiên tháp đế quân nói rằng một câu nói kia, đó chính là mang ý nghĩa, hắn là thị đế thành thủ hạ cái này ghế bảo tọa, những người khác muốn đi đoạt bảo tọa này, đó chính là đối địch với tiên tháp đế quân. Đi ra đánh một trận, gặp tiên tháp đế quân chưa ra, quyến cuồng không tin tà, bá đạo không gì sánh được hắn, cuồng hống một tiếng, bóp đại đạo quyết, thôn phệ nhật nguyệt, cuồng hống nói, cuồng bá oanh thiên kích, oanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ đồng lăng quyến cuồng một kích, nhật nguyệt phun ra ngoài, mênh mông to lớn nhật nguyệt quét ngang mà lên, ức vạn tinh thần tùy theo mà lên, trăm ngàn đầu ngân hà trong nháy mắt rót thành một cỗ, xông lên thiên khung, thẳng đánh phía treo cao trên bầu trời tiên tháp. Oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, trời đất quay cuồng, như vậy cuồng bá một kích, muốn vỡ nát toàn bộ thiên khung, tựa như là có diệt thế chi uy, không biết tự lượng sức mình. Trên bầu trời, hạ xuống tiên tháp đế quân uy nghiêm thanh âm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp tiên tháp trong nháy mắt này ôm theo hồng hoang chi lực, chí cao vô thượng hỗn độn chi lực ẩm vang mà xuống, độc nhất vô nhị thái sơ chi lực chấn sát mà tới. Oanh, oanh, oanh, từng được thanh âm vỡ nát bên tai không dứt. Chỉ gặp từng mảnh tinh hà vỡ nát, quyến cuồng cái kia thẳng oanh mà đến ức vạn tinh thần nhao nhao vỡ nát, hóa thành vô số vệt sao, tan đi trong trời đất. Phanh một tiếng vang thật lớn, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, quyến cuồng cả người bị tiên tháp đánh trúng, cho dù là hắn vạn đạo phòng ngự, cũng giống vậy ngăn không được tiên tháp, tại tiên tháp dưới một kích, đều trong nháy mắt vỡ nát. Quyến cuồng máu tươi cuồng phún, ở thời điểm này, cũng không đoái hoài tới cái gì tôn nghiêm thần uy, cướp tàn phá chi thân. Quay người liền đi, chớp mắt vượt qua trăm ngàn vạn dặm, xuyên qua thời không, trong nháy mắt biến mất. Nhưng mà, tiên tháp cũng không truy sát, chỉ là treo cao tại nơi đó, tùy theo, nghe được ông một tiếng vang lên, tiên tháp quang diễm thoáng hiện, nghe được phanh một tiếng phía dưới, chỉ gặp một đạo tháp nhớ trong nháy mắt in dấu tại thị đế, thành chiếm đoạt trên bảo tọa. Lúc này, ta thủ. Ở thời điểm này, tiên tháp đế quân thanh âm lại một lần nữa vang lên, có khiếp người chi uy, bất kỳ người nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giờ này khắc này, những người khác lại làm sao có thể có cái gì dị nghị, nếu tiên quá thay đế quân nguyện vì dược đạo giữ vững bảo tọa này, bất kỳ người nào khác, muốn cướp đoạt bảo tọa này, đó chính là không nể mặt tiên tháp đế quân, chính là đối địch với tiên tháp đế quân. Hoàn toàn yên tĩnh đằng sau, nghe được oanh tiếng, vang phía dưới, tiên tháp trong nháy mắt từ thiên khung trong cái khe bay lên, chớp mắt biến mất tại trong khe hở hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ân tình này, đã rõ ràng. Tiên tháp đế quân thanh âm từ thiên khung phía dưới truyền xuống, tùy theo yên lặng. Nghe nói như thế, không chỉ là dược đạo, tất cả mọi người minh bạch, tiên tháp đế quân, đích đích xác xác là thiếu dược đạo nhân tình. Cho nên, khi dược đạo diễm cờ làm cho vừa ra thời điểm, tiên tháp đế quân cũng không thể không nghe hiệu lệnh, dù sao, làm vô thượng cự phách một dạng tồn tại, hắn là lời hứa ngàn vàng, tuyệt không đổi ý. Trong nhân thế, còn có bao nhiêu đại đế tiên vương, đế quân đạo quân thiếu dược đạo nhân tình đâu? Cho dù là tiên tháp đế quân đã rời đi, nhưng là, không có bất kỳ người nào nguyện ý đi đoạt thị đế thành vị trí này, dù sao, vì vị trí này, đối địch với tiên tháp đế quân, đây là 10 phần không có lời sự tình. Dạng này một vấn đề, đó chính là để người trong thiên hạ kiêng kỵ nhất sự tình, mặc kệ bất luận tồn tại gì, muốn diệt dược đạo thời điểm, cũng sẽ phải thật sâu đi suy nghĩ vấn đề này. Dù sao, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, dược đạo thế nhưng là nhờ giúp đỡ vô số tồn tại, đặc biệt là tại viên thiên sư thời đại, tại một trận lại một trận tuyệt thế trong đại chiến, nàng thế nhưng là đã cứu một vị lại một vị đại đế tiên vương. Nếu như nói, muốn vị này lại một vị đại đế tiên vương trả nhân tình thời điểm, như vậy, cường đại tới đâu tồn tại muốn đi diệt dược đạo, vậy cũng ngăn không được đại đế tiên vương vây công nha. Vị trí này, ổn, còn có thể đoạt ai? Thị đế thành vị trí đã ổn, 13 ghế đã bị chiếm hết, những người khác muốn cướp, đều đã không thể ra sức. Hiện tại yếu nhất một vòng, có lẽ chính là Trấn Bách đế quân, nhưng, Trấn Bách đế quân, dù sao cũng là 11 khỏa vô thượng đạo quả đế quân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đế môn, đã từng là thị đế thành chúa tể, sừng sững trăm ngàn vạn năm lâu, thị đế thành bao lâu, đế môn liền có bấy nhiêu lâu, mà lại, đế môn sừng sững, thậm chí có thể xưng là long quân triều thánh chi địa. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, đế môn chấp trưởng lấy thị đế thành, mặc dù về sau diệu thánh vô song vương, có một khoảng thời gian chấp trưởng thị đế thành quyền hành, nhưng là, cuối cùng vẫn là trả lại đế môn. Một mực đến nạp bách đạo Trấn Bách đế quân xuất hiện, đế môn mới đánh mất đối với thị đế thành nắm giữ. Đã mất đi thị đế thành quyền hành, mà lại, lần này mất đi, có khả năng đế môn đối với thị đế thành vĩnh cửu khống chế. Dù sao, tại trình độ nào đó mà nói, nạp bách đạo chính là thị đế thành kẻ ngoại lai, không giống dược đạo, kỳ lân diệu trang, thiết thụ quốc những này vây quanh thị đế thành truyền thừa, bọn hắn đều là người một nhà. Mà lại, đế môn đánh mất tùy tùng thành đế quyền hành đằng sau, cũng là nhận lấy nạp bách đạo áp chế. Dù sao, đối với Trấn Bách đế quân mà nói, đế môn tồn tại vẫn luôn là mang ý nghĩa thị đế thành chính thống y nguyên còn tại, cuối cùng cũng có một ngày, bọn hắn nạp bách đạo nhất định phải đem thị đế thành quyền hành trả lại tại đế môn. Đế môn, nội tình có thể nói là sâu không lường được, chính là một đời lại một đời tiên hiền trúc đạo ở đây, tự yên thành chủ, không gian long đế, hoàng ngưu long, phúc thiên đế vân vân một vị lại một vị tiên hiền, đều từng ở chỗ này đặt xuống nện vững chắc không gì sánh được nội tình. Đặc biệt là hoàng ngưu long cùng không gian long đế, nghe đồn nói, hai người bọn họ chính là tại cái này đế môn bên trong hợp tác cuối cùng mở ra Long Quân chi lộ, ở chỗ này lưu lại bọn hắn năm đó, đối với Long Quân con đường mở cùng tìm tòi đạo nguyên, cho nên, đối với thiên hạ Long Quân mà nói, đế môn cũng là bọn hắn triều thánh chi địa. Đế môn, trước kia, nó là một cái vô cùng to lớn truyền thừa, một cái thực lực hùng hậu không gì sánh được tông môn, là sẽ không tùy tiện đối với người ngoài mở ra, chỉ bất quá, về sau, nạp bách đạo nắm giữ thị đế thành, Trấn Bách đế quân nhập chủ thị đế thành. Song phương cuối cùng không thể không đạt thành hiệp nghị, đế môn không thể không nhượng bộ, khiến cho đế môn không ít địa phương đều là đối ngoại mở ra, đến từ bất kỳ địa phương nào tu sĩ cường giả đều có thể tiến vào đế môn quan sát, đặc biệt là Long Quân nơi khởi nguồn. Lý Thất Dạ đăng nhập đế môn, tại đế môn cửa vào, chính là một cái cự đại không gì sánh được quảng trường, nghe đồn nói, nơi đây năm đó chính là tự yên thành chủ, không gian Long Đế các loại chư vị tiên hiền ở đây xuất chinh chi địa, chư vị tiên hiền đã từng ở chỗ này bố cáo thiên hạ, tu luyện đại đạo. Cho đến ngày nay, đã không thấy chư vị tiên hiền thân ảnh, mà tại đế môn quảng trường, từng tòa to lớn vô cùng pho tượng vây quanh toàn bộ quảng trường chỗ đứng vững vàng. Cái này từng tôn to lớn vô cùng pho tượng, chính là kỷ niệm đế môn một vị lại một vị tiên hiền, tượng của bọn họ đều bị dựng đứng ở chỗ này, đời đời kiếp kiếp tương truyền. Trèo lên một lần nhập đế môn, bước vào quảng trường, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là thị đế thành người khởi xướng, đế, môn người thành lập. Tự Yên thành chủ. Tự Yên thành chủ pho tượng bị đứng ở giữa nhất, chỉ gặp nàng đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa hồ là đang trông về phía xa nơi xa xôi, tựa hồ là tại mong mỏi chính mình chỗ người chờ đợi trở về. Chỉ gặp Tự Yên thành chủ chính là một đời tuyệt thế vô song mỹ phụ nhân, thành thục cao quý phong vận chính là vừa xem không thể nghi ngờ. Tại thần thái trong cử chỉ, có bác vọng tại thế khí thế, ngóng nhìn thời điểm, tựa hồ, nàng lại có thể chấp trưởng bát phương, bày mưu nghĩ kế, có thể điều động thập phương binh mã, khoáng thế nhấp nháy nay đại chiến, tựa hồ là đang cái này trong lúc nhấc tay. Tự Yên thành chủ, đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa như là khói tím dâng lên, lại tựa như là tử trúc nghiêng sinh. Tự Yên thành chủ tên, năm đó là vang vọng thượng lưỡng châu, trong nhân thế, đối với Tự Yên thành chủ tạo hóa cũng không có ghi chép. Nhưng là, năm đó ở một trận lại trong một trận đại chiến, Tự Yên thành chủ, có thể nói là chư đế chúng thần hậu thuẫn, đặc biệt là tại đại đạo chi chiến lúc, Tự Yên thành chủ đã từng là xuất lĩnh thập phương tiên hiền, liên tục không ngừng vì chư đế chúng thần cung cấp vô số thiên hoa vật bảo, tiên tinh đạo bích. Trên thực tế, không chỉ là đại đạo chi chiến, liền xem như tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi tranh dạng này một trận lại một trận khoáng cổ thước kim trong đại chiến, Tự Yên thành chủ cũng đều đã từng là một lần lại một lần cung cấp đại lượng thiên hoa vật bảo. Chỉ bất quá tại đại đạo chi tranh thời điểm, Tự Yên thành chủ chân chính bạo phát đại lượng nội tình, đại lượng thiên hoa vật bảo đều bị liên tục không ngừng đưa vào đế cương, cuối cùng mới có thể tại trận này kinh thế đại chiến bên trong thắng được. Thậm chí tại trận này khoáng thế trong đại chiến, nghe đồn Tự Yên thành chủ là tự mình hạ trận, tự mình bôn tẩu tại đế cương bên trong, cũng chính bởi vì Tự Yên thành chủ tự mình tham dự trận này khoáng thế đại chiến, cuối cùng nghe đồn Tự Yên thành chủ chiến tử. Từ đó về sau, thị đế thanh quyền hành, mới từ Tự Yên thành chủ trong tay truyền tới. Nhìn xem Tự Yên thành chủ pho tượng, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Năm đó một tiếng thiếu gia, còn tại bên tai quanh quẩn. Cái này mỹ lệ người, giống như hôm qua đồng dạng, còn tại bên người, còn tại đi theo làm tùy tùng hiệu lực. Nhưng là, lại một lần nữa gặp nhau, đã thiên nhân cách xa nhau, cũng đã không thể gặp nhau, nhìn thấy, vậy chỉ bất quá là pho tượng thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem Tự Yên thành chủ. Đủ loại chuyện cũ đều là hiển hiện trong lòng. Tự Yên thành chủ một bên còn sừng sững có Hoàng Ngưu Long, không gian long đế pho tượng. Hoàng Ngưu Long chính là một đầu hoàng ngưu, có long uy phun ra nuốt vào ở giữa, chính là hóa thành một vị sừng sững giữa thiên địa lão tẩu. Tựa hồ hắn đã trở thành chúng thần phía trên tồn tại, một đầu thần ngưu, người phần truyền thừa. Tựa hồ người vượt qua ở giữa chính là xa xôi không gì sánh được thiên địa, mà đổi thành một tôn không gian long đế, đó chính là càng thêm uy vũ vô song, người khoác kim giáp, kim long xoay quanh, tựa hồ, hắn chính là một tôn chí cao vô thượng chiến thần giáng lâm, sừng sững giữa thiên địa, nhìn quanh thời điểm, tựa hồ là duy ta vô địch. Hoàng Ngưu Long pho tượng, vậy còn tốt, kỳ thật vẫn là rất sinh động, mà nhìn thấy không gian long đế pho tượng, Lý Thất Dạ đều bị chọc phát cười, hắn cũng không khỏi nhếch miệng lên, nhịn không được lộ ra nụ cười, vừa mới dâng lên tâm sự, cũng đều tùy theo quét sạch sành sanh. Không gian long đế, lúc này thoạt nhìn là cỡ nào uy vũ, cỡ nào cử thế vô song, đạp thiên địa, đọ sức nhật nguyệt, một thân kim giáp, chính là uy phong lẫm liệt, kim long xoay quanh, tựa hồ, hắn là chư thần chủ thần, chấp trưởng càn khôn. Đủ loại vô địch chi tượng, đủ loại cường bá chi thế, đều đã được gia trì ở trên người không gian long đế. Nhìn xem loại này vô địch cường bá chi tượng, Lý Thất Dạ cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhịn không được bật cười. Không gian long đế, tại trong suy nghĩ của bao nhiêu người, đó là uy phong lẫm lẫm tồn tại, thậm chí là coi như là chí cao. Dù sao, tại bát hoang thời điểm, hắn liền mở ra thiên tôn con đường. Tại lục thiên châu thời điểm, lại cùng Hoàng Ngưu Long liên thủ, mở ra long quân con đường, cuối cùng khiến cho thiên hạ vô số tu sĩ cường giả, thông qua đạo quân, đế quân bên ngoài con đường, có thể đi được càng thêm xa xôi. Mà lại, không gian long đế, lấy long đế xưng, bất kỳ người nào đều cảm thấy, không gian long đế, đó nhất định là xuất thân từ chân long bộ tộc, long tộc chi đế. Cường đại cỡ nào chí cao vô thượng, cao quý cỡ nào huyết thống, uy phong lẫm liệt bậc nào. Tóm lại, tại trong suy nghĩ của rất nhiều người, không gian long đế hình tượng là không gì sánh được cao lớn. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhìn xem, liền không nhịn được muốn cười, cái này một cái con run, thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình thiếp vàng, đem chính mình chỉnh là uy phong lẫm liệt, uy mặt bát phương, đối với hắn xuất thân không hiểu rõ người, vậy, thật là chính là đối với dạng này chí cao vô thượng hình tượng, chính là sợ hãi thán phục không ngừng. Tốt một đời chí cao vô thượng long đế. Tiểu tử này, thật sự là không biết xấu hổ. Lý Thất Dạ nhìn xem không gian long đế pho tượng, cho dù là vừa rồi buồn vô cớ, đều quét sạch sành xanh, cũng đều lập tức cảm thấy bầu không khí là vui sướng đi lên. Người khác không biết Không Gian Long Đế xuất thân, đều cho rằng Không Gian Long Đế chính là Long tộc chi đế, chí cao vô thượng vậy. Nhưng là, Lý Thất Dạ còn không biết hắn là hùng dạng thế nào sao? Hiện tại Không Gian Long Đế đem chính mình chỉnh như thế cao đại thượng, như thế nào uy phong bát diện, hoàn toàn là không có hắn chân thân mảy may vết tích, cái này có thể không để cho Lý Thất Dạ vui sướng lộ ra dáng tươi cười sao? Ngược lại, so sánh Không Gian Long Đế Hoàng Ngưu Long, đó chính là chất phác đàng hoàng hơn, không giống Không Gian Long Đế, đem chính mình chỉnh xuất một bộ chí cao vô thượng bộ dáng, nhất định phải cái gì kim long xoay quanh, kim giáp hộ thể, Hoàng Ngưu Long hắn chính là một đầu lão ngưu, dù là hóa thân thành lão tẩu, nhưng là, để cho người ta xem xét, liền biết cước căn của hắn. Mà Không Gian Long Đế, lại hoàn toàn để cho người ta nhìn không ra cước căn của hắn là cái gì. Tiểu tử này, rất vui sướng. Lý Thất Dạ trên khóe miệng dáng tươi cười cũng đều không khỏi nồng đậm tan ra. Trên thực tế, tại đế môn mở ra đằng sau, rất nhiều người tới triều thánh. Ngược lại, càng nhiều người cũng không đi chú ý Tự Yên thành chủ bọn hắn, càng nhiều hơn chính là đến bái Không Gian Long Đế cùng Hoàng Ngưu Long. Bởi vì bọn hắn liên hợp khai sáng Thiên Tôn Long Quân chi lộ, đối với thiên hạ tất cả tu sĩ cường giả mà nói, chân chính có thể trở thành đế quân đạo quân tồn tại như vậy, vậy chỉ bất quá là phượng ngao lân giác một dạng tồn tại thôi. Mà Không Gian Long Đế cùng Hoàng Ngưu Long khai sáng Thiên Tôn Long Quân chi lộ, lại cho thiên hạ rất nhiều tu sĩ mang đến càng lớn hy vọng, để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, để bọn hắn có thể đi được càng xa. Cho nên, bất luận là bao nhiêu bình thường tu sĩ cường giả, lại hoặc là danh chấn thiên hạ Long Quân, tới thị đế thành, đều sẽ bái một chút Không Gian Long Đế cùng Hoàng Ngưu Long, là hai người bọn họ làm hậu thế người mở ra con đường, công đức vô lượng. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn xem Không Gian Long Đế cùng Hoàng Ngưu Long pho tượng thời điểm, cũng đích đích xác xác là, có không ít tu sĩ cường giả đối với Không Gian Long Đế cùng Hoàng Ngưu Long, pho tượng hành lễ cúng bái, cũng có người đi chạm đến. Chính là bởi vì Không Gian Long Đế cùng Hoàng Ngưu Long, pho tượng có nhiều người như vậy cúng bái, mặt khác pho tượng mới có vẻ hơi lãnh lãnh thanh thanh. Lý Thất Dạ ánh mắt chính là bị một pho tượng khác hấp dẫn lấy. Phúc Thiên Đế. Từ pho tượng đến xem, Phúc Thiên Đế tuyệt đối là một cái mỹ nữ tuyệt thế vô song, nhưng là, lại làm cho người thấy không rõ nàng hết thảy, ngươi nhìn một cái, giống như là một cái phong thái tuyệt thế mỹ nữ đứng ở trước mặt mình, lại xem xét thời điểm, tựa như là không có cái gì. Thậm chí ngay cả toàn bộ đế môn đều biến mất, lại ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả trời cũng bị che kín, bị che khuất. Phúc Thiên Đế, tựa hồ bất luận kẻ nào đều là không cách nào đối với nàng tiến hành thăm dò. Phúc Thiên Đế, tựa hồ nàng đứng ở nơi đó, lại hình như căn bản không tồn tại một dạng, mười phần quỷ dị. Lý Thất Dạ nhìn xem Phúc Thiên Đế pho tượng, không khỏi hai mắt ngưng tụ, cũng theo đó mấy phần kinh ngạc, nói ra, nha đầu này, có thể đi xa như vậy. Liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ trong nháy mắt, tựa như là xuyên thấu thời gian, trong nháy mắt vượt qua vạn cổ, nhìn thẳng Phúc Thiên Đế, trong nháy mắt nhìn chăm chú vào Phúc Thiên Đế trong thời gian. Phúc Thiên Đế, lúc này đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, không còn là một pho tượng, mà là một cái mỹ nữ tuyệt thế vô song. Nữ tử trước mắt người mặc một thân màu trắng y phục, bên hông có treo bích ngọc, nàng cả người mặc mộc mạc, nhưng là mộc mạc như vậy y phục ở trên người nàng mặc vào nhưng lại có cao quý vận vị. Tại rộng rãi tố y phía dưới, y nguyên có thể gặp nàng đường cong hoàn mỹ kia, cho dù là rộng lớn y phục cũng che không được nàng núi non khe rãnh. Cao gầy thân thể, đùi ngọc thon dài, thướt tha liễu chi, như đao gọt đồng dạng vai thơm, có thể nói, nữ tử trước mắt một thân đường cong khó mà bắt bẻ. Xem xét nàng dáng người như vậy, liền biết nàng là một cái mỹ nữ, tuyệt thế mỹ nữ. Duy nhất không thấy được chính là nàng dung nhan, nàng mặt khoác lụa mỏng, chỉ lộ ra cái kia như thu thủy đồng dạng đôi mắt sáng. Lụa mỏng che khuất dung nhan của nàng. Nhưng là, lụa mỏng che không được nàng dung nhan, bởi vì Lý Thất Dạ ánh mắt trong nháy mắt đã nhìn thấu hết thảy. Tại dưới mạng che mặt này xuất hiện một khuôn mặt nhìn xem đến có chút mơ hồ không rõ, ngũ quan nhìn loáng thoáng, coi như ngươi dùng thiên nhãn đến xem đều không thể thấy rõ ràng. Cho người ta một loại tuyệt luân vô bì cảm giác quỷ dị. Nhưng mà, Lý Thất Dạ hai mắt lại ngưng, trong nháy mắt xuyên thấu hết thảy che đậy, trong chớp mắt này, thấy được huyền cơ trong đó cùng ảo diệu. Đế khí, vô thượng đế khí, tựa hồ, đây là chờ đợi đi có đế khí, chờ đợi lấy đi nhận nạp đế khí. Hoặc là, đây không phải đế khí, chính là đế hậu chi khí, chờ đợi lấy vị kia vô thượng chi đế trở về, hết thảy đều là bởi vì hắn mà sinh, hết thảy đều là bởi vì hắn mà tồn. Nhìn thấy đây hết thảy, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, tội gì khổ như thế chứ? Phúc Thiên Đế, rất thần bí một cái tồn tại, có người nói, nàng xuất thân từ thiên tộc, có người nói, nàng đến từ thiên đình, cũng có người nói, nàng thiên đình không có bất cứ quan hệ nào. Bất luận như thế nào, tại cái kia chúng đế sáng chói thời đại, ta tại trận kia lại một trận khoáng thế trong đại chiến, từ đầu đến cuối đều có Phúc Thiên Đế một chỗ cắm rùi. Nghe nói, Phúc Thiên Đế huyết thống vạn cổ vô nhất. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ bên người vang lên một thanh âm, nói ra, nàng là vì một người mà sinh. Lý Thất Dạ nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đứng bên người người, đây là một nữ tử. Nữ tử này mặc 10 phần tùy ý, một thân áo vải, không có bất kỳ cái gì tô điểm, không có bất kỳ cái gì kiểu dáng, vô cùng đơn giản, thậm chí nhìn có chút rộng thùng thình, cái này cũng vừa vặn che khuất nàng tuyệt mỹ dáng người. Nữ tử trước mắt này, nếu là luận dung nhan mà nói, đây tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành vẻ đẹp, nhưng là, nàng lại không có chút nào để ý mỹ mạo của mình, trang điểm chỉ lên trời, thậm chí ngay cả mái tóc đều là tùy tiện đâm tại sau đầu, thoạt nhìn là y quan không ngay ngắn. Ngay cả thu thập đều không có làm sao thu thập, giống như là một cái đứa nhà quê một dạng. Dạng này một cái tuyệt thế mỹ nữ, lại một chút cũng không có đi quan tâm chính mình dung nhan tuyệt thế, ngược lại qua là đặc biệt tùy ý, giống như là một cái tuyệt thế mỹ nữ sinh hoạt tại trong một cánh đồng hoang. Trang điểm chỉ lên trời thì cũng thôi đi, liền y phục đều là tùy tiện một mặc, thậm chí nhìn giống y phục nam nhân, bất luận là mặc hay là khí chất, đều cùng nàng dung nhan tuyệt mỹ không sẽ xứng đôi. Nhưng là, đây chính là nàng kỳ diệu nhất địa phương, nàng tự do tự tại. Thoải mái tùy tâm, trong cử chỉ, có độc nhất vô nhị khí chất, duy ta tùy tâm, nhân thế không đáng ngoảnh đầu một chút, đây là một loại đặc biệt siêu phàm thoát tục địa phương, nhưng là, ở trong nhân thế tục nhân xem ra, đây là ly kinh bạn đạo. Trên thực tế, nữ tử này xuất hiện ở đây, không ít tu sĩ cường giả thấp giọng nghị luận, hướng nàng chào hỏi, mà nữ tử này chỉ là như đuôi ngựa một dạng tóc hất lên, cũng coi là chào hỏi, lại tựa hồ khinh thường tại loại này khách khí. Nhìn trước mắt nữ tử này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, hai mắt ngưng tụ trong nháy mắt, nữ tử này cũng trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lên Lý Thất Dạ, hai con mắt của nàng chỗ sâu, trong nháy mắt kim quang nở rộ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Tại hạ Diệp Phàm Thiên. Lúc này, nữ tử hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, công tử chính là người phi phàm, không biết công tử có thể hay không chỉ giáo danh tự xưng hô. Nữ tử này trong lời nói, tự nhiên hào phóng, 10 phần tự nhiên. Diệp Phàm Thiên, lúc này bên ngoài tu sĩ cường giả nhìn xem nữ tử này, cũng không khỏi có chút kính sợ, tuyệt thế chi tư Diệp Phàm Thiên. Tiêu Thanh Thiên, Diệp Phàm Thiên, Lý Chỉ Thiên, đương kim thượng lưỡng châu tam đại thiên, cũng là thượng lưỡng châu nhất tuyệt thế vô song thiên tài, thiên phú của bọn hắn, có thể chiếu sáng vạn cổ, thành tựu vô song. Diệp Phàm Thiên, xuất thân từ thần minh, chính là thần minh nhất tuyệt thế vô song thiên tài, mà lại là đạt được thần minh, một vị lại một vị cường đại đế quân đạo quân vun trồng, thậm chí nói Hải Kiếm đạo quân tự mình truyền thụ cho nàng vô thượng đại đạo. Bất quá, nhắc tới cũng kỳ quái, lấy thiên phú mà nói, Diệp Phàm Thiên cùng Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên đều là thiên hạ hôm nay cao cấp nhất vô song nhất, tất cả mọi người cho là, Diệp Phàm Thiên, Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên bọn hắn là cùng một cái cấp bậc, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới có tam đại thiên mà nói. Nhưng là, cho đến ngày nay, Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên đó đều đã trở thành có được 12 khỏa vô song thánh quả long quân, đều đã tuyệt ngạo thiên hạ. Nếu là lại đúc đến bất hủ tiên thể, vậy liền sẽ đứng tại trên đỉnh phong, tương lai có thể cùng thái thượng tranh phong tồn tại, sẽ trở thành thượng lưỡng châu cự phách một dạng tồn tại. Nhưng mà, Diệp Phàm Thiên bước vào đế chữ đằng sau, đại đạo liền rốt cuộc không có tiến lên trước một bước, phải biết, bước vào đế chữ thời điểm, Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên cũng còn không có trở thành long quân, nàng tu hành rõ ràng là so Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên càng nhanh một bước. Bước vào đế chữ đằng sau, Diệp Phàm Thiên tu hành giống như là đột nhiên ngừng lại. Không còn có tiến thêm một bước, nửa bước chưa tiến, tựa hồ, đạo hạnh của nàng liền dừng bước ở đây, cũng không còn cách nào chứng được vô thượng, đại đạo, trở thành đế quân. Cho nên, trong một đoạn thời gian rất dài, Diệp Phàm Thiên cũng là bị người chế giễu đối tượng, dù sao, năm đó thiên phú tuyệt cao vô song, chính là tam đại thiên một trong, cho đến ngày nay, Lý Chỉ Thiên, Tiêu Thanh Thiên đều đã trở thành 12 khỏa thánh quả long quân, đều cách đỉnh phong chỉ có một bước, Diệp Phàm Thiên lại một mực dừng lại ở trong đế chữ. Đây không phải để người trong thiên hạ chế giễu sao? Nhưng mà, bất luận là người trong thiên hạ trò cười, hay là đồng môn chế giễu, đối với Diệp Phàm Thiên mà nói, đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng, đối với mảy may biến hóa đều không có. Nàng vẫn là chú bước tại đế chữ bên trong, vẫn là tự tại tùy tâm, không có nhận bất kỳ ngăn trở, không có nhận bất kỳ đả kích, vẫn là đại đạo tự nhiên. Quan trọng nhất là, dù là mặt khác hai đại trời đã thành cử thế vô địch chi tư, Diệp Phàm Thiên y nguyên dừng bước không tiến. Mà thần minh chư đế chúng thần y nguyên đối với nàng có rất sâu kỳ vọng, cũng không có vì vậy mà vắng vẻ hoặc từ bỏ nàng, vẫn là hoàn toàn như trước đây vun trồng nàng. Thần minh chư đế chúng thần thái độ như vậy, cái này để thiên hạ chế giễu thanh âm của nàng đột nhiên ngừng lại, những cái kia người trong cùng thế hệ, cũng không dám lại chế giễu nàng, ngược lại đối với nàng là một loại kính sợ. bởi vì, dừng bước tại đế chữ lâu như thế, nửa bước chưa tiến, vẫn là có thể được đến thần minh chư đế chúng vun trồng, vẫn không có từ bỏ nàng, đó là ý vị như thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp Phàm Thiên là giờ, lớn chưa hẳn tốt? Ở thời điểm này, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới một cái khác thực quân. Trọng Nhĩ đế quân. Năm đó Trọng Nhĩ đế quân thành tựu đế quân đằng sau, cũng là nửa bước chưa tiến, tiến dừng lại tại một viên vô thượng đạo quả bên trong, tất cả mọi người cho là, thiên phú tuyệt thế vô song Trọng Nhĩ đế quân chẳng qua là giờ, lớn chưa hẳn tốt. Nhưng là, về sau Trọng Nhĩ đế quân một hơi lại chứng 11 khỏa vô thượng đạo quả, lập tức siêu việt những cái kia đã từng siêu đuổi hắn đế quân đạo quân, cuối cùng để hắn đứng ở trên đỉnh phong, trở thành thượng lưỡng châu ít có cự phách. Cho nên, thần minh chư đế chúng thần thái độ, để rất nhiều người đều hoài nghi, Diệp Phàm Thiên có phải hay không muốn tại chứng được vô thượng đại đạo thời điểm, bước vào đế quân thời khắc, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả đây cũng không phải là không có tiền lệ, là Lục Thiên Châu tất cả mọi người quen thuộc đế quân liền có hai cái, lớn Quang Minh Thiên Rồng đế quân cùng Thanh Yêu đế quân, bọn hắn đều là một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, mà lại, bọn hắn đều là đứng tại trên đỉnh phong đế quân. Nếu như nói, Diệp Phàm Thiên tương lai thật là một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, như vậy, nàng sẽ rất nhanh đứng tại đế quân trên đỉnh phong, tất nhiên sẽ cùng Tiên Tháp đế quân, Vạn Vật đạo quân loại tồn tại này đứng sóng vai, trở thành thượng lưỡng châu cự phách, đến lúc đó, liền xem như Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên dạng này tuyệt thế long quân, so sánh cùng nhau, cũng đều là ảm đạm phai mờ. Cho nên, nghĩ đến khả năng này, người trong thiên hạ đều đối với Diệp Phàm Thiên tràn đầy kính sợ, đây chính là thần minh tương lai cự phách, có lẽ sẽ tiếp trưởng Hải Kiếm đạo quân đại vị, có lẽ sẽ trở thành thần minh đời sau thủ minh nhân. Gặp qua Lý huynh, Lý Thất Dạ báo danh hào đằng sau, Diệp Phàm Thiên thoải mái cười một tiếng, nói ra, ta cảm thấy, công tử xưng hô, càng thích hợp Lý huynh. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cũng không có cái gì không thể. Diệp Phàm Thiên nhìn xem Lý Thất Dạ, lại nhịn không được nhìn một chút Lý Thất Dạ bên người Chân Hùng cùng Kiến Nô, Chân Hùng nàng có thể thấy được một hai, nhưng là, nhìn xem Kiến Nô thời điểm, ánh mắt của nàng đứng tại nơi đó. Không biết tiền bối như thế nào xưng hô, tựa hồ xin ra mắt tiền bối. Diệp Phàm Thiên hướng Kiến Nô khom người. Ta chỉ là một kẻ lão nô. Kiến Nô thanh âm trầm thấp, vẻn vẹn nói một câu nói kia. Cái này để Diệp Phàm Thiên không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, nàng luôn cảm thấy, mình đã từng thấy lão đầu áo xanh, nhưng là, về phần nơi nào thấy qua, nàng không nhất định, thậm chí nàng cảm thấy, chính mình nhất định nhận biết trước mắt vị này lão đầu áo xanh. Kiến Nô không nói, Diệp Phàm Thiên nhìn qua Lý Thất Dạ, trong nội tâm cũng là hết sức kỳ quái, bởi vì loại này thâm bất khả trắc lão nô đi theo, tại thường thường không có gì lạ Lý Thất Dạ bên người, đó nhất định là có nguyên nhân. Công tử như phàm thế tiên nhân, đến ta thần minh như thế nào? Lúc này, Diệp Phàm Thiên cũng không dối trá khách sáo, đối với Lý Thất Dạ đi thẳng vào vấn đề, hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Đối với Diệp Phàm Thiên lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ghé mắt nhìn nàng, nói ra, lời này của ngươi là thật chứ? Diệp Phàm Thiên cũng là ngắm nhìn Lý Thất Dạ, nói ra, nếu là công tử nguyện ý, ta nâng ngươi là khách khanh, công tử như cảm thấy chưa đủ, chúng ta có thể lại thương thảo. Diệp Phàm Thiên, thần minh một cái vãn bối, hay là đế chữ thực lực, cũng dám mới mở miệng chính là hứa hẹn khách khanh vị trí, mà lại là chắc chắn không gì sánh được, cái này Diệp Phàm Thiên, cỡ nào tự tin, cũng là cỡ nào lực lượng. Nho nhỏ thần minh, không vào được mắt của ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, Diệp Phàm Thiên không khỏi hai mắt ngưng tụ, muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ. Nho nhỏ thần minh, lời như vậy, bất luận kẻ nào nghe được, vậy cũng là khẩu khí quá lớn, quá mức khoa trương, đừng nói là bình thường người, liền xem như đại đế tiên vương cũng không dám như vậy xem thường thần minh. Thần minh, từ khi huyền đế khai sáng đến nay, cũng đã là tại thượng lưỡng châu sừng sững vô số tuế nguyệt, đã trải qua vô số mưa gió, mà lại đã trải qua một trận lại một trận đại chiến, bất luận là tại Bách Đế chi chiến, hay là Khế Ước chi chiến, thần minh đều là sừng sững không ngã. Liền xem như đối với thượng lưỡng châu chư đế chúng thần mà nói, thần minh, làm tứ đại minh một trong, vẫn là quái vật khổng lồ, riêng là lấy một vị đế quân đạo quân lực lượng, là không thể nào dung chuyển thần minh. Cho dù là đứng trên đỉnh phong vạn vật quân, kiếm hậu cự phách dạng này, lấy bọn hắn lực lượng cá nhân, cũng không có khả năng dung chuyển thần minh. Nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, chính là nho nhỏ thần minh, cái này hoàn toàn là không đem thần minh để ở trong mắt. Diệp Phàm Thiên gặp qua chư đế chúng thần không ít, thậm chí như Hải Kiếm đạo quân, Vạn Vật đạo quân cự phách dạng này, nàng cũng đã gặp, nhưng là, đều không có Lý Thất Dạ lớn như vậy khẩu khí. Xem ra, ta thần minh miếu nhỏ, dung không được công tử vị đại thần này. Diệp Phàm Thiên khom người nói ra. Không sai. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Phàm Thiên làm việc dứt khoát lưu loát, cũng không nói thêm lời, không đi quấy rầy Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, quấy rầy công tử, thực là thật có lỗi, cáo từ. Nói xong, quay người rời đi. Tốt một cái Diệp Phàm Thiên, đích thật là có làm đại sự phách lực, dứt khoát lưu loát, không gì sánh được quả quyết, chỉ sợ rất nhiều đại nhân vật đều không thể bằng được. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, cũng không có nói cái gì, chỉ là tiếp tục đi xem một tôn này lại một pho tượng, đây đều là đế môn một vị lại một vị tiên hiền. Có từng tấm là khuôn mặt quen thuộc, tỷ như Viên Thiên Sư, Kỳ Lân Tiên Đế, Diệu Thánh Vô Song Vương, Thẩm Thiết Thần Vương vân vân. Mặc dù nói, vị này lại một vị tiên hiền, cũng không thuộc về đế môn, nhưng là, bọn hắn đối với thị đế thành lập, là có công tích vĩ đại, bọn hắn sáng tạo Kỳ Lân Diệu Trang, Dược Đạo, Thiết Thụ Quốc đều là từng cái vây quanh thị đế thành. Cho nên, quản chi bọn hắn cũng không phải là thành lập đế môn tiên hiền, tượng của bọn họ vẫn là bị mời vào đế môn bên trong. Cũng có một chút khuôn mặt cũng không quen thuộc. Vậy cũng là nhân tài mới nổi, vẫn là tuyệt thế tiên hiền, bọn hắn là thị đế thành lập xuống công lao hiển hách, mà lại, bọn hắn cũng từng theo đội ngũ đi tham gia, qua một trận lại một trận khoáng thế đại chiến. Cho đến ngày nay, bọn hắn vị này lại một vị tiên hiền, đã không ở trong nhân thế. Xem hết tất cả pho tượng đằng sau, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, tuế nguyệt vô tình, trong tháng năm dài đằng đẵng, luôn là có người mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy ngươi trở về, chỉ tiếc, tuổi thọ có hạn. Tuế nguyệt vô tận, cuối cùng vẫn không thể đợi đến trở về ngày đó. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước mà đi, bước vào đế môn. Công tử! Ngay tại Lý Thất Dạ hướng đế môn bên trong đi đến thời điểm, một kinh hỉ thanh âm, một cái ảnh chạy như bay đến, trong nháy mắt chạy vội tới Lý Thất Dạ trước mặt. Lại gặp được công tử, còn tưởng rằng không gặp được công tử. Cái này chạy như bay đến người, kinh hỉ không gì sánh được, ức chế không nổi chính mình vui vẻ cùng vui vẻ, lập tức chạy đến Lý Thất Dạ trước mặt, trong lúc bất giác đều là thở hồng hộc. Không biết là chạy quá nhanh, hay là bởi vì quá mức hưng phấn cùng khẩn trương. Cái này chạy vội tới Lý Thất Dạ trước mặt, không phải người khác, chính là Dược Đạo người thừa kế, Thực Dược Thánh Nữ. Đây không phải lại thấy sao? Nhìn thấy thở hồng hộc, mặt mang đỏ ửng Thực Dược Thánh Nữ, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thực Dược Thánh Nữ lấy lại tinh thần, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức mặt là nóng bỏng, vừa rồi chính mình quá mức thất thố, tựa như là hoàn toàn không có kiềm chế chính mình vui vẻ cùng vui vẻ. Tất cả vui vẻ đều từ thần thái của mình bên trong toát ra tới. Lập tức, để Thực Dược Thánh Nữ thẹn thùng không gì sánh được, trong nội tâm khẩn trương tâm thần bất định, không khỏi thầm nghĩ, có phải hay không sẽ bị công tử phát hiện cái gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Thực Dược Thánh Nữ vầng trán rất thấp thấp, đều nhanh vùi vào bộ ngực của mình, thấp giọng nói ra, ta là tới tiếp kiến đế môn chi tổ, thụ sư bá bọn hắn nhờ vả, muốn thương nghị đấu ra sự tình. Các ngươi cũng nghĩ cầm tới bảo vật nha. Lý Thất Dạ không ngoài ý muốn, cười cười. Đối với thị đế thành mấy đại vây quanh truyền thừa mà nói, thường thường nhiều khi, bọn hắn là cộng đồng tiến thối, lần này tham gia Đường lão bản hội đấu giá, cũng là như thế, bọn hắn Dược Đạo mấy cái môn phái liên hợp lại, thậm chí là đem tài lực cũng là hội tụ vào một chỗ, nếu như là có thể, mấy người bọn hắn đại giáo xuất ra tất cả bảo vật cùng tài lực đến, đi đập xuống bọn hắn nghĩ ra được đồ vật. Chúng ta muốn cầm đến Mộng Nhãn Tiên Lệnh. Nếu là người khác, Thực Dược Thánh Nữ chính là thủ khẩu như bình. Nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Dạ, Thực Dược Thánh Nữ cái gì đều nói rồi, Lý Thất Dạ hỏi cái gì, nàng đều nguyện ý trả lời. Muốn Mộng Nhãn Tiên Lệnh làm gì? Nghe được Thực Dược Thánh Nữ mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi nhíu mày một cái, Thực Dược Thánh Nữ thấp vầng trán, trong nội tâm vừa khẩn trương, lại thẹn thùng, không khỏi len lén ngắm Lý Thất Dạ một chút, nói ra, cụ thể, ta cũng không rõ ràng, nhưng là, nghe cổ vương bọn hắn nói, hẳn là cùng Thiên Họa Đạo Quân có quan hệ. Thiên Họa. Lý Thất Dạ không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thực Dược Thánh Nữ vội gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhanh chóng ngắm Lý Thất Dạ một chút, thấp giọng nói ra, công tử đến đế môn làm gì chứ? Hoài niệm một chút. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng than nhẹ một tiếng, nói ra, thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến ta đều muốn quên một số người một số việc, cho nên, đến xem, có lẽ còn có thể nhớ kỹ lên một số người, một số việc. Quên đi. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Thực Dược Thánh Nữ cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, một người tu sĩ làm sao có thể dễ dàng như vậy quên mất một người hoặc một sự kiện đâu, chỉ cần là chính mình tự mình trải qua. Vào xem một chút đi. Lý Thất Dạ cười cười, đi vào bên trong đi. Ta lúc đầu đã đi qua, không thấy. Trên thực tế, Thực Dược Thánh Nữ vốn là dự định về Dược Đạo, nhưng là, ở thời điểm này, lại không tự giác đuổi theo Lý Thất Dạ. Không thấy ngươi. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Thực Dược Thánh Nữ lắc đầu, nói ra, phải nói, là không cho phép gặp. Kỳ thật, hiện tại đế môn, đại bộ phận đã bị Nạp Bách Đạo tiếp quản, Năm đó bại bởi Trấn Bách Đế Quân đằng sau, Đế Môn cũng rất ít lộ mặt, Đế Môn chư tổ đều đã ẩn vào Đế Môn chỗ sâu, mặt khác đa số địa phương đều do Nạp Bách Đạo đệ tử phụ trách, lấy duy trì Đế Môn trật tự. Duy trì Đế Môn trật tự. Nghe nói như thế, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, đây là muốn áp chế Đế Môn đi. Nhưng thật ra là như vậy. Thực Dược Thánh Nữ thấp giọng nói ra, cho nên, ta không thể nhìn thấy Đế Môn chi tổ, muốn trở về báo cáo sư bá bọn hắn. Chúng ta nhìn xem trước. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Thực Dược Thánh Nữ như là gà con mổ thóc đồng dạng, liều mạng gật đầu, đối với nàng mà nói, nàng giờ này khắc này, đương nhiên không muốn lập tức chạy về Dược Đạo. Nàng đương nhiên nguyện ý ngốc ở bên người Lý Thất Dạ, đi theo Lý Thất Dạ, đối với nàng tới nói, có thể ở bên người Lý Thất Dạ ngốc bao lâu liền ngốc bao lâu, nói không chừng, về sau cũng không có cơ hội nữa. Cho nên, Thực Dược Thánh Nữ đi theo ở bên người Lý Thất Dạ, cúi đầu, mặt nóng bỏng, phương tâm hươu con sông loạn, nhưng là, thỉnh thoảng liếc trộm Lý Thất Dạ vài lần, trong nội tâm trong lúc bất giác là ngọt ngào. Tiến vào Đế Môn, chính là cao phong nhô lên. Vừa bước vào Đế Môn, đập vào mi mắt chính là đế phong cao vách tường. Đây cũng là người người biết Đế Môn bích họa cổ, từng mặt cao trên vách đá bích họa cổ đã lưu truyền trăm ngàn vạn năm lâu. Bích họa cổ trước đó chính là đế cấp như cầu, thẳng đỡ mà lên, nối thẳng đế phong đồng dạng. Đế cấp được xưng là đế cầu, đây là 10 phần nổi danh khảo nghiệm chi kiều, không biết bao nhiêu cường giả thiên tài đều nguyện ý đi tới một lần. Nhưng là cái này đế cầu không phải Đế Môn vốn nên có, nó là về sau Trấn Bách Đế Quân sở kiến, mà lại tự tay ra chỉ, bởi vì chỉ có vượt qua đế cầu mới có thể đạt tới Đế Môn nổi danh nhất Long Quân 18 tượng, đây là tất cả Long Quân đều muốn tới địa phương, cũng là Đế Môn nổi danh nhất bảo địa một trong. Nhưng là bị Trấn Bách Đế Quân hoành giá có đế cầu đằng sau, bất luận là ai muốn đi nhìn Long Quân 18 tượng liền không có như vậy giản âm. Đương nhiên trước kia cũng không phải ai cũng có thể nhìn Long Quân 18 tượng, chỉ có Đế Môn đệ tử hoặc là đạt được cho phép ngoại nhân mới có thể quan sát hoặc tham đạo. Nhưng là, Trấn Bách Đế Quân tiếp trưởng thị đế thành đằng sau, Đế Môn bại lui, Đế Môn không ít địa phương đều do Nạp Bách Đạo tiếp quản, kể từ đó, khiến cho Đế Môn bích họa cổ cùng Long Quân 18 tượng, đều hướng về thiên hạ tất cả mọi người mở ra. Cái này rất giống là một cái tông môn cổ lão sản nghiệp của mình, cuối cùng lại bị Nạp Bách Đạo tiếp quản, sau đó bị buộc hướng về thiên hạ người mở ra, cho phép người trong thiên hạ đến quan sát tham đạo. Cái này từng đều là Đế Môn thổ địa, hiện tại do Nạp Bách Đạo tiếp quản. Đi đến bích họa cổ trước đó, Thực Dực Thánh Nữ thấp giọng nói ra, hảo thủ đoạn. Lý Thất Dạ vẩy một chút lông mày, ánh mắt rơi vào bích họa cổ này phía trên. Tại Đế Môn từng tòa đế phong trước đó, chính là có một bức lại một bức to lớn bích họa cổ. Bích họa cổ này đều là thông qua vô song thủ đoạn đúc đục đi lên. Cẩn thận đi xem những cổ bích họa này, mỗi một bức bích họa cổ đều là cổ lão không gì sánh được, mà lại phía trên tạo thành đục đều là cổ lão người cùng sự tình, mà lại biểu đạt 10 phần mơ hồ. Có bích họa cổ, vậy chỉ bất quá là giải rác mấy bút mà thôi, có là vẻn vẹn một người độc đứng, cũng có là kỳ thụ che trời, còn có chính là hỗn chiến chẳng diện. Đế Môn bích họa cổ, kỳ thật trước đây thật lâu chính là lưu truyền thiên hạ, bởi vì bức này lại một bức bích họa cổ, đều là Đế Môn tiên hiền lưu lại xuống, hết thảy có trăm bộ, có người nói, đây là Bách Đế Đồ, cũng có người nói, đây là Tế Thiên Họa, cũng có người nói, đây là Đế Chiến Kỷ. Liên quan tới Đế Môn bích họa cổ, có đủ loại truyền thuyết. Rất nhiều người nói, tại Đế Chiến Kỷ hoặc là Tế Thiên Họa bên trong, ẩn giấu đi đại đạo ảo diệu, bởi vì mỗi một vị tiên hiền, đều đem chính mình tu đạo tâm đắc đúc đục tại cái này, trăm bộ bích họa cổ phía trên, cho nên, rất nhiều người xưng là, đây là Đế Môn tu luyện vô thượng bí kíp. Trước kia, Đế Môn là không đối ngoại người mở ra, Trấn Bách Đế Quân tiếp trưởng thị đế thành quyền hành đằng sau, Nạp Bách Đạo tiếp quản Đế Môn rất nhiều nơi, cho nên, cái này Đế Chiến Kỷ trăm bộ bích họa cổ, cũng là thờ thiên hạ tất cả mọi người quan sát. Bất luận là thị đế thành đệ tử, hay là bên ngoài tới tu sĩ cường giả, cũng có thể đến quan sát. Chỉ bất quá, tại cái này Đế Chiến Kỷ trước đó, có một vị lại một vị cường giả đóng giữ, mỗi một cái cường giả mặc áo lông vàng óng đồng dạng chiến y, cầm trong tay chiến mâu, đứng ở mỗi một bức bích họa cổ trước đó. Chú định bức này lại một bức bích họa cổ trước cường giả, vậy cũng là Nạp Bách Đạo tiếng tăm lừng lẫy thần ưng đoàn, chính là do Nạp Bách Đạo ngồi đầu đệ tử thần ưng vương thống lĩnh. Trên thực tế, Nạp Bách Đạo tiếp quản Đế Môn đằng sau, Đế Môn không ít địa phương, đều là tại thần ưng đoàn quản hạt phía dưới. Chúng ta sư bá nói, cái này gọi Đế Chiến Kỷ. Gặp Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn bức này lại một bức bích họa cổ, Thực Dực Thánh Nữ thấp giọng nói ra, nghe đồn nói, đây là ghi lại thần thoại, không biết có phải hay không là. Lý Thất Dạ nhìn xem bức này lại một bức bích họa cổ, trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó nhập thần, bức này lại một bức bích họa cổ, có chút là đúc đục rất trừu tượng, thậm chí là giải rác mấy bút, có là 10 phần lộn xộn, lại hoặc là hết sức phức tạp, người khác xem ra, đây khả năng là cất giấu cái gì cổ lão công pháp, nhưng là, theo Lý Thất Dạ, đây là ghi lại một người nha, một cái quán xuyên cửu giới, thập tam châu người, đó chính là hắn. Chỉ bất quá, bức này lại một bức bích họa, mỗi một bức biểu đạt không giống với, cho nên, người khác nhìn, là đan chéo nhau phức tạp, nhìn không ra đầu mối gì. Nhưng mà, Lý Thất Dạ nhìn xem bức này lại một bức bích họa cổ thời điểm, trong nội tâm liền mọi loại tư vị, đủ kiểu cảm khái, bất luận là bao nhiêu năm tháng đi qua, y nguyên có người đem hắn giấu ở trong lòng, đem hết thảy bí mật, đúc đục tại bích họa cổ này phía trên, truyền thừa thời đại này đến thời đại khác. Nhưng là, khi hắn có thể nhìn thấy bức này lại một bức bích họa cổ thời điểm, giống như là chính hắn xem thỏa thích chính mình cái này đến cái khác sự tích đồng dạng, cổ lão không gì sánh được, tại thức hải chỗ sâu nhất ký ức lại là hiện lên ở trong lòng. Thực dược thánh nữ bồi tiếp Lý Thất Dạ quan sát bức này lại một bức bích họa, để xem nhìn thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn vẽ, nàng nhìn Lý Thất Dạ, trong bất chi bất giác, nhìn ngây dại, không biết lúc nào, thực dược thánh nữ lại ngẩng đầu nhìn lên bích họa cổ thời điểm, đột nhiên thân thể kịch chấn, ở trong chớp mắt, tại bích họa cổ 3 năm đường cong phía trên, giống như thấy được Lý Thất Dạ, mặc dù những bích họa này đường cong là 10 phần trừu tượng, nhưng là, không biết vì cái gì, xuất hiện tại bích họa cổ phía trên người, trong mơ hồ, giống như cùng Lý Thất Dạ rất giống. Trong lúc nhất thời, thực dược thánh nữ cũng không khỏi vì đó ngây dại, thật vất vả lấy lại tinh thần, lại nhìn Lý Thất Dạ, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, chính mình nhất định là thiếu nữ tình hoài, đầy mắt đều là hắn, lập tức thẹn thùng không gì sánh được, cúi xuống vầng trán, không còn dám đi nhìn lén Lý Thất Dạ. Tại Lý Thất Dạ quan sát bức này lại một bức bích họa cổ thời điểm, kỳ thật cũng có thật nhiều đến từ chân trời góc biển, ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả tại quan sát bức này lại một bức bích họa cổ. Bởi vì rất nhiều người đều nghe nói qua, tại cái này đế chiến kỷ cổ bức bích họa cổ bên trong, ẩn giấu đi bí mật kinh người, khả năng có dấu viễn cổ vô thượng bí kíp, cho nên, ai cũng muốn đi lĩnh hội nó, có lẽ, chính mình có thể được đến năm đó thị đế thành các tiên hiền chân truyền. Nhìn xem bích họa cổ này, Lý Thất Dạ trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đưa tay đi vuốt ve bích họa cổ này, cảm thụ được bích họa cổ này khí tức, vượt qua thời gian, tựa hồ vượt qua tuyên cổ, đi tới thời đại kia, cái kia thời gian, cùng đã không tại trong nhân thế bọn hắn chạm nhau. Không thể loạn động. Tại Lý Thất Dạ đưa tay vuốt ve thời điểm, lập tức có thần ưng đoàn đệ tử trầm giọng quát. Thực dược thánh nữ trầm giọng nói ra, đây không phải nạp bách đạo sản nghiệp, là chúng ta thị đế thành, còn chưa tới phiên nạp bách đạo đến nói này nói kia. Thần ưng đoàn đệ tử cũng không chút nào yếu thế, lạnh lùng nói, hiện tại đế môn do chúng ta tiếp quản, chính là do chúng ta định đoạt. Nghe được thần ưng đoàn đệ tử mà nói, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhàn nhạt nói ra, không muốn bị diệt môn. Từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, thủ tại chỗ này thần ưng đoàn đệ tử đều trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Thần ưng đoàn đệ tử, bọn hắn tất cả ánh mắt đều lập tức tụ tập tại Lý Thất Dạ trên thân. Mà ở chỗ này quan sát bích họa cổ tất cả tu sĩ cường giả, đều nhìn phía bên này. Đây là ai nha? Không ít tu sĩ cường giả cũng kỳ quái. Hiện tại nơi này là nạp bách đạo quản hạt địa phương, càng là trấn bách đế quân địa bàn, mở miệng liền nói để cho người ta diệt môn. Đây không phải muốn khiêu chiến nạp bách đạo sao? Đây không phải muốn khiêu chiến trấn bách đế quân sao? Ai nói diệt ta nạp bách đạo? Ở thời điểm này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, một thanh niên đã đi tới, người thanh niên này, một thân túc sát khí tức, hai mắt lạnh lùng, dương mắt ở giữa, đã lộ ra sát khí đáng sợ, hắn thân tản ra mãnh cầm khí tức, để cho người ta không rét mà run, liền xem như thiên tôn thực lực đại nhân vật, cảm nhận được trên người hắn mãnh cầm khí tức, cái kia cũng không khỏi tâm thần chấn động. Đây là Cầm Vương Chi Vương. Tuyệt đối là hung mãnh Cầm Vương, thực lực thập phần cường đại. Thần ưng vương. Nhìn thấy người thanh niên này, không ít tu sĩ cường giả đều nhận ra được, hắn chính là nạp bách đạo thủ tọa đệ tử, cũng là thần ưng đoàn đoàn trưởng, thần ưng vương. Lý Thất Dạ căn bản cũng không để ý tới thần ưng vương, cũng lười đi xem, chỉ là ánh mắt dừng ở bích họa cổ phía trên. Vị này thần ưng vương biến sắc, thấy được thực dược thánh nữ, lạnh lùng nói, thực dược cô nương, đây chính là bằng hữu của ngươi, là công tử chúng ta. Thực dược thánh nữ trả lời một câu, thần ưng vương lạnh lùng nói, vừa rồi ta nghe nói, hắn là muốn diệt ta nạp bách đạo, như vậy, ta muốn nhìn hắn có mấy phần bản sự. Nói đã có hùng hổ dọa người chi thế. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không có nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, ở chỗ này, ta còn không muốn đại khai sát giới, thức thời, liền lăn. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức để cho người ta hít một hơi lãnh khí, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ. Hiện tại nạp bách đạo tiếp quản nơi này, lại còn dám nói đại khai sát giới, đây chính là hướng nạp bách đạo tuyên chiến. Tốt, nhìn ngươi có mấy phần bản sự. Cái này thần ưng vương cũng không khỏi vì đó giận dữ, một bước tới gần Lý Thất Dạ. Ta nhìn, ngươi hay là nghe Lý công tử? Ở thời điểm này, một thanh âm vang lên, tất cả mọi người xem xét đi qua thời điểm, lập tức bị hấp dẫn lấy, tất cả mọi người vững vàng nhìn xem thân ảnh này. Diệp Phàm Thiên. Nhìn thấy nữ tử này đến, mọi người tâm thần chấn động, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Đồng thời, một dạng hấp dẫn người ánh mắt là Diệp Phàm Thiên bên người thanh niên nam tử. Người thanh niên này bất luận là đứng ở nơi đó, đều là chói mắt lóa mắt, hắn người mặc bảo lam y phục, trong lúc phất tay, có vô địch chi thế, hắn đứng ở nơi đó, chính là lưng đeo thanh thiên, vạn cổ thanh thiên, đều do hắn sở sinh, đều do hắn chỗ phụ, hắn chỗ, thanh thiên vĩnh hằng, tựa hồ, hắn chính là mảnh này thanh thiên chúa tể, mà hắn một mảnh thanh thiên, có thể chìm nổi vạn thế, thay thế vạn cổ thiên địa. Tiêu thanh thiên, nhìn thấy người thanh niên này, ở đây không ít tu sĩ cường giả đều kinh hô một tiếng. Tiêu Thanh Thiên, Tam Đại Thiên một trong, Thượng Lưỡng Châu nhất tuyệt thế thiên tài, có được 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân, độc chiếu đế quân đệ tử thân truyền. Có thể nói, Tiêu Thanh Thiên, không chỉ là thiên phú tuyệt cao, càng là thân phận cao quý không gì sánh được, hắn là độc chiếu đế quân đệ tử thân truyền, càng là thiên độc tông tông chủ, tại trong thế hệ trẻ tuổi, không ai bằng. Tất cả mọi người biết, Tiêu Thanh Thiên, đã kế thừa độc chiếu đế quân y bát, thậm chí có người nói. Thiên độc tông quật khởi, cái kia tất nhiên sẽ lại một lần nữa chấp trưởng đạo minh, mà Tiêu Thanh Thiên liền có khả năng trở thành đạo minh thủ minh nhân, giống như đương kim thái thượng đồng dạng. Cho nên, nhìn thấy Tiêu Thanh Thiên thời điểm, bao nhiêu trong lòng người vì đó kịch chấn, kính nhi viễn chi, trong nội tâm 10 phần kính sợ hắn, trước mắt cái này tuyệt thế thiên tài, hiện tại đã tuyệt cao vô địch, tương lai nhất định có thể trở thành Thượng Lưỡng Châu cự phách, sừng sững tại trên đỉnh phong. Tiêu công tử, Diệp cô nương, nhìn thấy Tiêu Thanh Thiên cùng Diệp Phàm Thiên hai người, cho dù là đằng đằng sát khí thần ưng vương cũng đều là khom người cúng bái, hành đại lễ. Dù sao, Tiêu Thanh Thiên dạng này một vị 12 khỏa thánh quả Long Quân, hắn thu liễm khí tức, không lấy vô địch áp lực người, vậy cũng là để cho người ta hai chân run lập cập, trong nội tâm dùng mình. Chỉ cần hắn vẻn vẹn ánh mắt quét qua, cũng làm người ta toàn thân run rẩy, oanh nằm ở trên đất, không dám cùng chi đối mặt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn xem bích họa cổ. Không có đi nhìn Diệp Phàm Thiên, cũng không có đi xem Tiêu Thanh Thiên. Mà Diệp Phàm Thiên cũng rất chủ động đi đến Lý Thất Dạ bên người, cùng Lý Thất Dạ đứng sóng vai, cũng ngửa đầu nhìn xem Lý Thất Dạ chỗ quan sát bích họa, nói ra, công tử thế nhưng là có ngộ. Tùy tiện nhìn xem, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve bích họa. Diệp Phàm Thiên rất thản nhiên, nói ra, ta quan sát bách đồ thật lâu sau, bằng vào ý kiến của ta, đây là có đại đạo chi diệu. Đại đạo chi diệu, Lý Thất Dạ ở thời điểm này. Mới nhìn Diệp Phàm Thiên một chút, này tất có thiên đạo. Diệp Phàm Thiên nghiêm túc nói ra. Diệp Phàm Thiên vừa nói như vậy, để Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Tiêu Thanh Thiên bị vắng vẻ ở một bên, hắn cũng tới trước, xem xét Lý Thất Dạ, trên dưới nhìn một lần, đoán không ra, vừa cười vừa nói, Diệp cô nương giới thiệu một chút. Diệp Phàm Thiên không có giới thiệu, chỉ là lắc đầu, nhưng là, Tiêu Thanh Thiên đã thấy nàng cùng Lý Thất Dạ rất thân cận, điều này càng làm cho Tiêu Thanh Thiên kỳ quái. Cho nên, Tiêu Thanh Thiên không khỏi nói ra, vị công tử này, cái này đế chiến kỷ, có thể có ảo diệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Thất Dạ không có đi nhìn Tiêu Thanh Thiên, vẫn là nhìn xem cái kia một bức lại một bức bích họa cổ, qua một hồi lâu, rồi mới lên tiếng, không có cái gì ảo diệu, bình thường mà thôi. Nói, đưa tay đi vuốt ve trong đó một bức bích họa, ngón tay từ trong đó đường cong lướt qua. Cảm xúc lấy đường cong bên trên thời gian, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, 10 phần cảm khái, năm đó lao vụt tại cửu giới thời điểm, tại cái kia trong đại chiến, máu tươi nhuộm đỏ thiên địa, từng bộ thi thể từ trên trời giáng xuống, đây là cỡ nào thảm liệt một trận chiến, đồng sinh cộng tử, lấy máu lịch thân, không thể đụng vào chi. Vào lúc này, thần ưng vương nhịn không được đối với Lý Thất Dạ quát lên nói, tại bọn hắn nạp bách đạo nắm trong tay phạm vi bên trong, như vậy khiêu khích bọn hắn nạp bách đạo quy tắc. Chính là xem bọn hắn nạp bách đạo không có gì. Lý Thất Dạ ở thời điểm này chậm rãi quay đầu, nhìn thần ưng vương một chút, nhàn nhạt nói ra, đồ ngu xuẩn, để cho các ngươi lăn còn chưa cút, hết lần này tới lần khác muốn đưa chết, vậy liền thành toàn các ngươi, hôm nay, đế môn bên trong tất cả nạp bách đạo đệ tử, đều phải chết. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, lập tức một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ cái này khiêu khích nạp bách đạo tư thái lại rõ ràng cực kỳ, là cái này nói rõ lấy là tình địch mà đến. Thần ưng vương sắc mặt càng khó coi hơn, ở trước mặt tất cả mọi người, nói muốn diệt bọn hắn nạp bách đạo đệ tử, nếu như hắn không rên một tiếng, vậy bọn hắn nạp bách đạo còn nói gì chấp trưởng thị đế thành, còn nói gì chúa tể thị đế thành. Tốt, tốt, ta nhìn ngươi bản sự lớn bao nhiêu. Thần ưng vương hét lớn một tiếng, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, Trong chớp mắt này, chỉ gặp canh giữ ở chung quanh nơi này tất cả thần ưng, đoàn đều lập tức lao tới mà đến, trong nháy mắt kết thành đại trận, muốn khai chiến. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ là muốn hướng Nạp Bách Đạo khai chiến, đặc biệt là Thực Dược Thánh Nữ đứng tại Lý Thất Dạ bên này, tất cả mọi người ẩn ẩn đoán được, đây là muốn đoạt quyền mà đến rồi. Thu! Một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, thần ưng đoàn đại trận hình thành, thần ưng bay trên trời, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, hai cánh mở ra thời điểm, che đậy bầu trời. Nhận lấy cái chết. Ở thời điểm này, thần ưng vương hét lớn một tiếng, thân như cầm vương, lao xuống mà đến, lợi chảo có thể xé nát sơn nhạc, hướng Lý Thất Dạ hung hăng bắt tới. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, ngón tay vẻn vẹn nhẹ nhàng xẹt qua bích họa cổ đường cong mà thôi. Liền ngay trong chớp mắt này, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp một bức lại một bức bích họa cổ chính là quang mang lóe lên, hiện lên một đạo lại một đạo quang mang. Liền ngay trong chớp mắt này, trên bầu trời tựa như là mở một cái cửa sổ mái nhà đồng dạng, oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, một cỗ quang mang thẳng oanh xuống. Nghe được a tiếng kêu thảm thiết vang lên, vừa mới bay lên thần ưng trong nháy mắt bị xuyên thủng, toàn bộ thần ưng đại trận trong nháy mắt bị đánh nát, thần ưng đoàn đệ tử nhao nhao rơi xuống, chỉ trong nháy mắt, đánh xuống cột sáng tựa như là như chớp giật, hóa thành một đạo lại một đạo, như là quang tiễn một dạng bắn ra. Nghe được từng tiếng kêu thảm vang lên, chỉ gặp may mắn còn sống sót thần ưng đoàn đệ tử trong nháy mắt bị cái này từng đạo quang tiễn bắn thủng đầu lâu. Không chỉ là như vậy, tại trong nháy mắt này, canh giữ ở đế môn bên trong các đệ tử trong chớp mắt này đều bị từng cái bắn giết, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ vách đá ở tại một bức lại một bức bích họa cổ phía trên. Chính là thần ưng vương cũng là một đôi mắt trợn trừng lên, hắn ngay cả cơ hội phản kích đều không có, khi quang tiễn một bắn mà ra thời điểm, trong nháy mắt chết thảm, một đôi mắt trợn trừng lên, thân thể trực tiếp ngã xuống. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ cường giả đều nhìn ngây người, Lý Thất Dạ không có xuất thủ, trong nháy mắt giết sạch thủ ở trong đế môn các đệ tử. Lúc đầu, đế môn liền ở trong thị đế thành, mà Nạp Bách Đạo cũng là ở trong thị đế thành, từ khi Nạp Bách Đạo tiếp quản đế môn đằng sau, đế môn khắp nơi đều có Nạp Bách Đạo đệ tử trông coi, đơn giản là muốn một mực khống chế đế môn, nhưng là, lại không thể đối với đế môn tiến hành đồ sát, nếu không, Nạp Bách Đạo cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận. Nhưng là, ở thời điểm này, trông coi đế môn đệ tử, từng cái bị Lý Thất Dạ tiện tay vạch một cái đồ sát sạch sẽ, một màn này, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tin tưởng, đây hết thảy tới quá nhanh. Đây là thủ đoạn gì? Tất cả mọi người không rõ, các tu sĩ cường giả khác đều là mắt choáng váng. Nếu như nói, Lý Thất Dạ vừa ra tay, chính là tuyệt thế vô song công pháp, mọi người còn có thể nói hắn vô địch. Hiện tại Lý Thất Dạ còn không có xuất thủ, vẻn vẹn ngón tay xẹt qua mà thôi, tất cả mọi người thậm chí hoài nghi, thần ưng vương chết là của bọn họ không phải cùng Lý Thất Dạ có quan hệ. Tốt! Ở thời điểm này, y nguyên còn tại đế môn đệ tử, nhìn thấy một màn này, không khỏi lớn tiếng hoan hô một tiếng, dù sao, đối với bọn hắn mà nói, Nạp Bách Đạo đệ tử trông coi lấy đế môn, bọn hắn như ngồi chung lao đồng dạng. Công tử chính là hiểu trong này huyền cơ. Ở thời điểm này, Diệp Phàm Thiên hai mắt sáng lên, hai mắt như là tinh thần đồng dạng, nhìn qua Lý Thất Dạ. Diệp Phàm Thiên không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ta quan sát đế chiến kỷ, này có thiên đạo, công tử, đây là mượn thiên đạo hay không? Lý Thất Dạ không khỏi nhìn nhiều Diệp Phàm Thiên một chút, nhàn nhạt nói ra, thiên phú của ngươi rất cao. Mượn thiên đạo. Diệp Phàm Thiên cũng không khỏi bị Lý Thất Dạ hấp dẫn, hướng Lý Thất Dạ nhìn lại. Nói ra, công tử phải chăng có thể chỉ điểm Phàm Thiên 1-2? Nghe được Diệp Phàm Thiên lời như vậy, tất cả mọi người miệng há thật lớn, ở đây có tu sĩ cường giả không thể tin được, thấp giọng nói ra, điều đó không có khả năng đi, ta là nghe lầm đi. Diệp Phàm Thiên còn cần người khác chỉ điểm sao? Diệp Phàm Thiên, tuyệt thế vô song thiên phú, tam đại thiên một trong, thiên phú của nàng, có thể nói là có 1-0-2 thiên hạ, có thể chỉ điểm người của nàng, vậy cũng là đỉnh phong đế quân đạo quân, như là hải kiếm đế quân tai dạng tồn tại. Nhưng là, chỉ điểm qua Diệp Phàm Thiên đế quân đạo quân, đều là 10 phần cảm thán, truyền thụ Diệp Phàm Thiên 1 năm nửa năm, liền không có đồ vật gì khiến cho, cái này có thể nghĩ Diệp Phàm Thiên thiên phú là đáng sợ cỡ nào. Hôm nay, Diệp Phàm Thiên dạng này hạng người tuyệt thế, vô song thiên tài, vậy mà hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo, tựa hồ, nhìn qua Lý Thất Dạ thần thái, đó là một loại sùng bái, cái này không khỏi là thật bất khả tư nghị đi. Không dạy. Lý Thất Dạ lắc đầu. Đáng tiếc. Diệp Phàm Thiên không khỏi thất vọng, hay là hướng Lý Thất Dạ khom khom thân, nói ra, công tử mở thiên đạo, lại cho ta linh quang lóe lên, đa tạ. Thiên tài nha. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng than tiếc một tiếng, nhìn xem Diệp Phàm Thiên, chậm chậm nói, ngươi rời đi thần minh, có thể theo ta học đạo. Lời ấy quá vậy. Tiêu Thanh Thiên nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, lập tức không khỏi hai mắt ngưng tụ, trong nháy mắt nhìn chăm chú Lý Thất Dạ. Tiêu Thanh Thiên, thế nhưng là có được 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân, thực lực khinh thường thiên hạ, lấy thiên phú mà nói, lấy đại đạo lĩnh hội mà nói, hắn cũng cho là Diệp Phàm Thiên thắng hắn một bậc, cho dù là Diệp Phàm Thiên hay là đế chữ. Tiêu Thanh Thiên lại biết, có thể trở thành Diệp Phàm Thiên sư phụ người, vậy ít nhất cũng phải Hải Kiếm Đạo Quân, Tiên Tháp Đế Quân loại tồn tại này. Nhưng là, cho dù là như vậy, Hải Kiếm Đạo Quân, Tiên Tháp Đế Quân, truyền thụ Diệp Phàm Thiên sau một khoảng thời gian, cũng giống vậy không có cái gì nói. Hiện tại Lý Thất Dạ lại muốn để Diệp Phàm Thiên rời đi thần minh, theo hắn tu đạo, cái này khẩu khí lớn. Cái này không khỏi khẩu khí quá lớn đi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, nói thầm, thật có thể là Diệp Phàm Thiên chi sư sao? Liền xem như có thể chỉ điểm một hai, nhưng là, đây là đào thần minh thiên tài, cái này nói đùa cái gì? Cũng có đại nhân vật cảm thấy Lý Thất Dạ làm như vậy, thật sự là quá bất hợp lý. Diệp Phàm Thiên chính là thần minh trọng điểm vun trồng đệ tử thiên tài, ở trên thân Diệp Phàm Thiên, thần minh chư đế, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết, hiện tại Lý Thất Dạ, vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt muốn đào đi Diệp Phàm Thiên, cái này hướng thần minh tuyên chiến khác nhau ở chỗ nào? Đây là cùng thần minh làm khó dễ, muốn cùng thần minh là địch sao? Những người khác không khỏi nói thầm, cảm thấy Lý Thất Dạ lời này quá phách lối, quá không đem thần minh coi như một chuyện. Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Diệp Phàm Thiên cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ thật sâu khom người, lắc đầu, nói ra, đa tạ công tử hảo ý, Phàm Thiên sinh tại thần minh, không rời không bỏ. Đáng tiếc, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, thần minh tương diệt, ngươi có thể theo ta tu đạo. Cái gì? Lý Thất Dạ thốt ra lời này, càng là không hợp thói thường, tất cả mọi người mắt choáng váng, dương mắt nhìn Lý Thất Dạ. Ở đây liền có thần minh cường giả, lập tức không giữ được bình tĩnh, quát lên Lý Thất Dạ, nói ra, chớ có phát ngôn bừa bãi, nhục ta thần minh. Nhưng là, Lý Thất Dạ không để ý tới, Diệp Phàm Thiên khiển trách chi, nói ra, lui ra. Bị Diệp Phàm Thiên một khiển trách, thần minh cường giả không dám lên tiếng, đành phải lui xuống. Công tử, xin mời vô xem thường. Diệp Phàm Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cùng thần minh cùng tồn tại, nguyện công tử biết rõ. Vậy liền không có biện pháp. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng chỉ là cười cười, cất bước mà lên, hướng về phía trước đi đến. Xuyên qua bích họa cổ, phía trước chính là đế kiều, chỉ có thông qua đế kiều mới có thể đến Long Quân thập bát tượng. Đế kiều này chính là Trấn Bách Đế Quân tạo thành, nói là vì khảo nghiệm người ngộ đạo, nhưng thật ra là không cho phép đế môn đệ tử tiến vào Long Quân thập bát tượng lĩnh hội. Dù sao, Trấn Bách Đế Quân xuất thủ, vượt qua đế kiều người, chính là lác đác không có mấy. Lý công tử là muốn trèo lên đế kiều sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng tại đế kiều trước đó, Tiêu Thanh Thiên nói ra, Long Quân thập bát tượng, đáng ra chúng ta xem xét, Lý công tử phải chăng cũng là đi quan sát? Công tử nhất định có hứng thú. Diệp Phàm Thiên cũng là mỉm cười nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, Trấn Bách Đế Quân, một tay trấn áp chi thuật, có thể nói tuyệt thế, có thể trèo lên cầu người, lác đác không có mấy. Bằng vào ta đạo hạnh, hiện tại cũng không thể trèo lên cầu vậy. Trấn Bạch Đế Quân, thủ đoạn này hoàn toàn chính xác tuyệt thế, nhưng là, khó không đến ta. Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi cười lớn một tiếng, nói ra, ta lại đi một lần, để Diệp cô nương nhìn một chút, như thế nào. Tiêu Thanh Thiên khí thế như vậy, bễ nghễ thiên hạ, nhưng là, ở trước mặt Diệp Phàm Thiên, hắn lại không giữ được bình tĩnh, không hề nghi ngờ. Thật sự là hắn là ưa thích Diệp Phàm Thiên cái này tuyệt thế vô song nữ tử, có muốn chiếm được mỹ nhân coi trọng mấy phần ý nghĩ. Đương nhiên, Tiêu Thanh Thiên ưa thích Diệp Phàm Thiên, chuyện này cũng không có gì không đúng, bọn hắn đều là cùng là tam đại thiên một trong, đều là tuyệt thế vô song hạng người, có thể nói là 10 phần đăng đối, cũng là 10 phần xứng đôi. Lại nói, Diệp Phàm Thiên dạng này tuyệt thế vô song nữ tử, có ai không thích, chỉ bất quá, tuyệt đại đa số thế hệ trẻ tuổi, liền xem như ưa thích Diệp Phàm Thiên dạng này tuyệt thế người, vậy cũng chẳng qua là tự ti mặc cảm, không dám ở trước mặt Diệp Phàm Thiên biểu lộ thôi. Thanh Thiên huynh nói như thế, nhất định là dễ như trở bàn tay. Diệp Phàm Thiên mỉm cười nói, lấy Thanh Thiên huynh thiên phú đạo hạnh, trèo lên đế kiều, không khó vậy. Liền xem như Long Quân thập bát tượng, chỉ sợ cũng là ra vào tùy tâm. Diệp cô nương nói như vậy, vậy liền để ta càng muốn thử một lần. Đạt được Diệp Phàm Thiên khẳng định như vậy, dù là Tiêu Thanh Thiên dạng này hạng người tuyệt thế, cho dù là hắn là một vị có được 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân, trong nội tâm cũng không khỏi nhảy cẫng. Lại quét ngang thiên hạ, cũng không bằng đạt được mình thích người khẳng định. Lý công tử, ta đi đầu một bước. Lúc này, bất luận Lý Thất Dạ có đồng ý hay không, liền cất bước mà lên. Không hề nghi ngờ, Tiêu Thanh Thiên hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có chút để ý, bởi vì vừa rồi Diệp Phàm Thiên ca ngợi Lý Thất Dạ, thậm chí là đối với Lý Thất Dạ rất có ý sùng bái, để Tiêu Thanh Thiên trong lòng rất có ăn dấm. Cho nên, ở thời điểm này, hắn có cùng Lý Thất Dạ phân cao thấp chí, muốn ở trước mặt Diệp Phàm Thiên xuất hiện thần thái. Tiêu Thanh Thiên cất bước mà lên, trong nháy mắt bước lên đế kiều. Hắn đi được rất nhanh, cho dù là đế kiều trấn áp thập phần cường đại, đều như cũ không trấn áp được Tiêu Thanh Thiên. Không hổ là tam đại thiên một trong, tuyệt thế vô song. Nhìn thấy trấn bách đế quân trấn áp chi lực đều trấn không được Tiêu Thanh Thiên, ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, chỉ gặp Tiêu Thanh Thiên muốn đi đến đế kiều đỉnh thời điểm, đế uy cuồn cuộn, từng đợt kinh lôi văng lên, vô tận đế lôi thiểm điện hàng trận, tựa như là trấn áp thiên địa một dạng. Nhưng là, ở thời điểm này, Tiêu Thanh Thiên thét dài một tiếng, 12 khỏa vô song thánh quả sáng chói, chống lên một phương thanh thiên, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hạ xuống địa lôi thiểm điện, tựa như là tại trong mưa to gió lớn đi bộ nhàn nhã một dạng, lại ngâm khi ca, cái kia phong thái, 10 phần tuyệt thế, cử thế vô địch chi tư, để cho người ta thấy cũng không khỏi sợ hãi thán phục không dứt. Không hổ là tam đại thiên một trong, đương thời tuyệt luân vô bỉ thiên tài. Tất cả mọi người không khỏi hô lớn một tiếng. Tiên dân bộ tộc tu sĩ cường giả, cũng đều không khỏi lấy chi làm ngạo. Nói ra, độc chiếu đế quân Y Bát, 12 khỏa vô song thánh quả long quân, tương lai, tất nhiên sẽ trở thành đạo minh cự phách, kình thiên trụ lớn, chúng ta hẳn là ngưỡng mộ chi. Trên thực tế, Tiêu Thanh Thiên đích đích xác xác là thiên phú vô song, thực lực cường đại, thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ có Lý Chỉ Thiên có thể tới tương thất, làm có được 12 khỏa vô song thánh quả thiên tài. Liền xem như thế hệ trước, so sánh cùng nhau, cũng là ảm đạm phai mờ, đều không thể cùng Tiêu Thanh Thiên thiên tài như vậy so sánh. Lý công tử, phải chăng đi lên? Ở thời điểm này, Tiêu Thanh Thiên đã đứng ở đế kiều đỉnh, nhìn xuống mà trông, có bệ nghệ thiên hạ, duy ta vô địch chi thế. Phong độ tuyệt thế. Lúc này nhìn xem bệ nghệ thiên hạ, duy ta vô địch Tiêu Thanh Thiên, bao nhiêu người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, cũng không khỏi vì đó nhìn lên. Không hề nghi ngờ, Tiêu Thanh Thiên lúc này hỏi Lý Thất Dạ, giống như là hướng Lý Thất Dạ đưa ra khiêu chiến. Nhưng là, đối với Tiêu Thanh Thiên khiêu chiến, Lý Thất Dạ một chút hứng thú đều không có. Nhìn thoáng qua đế kiều, nhàn nhạt nói ra, đế môn chi địa, ngoại nhân vậy mà nhúng chàm, đập. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tất cả mọi người còn tưởng rằng Lý Thất Dạ phải tiếp nhận Tiêu Thanh Thiên khiêu chiến, muốn trèo lên đế kiều. Nhưng là hiện tại Lý Thất Dạ căn bản không có trèo lên cầu ý tứ, mở miệng chính là nói muốn đập đế kiều. Một hơi này, thật là quá lớn đi. Có cường giả cũng không tin, nói ra, đế kiều này chính là trấn bách đế quân tự tay trấn xuống ở đây, không gì phá nổi, không phải tới cùng thế hệ, lại chỗ nào khả năng đạp nát như vậy trấn phong. Muốn đập phá nó, cái kia đến ít nhất là 11 khỏa đạo quả thực lực. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao nói ra. Quá cuồng vọng, lối ra chính là khiêu chiến trấn bách đế quân, cũng không biết chính hắn là thực lực gì. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ. Gặp Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ. Cũng dám nói muốn đập trấn bách đế quân đế kiều, đập trấn bách đế quân trấn phong, đây là điểm không biết tự lượng sức mình. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, một người từ trên trời giáng xuống, đứng ở đế kiều trước đó, oanh dưới một tiếng vang thật lớn, long quân chi uy đánh thẳng tới. Lớn mật, tại người từ trên trời hạ xuống này hét lớn một tiếng, quát lạnh nói, các ngươi là người phương nào? Mọi người xem xét, chỉ gặp một tôn cự yêu đứng ở nơi đó, một tôn này cự yêu chính là một đầu cá sấu khổng lồ. Toàn thân lân giáp kim hoàng, chớp động lên kim quang, hắn sau đầu hiển hiện dị tượng, toàn thân long quân khí tức cuồn cuộn mà tới. Ngạc thiên tử, nhìn thấy vị này long quân đến, không ít tu sĩ mạnh đến mức đều nhận ra hắn. Nạp bách đạo ngạc thiên tử tới. Nhìn thấy vị này long quân, không ít người đều thấp giọng nói ra, đây là nạp bách đạo trưởng môn, nạp bách đạo muốn khai chiến. Ngạc thiên tử, chính là một đời 4 khỏa vô song thánh quả long quân, cũng là đương kim nạp bách đạo trưởng môn. Đồng thời, sư phụ hắn Thánh Kim Cốt là trấn bách đế quân sư đệ. Giết môn hạ đệ tử của ta, này gánh tội nên muôn lần chết, đối với sư bá ta nói khoác mà không biết ngượng, càng nên tru sát. Lúc này, Ngạc Thiên Tử hai mắt phát lạnh, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, toàn thân lần giáp thoáng hiện, tựa như là vạn kiếm tề phát một dạng. Ngao! Không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, vẫn đứng tại Lý Thất Dạ dưới chân hùng gào thét một tiếng, lao thẳng tới. Giết! Nhìn thấy con chân hùng này lao thẳng tới mà đến, Ngạc Thiên Tử hét lớn một tiếng, tất cả kim giáp oanh thiên mà lên, trong nháy mắt vạn kiếm trùng thiên, rảo diệt thiên khung. Nhưng là, chân hùng gào thét một tiếng, tay gấu như thiên khung một dạng, trực tiếp mà xuống, nghe được oanh tiếng vang lay động đất trời, nghe lấy răng rắc thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, trong lúc nhất thời, tất cả oanh sát mà lên chân giáp vảy kiếm đều bị đập nát. Ngạc Thiên Tử không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hắn là một vị bốn khỏa vô song thánh quả long quân, vừa ra tay, liền bị người đập nát sát chiêu, hét lớn một tiếng, há mồm phun ra kim đao, đao này như răng nanh, đúng là hắn răng nanh biến thành. Nghe được keng một tiếng đao minh thanh âm, theo Ngạc Thiên Tử giống to, ngạc đao mạn huyết sơn, nghe được phốc huyết quang thoáng hiện, đầy trời huyết vũ đồng dạng, ngạc đao một chém mà qua, liền gặp núi thây biển máu, mười phần hung tàn, giống như quả một đao giết sạch mấy triệu sinh linh, mà lại, dưới một đao, gặp vô số oán hồn, tựa hồ toàn bộ đều là chết thảm dưới một đao này oán hồn, hung mãnh không gì sánh được, phô thiên cái địa. Nhưng là, trong nháy mắt này, chân hùng há miệng phun một cái, một đạo quang mang óng ánh phóng lên tận trời, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả oán hồn đều trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, nghe được keng thanh âm vỡ nát, cho dù là do răng nanh biến thành ngạc đao, đều trong nháy mắt đập gãy. Không tốt, Ngạc Thiên Tử không khỏi vì đó biến sắc, dưới sự hãi nhiên, quay người muốn trốn, nhưng là, vừa bước lên bầu trời thời điểm, trong nháy mắt, Kiến Nô đã đứng ở trên bầu trời. Xuống dưới, Kiến Nô một tay chấn áp mà xuống, Ngạc Thiên Tử cả người như bị sét đánh một dạng. Trong nháy mắt bị đánh xuống, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, nặng nề mà nện xuống đất, đập vào Lý Thất Dạ trước mặt. Ô! Trần Hùng rít lên một tiếng, Ngạc Thiên Tử còn không có đứng lên, chính là há miệng răng rắc đem Ngạc Thiên Tử thân thể cắn đứt. A! Ngạc Thiên Tử chân mệnh cùng thánh quả muốn chạy trốn, nhưng là, cũng đã bị Trần Hùng cắn đến vỡ vụn, cuối cùng bị nghiền hôi phi yên diệt. Ai? Đây chính là có chút không nói võ đức. Lý Thất Dạ nhìn xem một màn này. Ngạc Thiên Tử bị giết đến không còn sức đánh trả, không khỏi cười cười, lắc đầu. Tất cả mọi người nhìn ngây người, Nạp Bách đạo trưởng môn, bốn khỏa vô song thánh quả long quân, trong nháy mắt này, liền bị chu diệt, đây cũng quá nhanh đi. Ngay tại tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, oanh. Một tiếng vang thật lớn, lay động đất trời, tất cả mọi người lập tức xem xét, chỉ gặp Kiến Nô vậy mà vung lên một cái cự chùy, nặng nề mà đập vào đế kiều phía trên, dọa đến tại đế kiều phía trên Tiêu Thanh Thiên đều lập tức nhảy dựng lên. Oanh, oanh, oanh, Kiến Nô cự chùy đập ầm ầm tại đế kiều phía trên lúc, tại răng rắc trong thanh âm, xuất hiện từng đạo vết nứt. Phương nào đạo hữu? Tại đế kiều muốn băng diệt thời điểm, một bóng người cao to hiển hiện, chính là oanh một tiếng vang thật lớn trùng kích thiên địa, trong nháy mắt dâng trào ra mênh mông vô tận đế uy, chấn áp thập phương. Chấn bách đế quân, tại dạng này đế uy thẳng oanh mà đến thời điểm, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt này bị chấn áp, trong nháy mắt đứng cũng không vững. Lập tức té quỵ dưới đất, là Chấn Bách Đế Quân thần thức. Có đại nhân vật xem xét liền biết, Chấn Bách Đế Quân không tại, mà là Chấn Bách Đế Quân một sợi thần thức đúc tại đế kiều phía trên, tại bị đập ra đế kiều thời điểm, thần thức hiển hiện. Nhưng là, Chấn Bách Đế Quân thần thức xuất hiện, lại có thể thế nào, Kiến Nô cự trùy vẫn là thẳng đập tới. Mở! Chấn Bách Đế Quân thần thức hét lớn một tiếng, nắm thanh thiên, hóa vạn đạo, vô tận lực lượng thẳng oanh mà lên. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng vang nện xuống. Chấn Bách Đế Quân thần thức dù là cường đại vô địch, có thể nắm thanh thiên, có thể chấn vạn thế, đều vô dụng, tại Kiến Nô cự trùy cuồng nện phía dưới, trong nháy mắt liền bị đánh nát, nghe được phanh một tiếng vang lên, Chấn Bách Đế Quân thần thức cũng là trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát. Nghe được oanh tiếng vang, Kiến Nô cự trùy lại một lần nữa nện xuống thời điểm, cả tòa đế kiều ầm vang sụp đổ. Là ai? Tại một chỗ nào đó, một mực thần du thái hư Chấn Bách Đế Quân trong nháy mắt đứng lên, sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn một sợi thần thức bị người nện đến vỡ nát, mà lại thần thức của hắn ngay cả sức phản kháng đều không có, người này thực lực là cường đại cỡ nào. Ở thời điểm này, Kiến Nô một cước đạp xuống, nghe được oanh, oanh, oanh vang lên, mặt đất bùn đất cát đá trong nháy mắt đúc thành một đạo cầu đá, đỡ tiếp mà lên. Chúa công, xin mời. Kiến Nô khom người. Trong lúc nhất thời, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng, liền xem như Tiêu Thanh Thiên, cũng đều lập tức thấy im lặng, tâm thần vì đó chấn động. Tại Tiêu Thanh Thiên leo lên đế kiều thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng đều coi là Lý Thất Dạ sẽ leo lên đế kiều. Nhưng là, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có leo lên đế kiều ý tứ, không nghĩ tới, Lý Thất Dạ còn muốn đem đế kiều đập, mà lại, còn không phải tự mình ra tay, vẻn vẹn bên người một vị lão nô xuất thủ, trong nháy mắt, liền đem đế kiều nện đến vỡ nát. Đây là một cái lão nô, liền đem đế kiều nện đến vỡ vụn, mà lại, đế kiều này chính là do có được 11 khỏa vô thượng đạo quả Chấn Bách Đế Quân, tự tay rèn đúc. Có được vô thượng đế uy, càng là có Chấn Bách Đế Quân thần thức thủ hộ. Nhưng là, mặc kệ là cái gì, đều không làm nên chuyện gì, Kiến Nô đập, vậy cũng chẳng qua là phanh, phanh, phanh thanh âm phía dưới, toàn bộ tòa đế kiều bị nện đến vỡ nát, ngay cả Chấn Bách Đế Quân thần thức cũng đều bị nện đến hôi phi yên diệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó làm kinh sợ, một cái lão nô, xuất thủ liền có thể, đập chấn Bách Đế Quân Đế Kiều, dạng này lão nô, cái kia đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Nhưng là, lại nhìn Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là thường thường không có gì lạ mà thôi, đạo hạnh là có thể xem xét liền biết, mà lại là 10 phần chân thực, không có bất kỳ cái gì dở trò dối trá. Chính là như vậy một cái bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông người, bên người lại là có một đầu cường đại chân hùng, một cái cường đại vô địch lão nô, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi, không khỏi thật là đáng sợ đi, đây quả thực là không thể tưởng tượng, thậm chí là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Vì cái gì như thế một cái cường đại lão nô sẽ hướng, như thế một cái bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông ra hỏa hiệu chung đâu, hắn đến tột cùng là có chỗ gì hơn người, có cái gì vô song chỗ đâu. Đây là Diệp Phàm Thiên ở thời điểm này cũng không khỏi nhìn xem Kiến Nô, nàng trong lòng là 10 phần khẳng định, nàng nhất định là gặp qua Kiến Nô, nhưng là, ở nơi nào gặp qua, đến tột cùng là ai, nàng lại không cách nào đem bất luận cái gì mình đã từng thấy đỉnh phong tồn tại, cùng trước mắt Kiến Nô liên hệ tới, không có vị nào đỉnh phong tồn tại có thể cùng trước mắt Kiến Nô, đối với tòa nhập hào, đây chính là để Diệp Phàm Thiên trong lòng hết sức tò mò địa phương, cái này Kiến Nô, đến tột cùng là người nào vậy? Vừa rồi leo lên đế kiều Tiêu Thanh Thiên, lúc này đứng ở nơi đó, chỉ có thể nhìn Lý Thất Dạ đi tới, hắn trong lúc nhất thời, đều nói không ra nói tới, trong nội tâm buồn bực, lại là không thể làm gì, đồng thời cũng là giật mình. Hắn cũng không khỏi âm thầm đi dò xét Kiến Nô, nhưng là, hắn cũng giống vậy nhìn không ra Kiến Nô cước căn, không biết Kiến Nô là thần thánh phương nào. Hắn cũng cảm thấy cái này không có đạo lý, một cái tồn tại cường đại như thế, tại Thượng Lưỡng Châu mà nói, không thể nào là yên lặng vô danh. Đó nhất định là lấy chính mình thủ đoạn che đậy hết thảy. Nếu là như vậy, cái này Kiến Nô là ai đâu? Mà lại, cường đại như vậy vô địch tồn tại, vì cái gì lại hướng Lý Thất Dạ? Dạng này thường thường không có gì lạ ra hỏa hiệu chung đâu. Cái này khiến Tiêu Thanh Thiên trong lòng tràn đầy rất nhiều nghi hoặc, cũng là 10 phần buồn bực. Có thể nói, đây là hắn xuất đạo đến nay ít có thất sách, cũng là lần thứ nhất nhìn lầm, cái này thật sự là quá quỷ dị. Tại Lý Thất Dạ trèo lên cầu mà lên, bên cạnh còn có Thực Dược Thánh Nữ, Diệp Phàm Thiên. Các tu sĩ cường giả khác sau khi lấy lại tinh thần, nhìn nhau, cũng đều cả gan, đi theo dâng lên, nhao nhao đứng ở trên ngọn núi. Ở thời điểm này, mọi người hướng phía trước xem xét, chỉ thấy phía trước chính là cái này đến cái khác dị tượng dâng lên, mỗi một cái dị tượng cũng không giống nhau, có dị tượng chính là thần thụ kình thiên, có dị tượng chính là đại đạo hát vang, còn có dị tượng chính là đan hải chìm nổi. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở trước mắt một mảnh đại đạo uông dương bên trong. Chỉ gặp một đầu lại một đầu to lớn mà cổ lão pháp tắc tại oanh minh, vô thượng đại đạo tại trong đại dương mênh mông này diễn hóa lấy, theo cái này đến cái khác dị tượng chìm nổi giao thế thời điểm, trong mơ hồ, có một con đường quán xuyên tất cả dị tượng, chỉ cần ngươi đối với dị tượng diễn hóa chính xác, như vậy, ngươi liền có khả năng tốt xuyên qua tất cả dị tượng, cuối cùng đến dị tượng cuối cùng. Tại dị tượng kia cuối cùng, chính là có đại đạo chi nguyên, tản ra vô cùng vô tận long quân chi uy, mà lại, cái này long quân chi uy thuần hậu không gì sánh được, cũng không có chấn áp đến người không ngóc đầu lên được, hoặc là để cho người ta quỳ đặt ở địa phương. Dạng này long quân chi uy phát ra thời điểm, giống như là rượu ngon tản mát ra hương khí, để cho người ta không khỏi vì đó tham ăn, muốn đi nâng ly một bầu. Cẩn thận đi xem hết thảy trước mắt, chìm nổi ở giữa, có tiếng long ngâm, có chân long hình bóng, đại đạo giao thế thời điểm, giống như là chân long cuộn không, lại tựa như là tinh hà diễn hóa, 10 phần thần diệu, để cho người ta thấy tâm thần chập chờn, tựa hồ chính mình trong lúc bất chi bất giác, liền có thể dung nhập trong dị tượng này. Có người cẩn thận đi đến một chút dị tượng, không khỏi vì đó hoảng sợ nói, 18 dị tượng, Long Quân Thập Bát Tượng. Đúng, đây chính là Long Quân Thập Bát Tượng. Nhìn trước mắt dị tượng đại dương mênh mông, có đại nhân vật gật đầu nói, năm đó không gian Long Đế cùng Hoàng Ngưu Long, chính là ở chỗ này mở ra Long Quân chi đạo, ở chỗ này lưu lại Long Quân Thập Bát Tượng. Long Quân Thập Bát Tượng, nhìn trước mắt dị tượng giao thế thời điểm, Diệp Phàm Thiên cũng đều không khỏi kinh tán không dứt, nói ra, đây là Long Quân chi đạo, có thể dò xét Long Quân cuối cùng vậy. Nghe đồn là như vậy. Tiêu Thanh Thiên nhìn xem giao thế dị tượng, cũng đều không khỏi tán tuyệt, nói ra, nghe đồn nói, không gian Long Đế cùng Hoàng Ngưu Long, ở đây lưu lại Long Quân chi đạo ảo diệu, nếu là có thể giải đến Long Quân thập bát tượng, nhất định là có thể thông hướng Long Quân cuối cùng, đăng lâm vô thượng đỉnh phong. Nói đến đây, Tiêu Thanh Thiên hai mắt tránh nháy vô tận quang mang. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó kích động. Long Quân Thập Bát Tượng, đây là Hoàng Ngưu Long cùng không gian Long Đế ở đây mở Long Quân chi đạo lưu lại. Cái này 18 dị tượng, đại biểu cho Long Quân chi đạo, từ bắt đầu đi thẳng đến cuối cùng có thể leo lên Long Quân chi đạo trung cực chỗ, có lẽ cái này sẽ trở thành nhất không cách nào tự định giá tồn tại. Thậm chí có một loại thuyết pháp cho là, liền xem như Hoàng Ngưu Long cùng không gian Long Đế, bọn hắn cũng đều chưa chân chính đi đến Long Quân cuối cùng, bọn hắn đối với Long Quân cuối con đường, vậy cũng chẳng qua là một loại thôi diễn thôi, cho nên, bọn hắn mới có thể lưu lại Long Quân thập bát tượng, cho người hậu thế vô hạn mơ màng, để người hậu thế, tại thông hướng Long Quân trên đường, có vô hạn khả năng. Long Quân thập bát tượng, nhìn trước mắt dị tượng, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều là quỳ bái, cảm tạ không gian Long Đế cùng Hoàng Ngưu Long khai thác. Dù sao, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, thông hướng đạo quân đế quân chi lộ, bọn hắn không cách nào với tới, có lẽ, Long Quân chi lộ, hay là có khả năng cưỡi trên, đặc biệt là hiện tại đã là Long Quân đại nhân vật, đối với bọn hắn mà nói, càng là có không thể coi thường ý nghĩa. Trước mắt Long Quân thập bát tượng, chính là bọn hắn tu đạo khải bắt đầu, cái này có thể chỉ dẫn lấy bọn hắn thông hướng càng xa chỗ, có thể làm cho bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Cho nên, nhìn trước mắt Long Quân thập bát tượng thời điểm, ở đây Long Quân đều là hai mắt tách ra thần thái, chăm chỉ không ngừng hấp thu trước mắt 18 cái dị tượng diễn hóa, muốn phỏng đoán tìm hiểu thấu đáo Long Quân thập bát tượng ảo diệu, vì chính mình tại Long Quân trên con đường trải bằng con đường. Ở thời điểm này, có người đi thăm dò, nhưng là, người đạo hạnh nông cạn, chính là phanh một tiếng vang lên, trong nháy mắt bị Long Quân thập bát tượng đánh bay, căn bản chính là không cách nào vượt qua. Muốn tiến vào Long Quân thập bát tượng, chỉ sợ là rất khó rất khó. Nhìn trước mắt 18 tượng, cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc, trước mắt Long Quân thập bát tượng, chính là năm đó không gian Long Đế cùng Hoàng Ngưu Long lưu lại xuống, có được cường đại mà lực lượng đáng sợ, muốn bước vào trong đó, là 10 phần khó khăn sự tình. Giữa cả thế gian, chỉ sợ là không có bất kỳ người nào có thể đi đến Long Quân thập bát tượng. Nhìn trước mắt Long Quân thập bát tượng, có người thấp giọng nói ra, chỉ sợ là không có. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi vì đó lắc đầu, thấp giọng nói ra, nếu là Thượng Lưỡng Châu có, như vậy, khả năng duy nhất, chính là Thái Thượng. Nghe được Thái Thượng cái tên này, không biết bao nhiêu người tâm thần kịch chấn, Thái Thượng, cái tên này tràn đầy uy lực vô thượng, đương kim Thượng Lưỡng Châu cường đại nhất Long Quân. Trên thực tế, cho dù là phóng nhãn Lục Thiên Châu, vạn cổ đến nay, Thái Thượng cũng đều tính được là cường đại nhất Long Quân một trong. Nếu là Thái Thượng loại tồn tại này, đều không thể đi đến Long Quân thập bát tượng mà nói, như vậy, trong nhân thế, còn có vị nào Long Quân đi đến Long Quân thập bát tượng, trừ phi là Hoàng Ngưu Long, không gian Long Đế chính bọn hắn. Long Quân thập bát tượng, nếu đã tới, nếu không một ngộ, cỡ nào tiếc nuối. Ở thời điểm này, nhìn chằm chằm Long Quân thập bát tượng, Tiêu Thanh Thiên cũng là không khỏi kích động, tại thời khắc này, hai mắt của hắn tinh thần phấn chấn, tràn đầy vô tận mị lực, độc bộ thiên hạ chi tư, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Tiêu Thanh Thiên, không phụ danh tiếng của nó, bất luận là phong thái, hay là thực lực, đều là lăng tuyệt tại trong nhân thế. Lý công tử, có phải hay không cũng đi một chuyến? Ở thời điểm này, kích động Tiêu Thanh Thiên đối với Lý Thất Dạ đưa ra mời. Lý Thất Dạ nhìn Tiêu Thanh Thiên một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi còn muốn chạy, vậy trước tiên đi, không phải vậy, chỉ sợ là không có cơ hội. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, tất cả mọi người không khỏi vì đó líu lưỡi, hắn lời này là có ý gì, xem thường Tiêu Thanh Thiên sao? Tốt, Lý công tử vừa nói như vậy, cái kia Tiêu Thanh Thiên liền không biết tự lượng sức mình, đi trước một lần. Tiêu Thanh Thiên cũng hào hùng làm trời, có phun ra nuốt vào ngũ hồ tứ hải chi thế. Cho nên, Tiêu Thanh Thiên vừa dứt lời xong, cất bước mà lên, một bước bước vào trong dị tượng. Khi Tiêu Thanh Thiên một bước bước vào dị tượng thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, tại cái này sát tốt ở giữa, chỉ gặp cái thứ nhất dị tượng chính là hiện lên vô thượng Long Quân chi lực, nghe được tiếng long ngâm vang lên, cự long gào thét, vuốt rồng che trời, chấn áp xuống. Thật cường đại. Nhìn thấy cái thứ nhất dị tượng đều là cường đại như thế, các tu sĩ cường giả khác cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc, hét to một tiếng. Mở. Trong chớp mắt này, Tiêu Thanh Thiên thần thái tự nhiên, quát khẽ một tiếng, theo một tiếng vang lên ầm ầm, lưng đeo Thanh Thiên, chỉ gặp Thanh Thiên nguy nga, đẩy không mà lên, thay đổi thiên địa, tựa như là duy ngã độc tôn đồng dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Thanh Thiên bài không, cản thiên địa chấn áp, cho dù là long chảo to lớn đập thẳng mà xuống, vẫn là đập không nát nguy nga Thanh Thiên, bị dễ như trở bàn tay cản lại, khiến cho Tiêu Thanh Thiên bước vào cái thứ hai dị tượng. Oanh! Cái thứ hai dị tượng vừa ra thời điểm, chỉ gặp tinh không sáng chói, trong tinh không vô tận, trăm ngàn vạn đạo ngân hà chảy xiết mà đến, ức vạn thác trời, thẳng oanh mà xuống, đại đạo oanh minh phía dưới, chỉ gặp Tiêu Thanh Thiên một tiếng dài như rít gào, vạn đạo tùy theo oanh minh mà lên, quanh người hắn thiên địa vạn đạo không có chút nào yếu tại, trong dị tượng ngàn vạn tinh hà. Tại ngàn vạn tinh thần lao nhanh trùng kích xuống thời điểm, băng thiên địa, diệt thập phương, nhưng mà Tiêu Thanh Thiên thiên địa vạn đạo phóng lên tận trời. Trúc vô thượng, cố thiên vũ, tựa như là không gì phá nổi. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh phía dưới, chỉ gặp Tiêu Thanh Thiên thiên địa vạn đạo chính là trúc vô thượng thiên vũ, thủ thập phương chi thế, dị tượng tinh hà oanh minh không ngớt, đều như cũ là oanh không phá hắn vạn đạo thiên vũ. Tiêu Thanh Thiên lại cất bước vào cái thứ ba dị tượng, tại trong dị tượng này, trong nháy mắt này, vô tận thâm uyên hiển hiện, giống như thiên địa cự thú chi chủy, trong nháy mắt đem Tiêu Thanh Thiên thôn phệ. Nhưng là, đối mặt thiên địa vô tận thâm uyên thời điểm, Tiêu Thanh Thiên cũng không bối rối, hát vang lại ngâm, thét dài một tiếng thời điểm, chân đạp vô thượng đại đạo, hàm cổ kim, thông hướng âm dương, xuyên qua luân hồi. Trong chớp mắt này, Tiêu Thanh Thiên vô thượng đại đạo chính là vượt qua lạch trời, vô thượng chi tư, lăng tuyệt vạn thế. Thật cường đại. Nhìn xem Tiêu Thanh Thiên một bước lại một bước vào trong dị tượng, xuyên qua cái này đến cái khác dị tượng thời điểm, cái này đều để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi trở nên khiếp sợ. Tiêu Thanh Thiên không chỉ có là tam đại thiên một trong, không hổ là đương kim tuyệt thế vô thượng thiên tài, không hổ là có được 12 khỏa vô song thánh quả long quân, cho dù là hoàng ngưu long, không gian long đế dạng này thủy tổ, bọn hắn lưu lại xuống dị tượng, đều không thể chấn áp lại Tiêu Thanh Thiên, để hắn xuyên qua qua cái này đến cái khác dị tượng, cái này cỡ nào tuyệt thế vô song, 12 khỏa vô song thánh quả long quân nha. Nhìn xem Tiêu Thanh Thiên dạng này hát vang mà vào, bất kỳ cái gì đại nhân vật cũng đều không khỏi bội phục đầu rạp xuống đất, bọn hắn đều không thể không sợ hãi thán phục. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, thậm chí đối với Long Quân mà nói, 12 khỏa vô song thánh quả, cái này đều đã là bọn hắn cả đời truy cầu. Trên thực tế, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, coi như vốn đã Long Quân, tuyệt đại đa số Long Quân, cố gắng cả đời, cũng là không đạt được 12 khỏa vô song thánh quả tình trạng. Rất nhiều Long Quân đều là dừng bước tại 4 khỏa 5 viên, nhưng đây đã là 10 phần khó lường, ở trong nhân thế tu sĩ cường giả xem ra, vậy cũng là cường đại vô địch tồn tại. Mà Tiêu Thanh Thiên, tuổi còn trẻ như thế, liền đã có 102 thiên hạ, rất nhiều thế hệ trước cổ tổ, đều không thể đạt tới 12 khỏa vô song thánh quả tình trạng, mà hắn sớm liền đã đạt thành, cái này mang ý nghĩa, tương lai Tiêu Thanh Thiên, hắn nhất định có thể đúc đến bất hủ tiên thân, thậm chí là sinh ra thánh ngã cây, cuối cùng hỏi được trường thọ, cầu được không chết. Tương lai sẽ trở thành bất tử Long Quân sao? Có Long Quân nhìn xem Tiêu Thanh Thiên, cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không biết là không phải ghen ghét, dù sao, bọn hắn tu luyện cả đời, vậy cũng chẳng qua là nho nhỏ Long Quân mà thôi. Nhưng là, Tiêu Thanh Thiên đã là 12 khỏa thánh quả Long Quân, cái này có thể không khiến người ta ghen ghét sao? Nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm bên tai không dứt, oanh minh không ngớt, ngay lúc này, Tiêu Thanh Thiên đã xông qua cái này đến cái khác dị tượng. Nhưng là, khi Tiêu Thanh Thiên xuyên qua cái thứ 10 dị tượng thời điểm, hắn rõ ràng không bằng trước mặt như thế thần thái tự nhiên, bắt đầu có chút cố hết sức. Chỉ sợ mặc em không qua thứ 14 dị tượng. Nhìn xem Tiêu Thanh Thiên từng bước một tiến lên, Diệp Phàm Thiên ước chừng một chút. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, Tiêu Thanh Thiên chính là thiên tư vô địch. Trong khi nhìn quanh, bể nghễ thiên hạ, tựa như là thiên địa chí tôn đồng dạng, toàn thân tản ra bàng bạc vô tận long quân chi uy, nếu không phải chỗ hắn thân tại trong dị tượng. Hắn cái kia đáng sợ như vậy long quân chi uy, nghiền ép mà đến, không biết có bao nhiêu đạo hạnh nông cạn tu sĩ cường giả, sẽ bị hắn trong nháy mắt nghiền hôi phi yên diệt. Lên! Ở thời điểm này, Tiêu Thanh Thiên thét dài phía, dưới, hắn 12 khỏa vô song thánh quả tản ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Tại thời khắc này, vậy mà để hắn vượt qua 11 cái dị tượng. 11 cái dị tượng! Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi lớn tiếng hoan hô, thậm chí là hoan hô thanh âm như sấm đồng dạng. Vang vọng toàn bộ đế môn. Long quân thập bát tượng, đây là long quân thủy tổ không gian long đế, hoàng ngưu long lưu lại, uy lực của nó có thể chấn áp trong nhân thế hết thảy cường giả. Nhưng là, hiện tại Tiêu Thanh Thiên lại vậy mà một hơi xâm nhập 11 dị tượng, đây là cỡ nào kinh người, như vậy chi tư, ở trong nhân thế trong mắt, đó đã là vô địch. Cái thứ 12 dị tượng. Tất cả mọi người rung động thời điểm, Tiêu Thanh Thiên đã tiến nhập kế tiếp dị giới. Nhưng là, ở thời điểm này, Tiêu Thanh Thiên đã là mồ hôi chảy ròng. Không còn hướng mặt trước như thế tự tại tùy ý, lúc này, hắn cũng là toàn lực ứng phó, diễn tận vạn pháp, 12 khỏa vô song thánh quả sáng chói không gì sánh được, dâng trào ra vô cùng vô tận hỗn độn chân khí, hắn vô thượng đại đạo oanh minh không dứt, hoành thiên mà lên, cùng thanh thiên cùng vang lên, gượng chống lên dị tượng chấn áp. Oanh! Tiếng vang phía dưới, nhật nguyệt tinh thần băng diệt, vạn đạo bụi bay, tại thời khắc này, Tiêu Thanh Thiên vậy mà bước vào thứ 13 cái trong dị tượng, ở thời điểm này. Tiêu Thanh Thiên toàn thân cũng là bị chấn áp đến chi chi rung động, hắn cái kia vô cùng vô tận hỗn độn chân khí, cũng đều bị chấn áp đến chỉ có thể ngưng tụ tại chính mình quanh thân, cũng không còn cách nào oanh thiên mà lên. Mặc dù như thế, lúc này Tiêu Thanh Thiên đều bị ép tới nhanh gập cả người đến, hắn vô thượng đại đạo, hắn 12 thánh quả, đều như cũ là cưỡng ép chống đỡ lấy, thân thể của hắn đều bị chấn áp đến sắp cong, nhưng là, Tiêu Thanh Thiên còn có thể từng bước hướng về phía trước xê dịch. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi rung động, cũng không khỏi ngừng thở, nhìn xem Tiêu Thanh Thiên một bước lại một bước xê dịch. Cái này không chỉ là bởi vì bị Tiêu Thanh Thiên thực lực cường đại kia rung động ở, càng nhiều hơn chính là bởi vì bị Tiêu Thanh Thiên kiên quyết mà chấn động. Cho dù là Tiêu Thanh Thiên mình bị chấn áp đến thẳng không đứng dậy thể, thân thể đều bị chấn áp uốn lượn, hắn vô thượng đại đạo y nguyên một lần lại một lần oanh minh, hắn 12 khỏa thánh quả một lần lại một lần oanh thiên mà lên, một lần lại một lần sáng chói. Đại đạo chi lực, cho dù là chấn áp đến sông không nổi, nhưng là, vẫn là một lần lại một lần đi phun ra ngoài. Tiêu Thanh Thiên như vậy kiên định, như vậy nghị lực, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Lúc này Tiêu Thanh Thiên, chính là gánh vác thương khung, một bước lại một bước hướng về phía trước xê dịch. Dù là thân eo đều muốn bị bẻ gãy, vẫn là dựa vào chính mình cường đại mà nghị lực thô sáp chống đỡ tiếp. Ở thời điểm này, Tiêu Thanh Thiên đã là đổ mồ hôi như mưa, toàn thân đều ướt đẫm. Sắc mặt đỏ lên, toàn thân cơ bắp gân cốt đều bí lên, lúc này Tiêu Thanh Thiên có thể nói là lấy hết toàn lực. Ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng thở, đều bị Tiêu Thanh Thiên dạng này kiên quyết chí lực mà thay đổi cho, bọn hắn được không khỏi vì Tiêu Thanh Thiên âm thầm ủng hộ, hy vọng Tiêu Thanh Thiên có thể tiếp tục đi tới đích, cái này cho rất nhiều tu sĩ cường giả khích lệ. Tiêu Thanh Thiên cường đại như đây, cao cao tại thượng, nhưng là, hắn vẫn là không để ý chính mình chật vật, vẫn là thừa nhận chấn áp thống khổ. Cho dù là vô cùng gian nan, cho dù là bộ dáng chật vật, hắn đều là từng bước một hướng về phía trước xê dịch, tuyệt không nói vứt bỏ. Một đời vô song long quân, hắn có thể có hôm nay tạo hóa, cái kia không chỉ là bởi vì hắn may mắn, cũng không chỉ là bởi vì hắn thiên phú vô song, đó cũng là bởi vì hắn có chắc tuyệt kiên quyết chí lực, tựa hồ, bất kỳ cái gì lực lượng đều là không cách nào đem hắn phá tan. Cho nên, ở thời điểm này, nhìn xem Tiêu Thanh Thiên một bước lại một bước hướng về phía trước xê dịch thời điểm. Đều để ở đây tu sĩ cường giả đối với hắn không khỏi bội phục đầu dạp xuống đất, mọi người chỗ bội phục, không phải Tiêu Thanh Thiên cường đại, cũng không phải bội phục Tiêu Thanh Thiên tuyệt thế thiên phú, mà là bội phục Tiêu Thanh Thiên chắc tuyệt kiên quyết chí, phụ trọng tiến lên, vĩnh viễn không nói vứt bỏ. Ba một tiếng vang lên, cuối cùng, Tiêu Thanh Thiên rốt cục bước ra thứ 13 cái dị tượng, cả người hắn đều đổ cúi xuống đi, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương lên, trái tim đều treo cao tại dưới cuống họng, tất cả mọi người không khỏi cầm thật chặt nắm đấm. Âm thầm là Tiêu Thanh Thiên ủng hộ. Nhưng là, khi Tiêu Thanh Thiên bước vào thứ 14 cái dị tượng vẻn vẹn một bước thời điểm, vẻn vẹn hắn một chân bước vào thứ 14 cái dị tượng nhà lúc này, hắn cũng không chịu nổi nữa, dù là hắn muốn lớn tiếng cuồng hống, nhưng là, tại vô cùng kinh khủng chấn áp phía dưới, hắn cũng là giống không lên tiếng tới. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, liều mạng cố gắng muốn, đem cái chân còn lại bước vào thứ 14 cái dị tượng Tiêu Thanh Thiên, cuối cùng vẫn không có đạt tới. Không thể chân chính bước vào thứ 14 cái trong dị tượng, cái chân còn lại hay là lưu tại thứ 14 cái dị tượng bên ngoài. Tại oanh tiếng vang chi con ngươi, Tiêu Thanh Thiên cả người bị đánh bay ra ngoài, nghe được phanh tiếng vang, nặng nề mà đâm vào trên ngọn núi, đâm đến hắn không khỏi cuồng phún một ngụm máu tươi. Trong lúc nhất thời, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi bị chấn động, không chỉ là dị tượng cường đại, cũng là Tiêu Thanh Thiên cứng cỏi, toàn thân đều muốn bị nghiền ép nát, Tiêu Thanh Thiên vẫn là phải đau khổ trèo chống đến bây giờ, dạng này ý chí lực cũng không phải bất luận là một tu sĩ cường giả nào chỗ có được. Liền xem như các tu sĩ cường giả khác cho dù là có Tiêu Thanh Thiên thực lực như vậy, nhưng là, tại dạng này chấn áp phía dưới, chỉ sợ cũng đều từ bỏ. Nhưng là, Tiêu Thanh Thiên lại là kiên trì đến một bước cuối cùng, thậm chí có thể nói là nghiền ép xong chính mình sau cùng một tia lực lượng, hắn hoàn toàn chính xác thật là toàn lực ứng phó, không có bất luận cái gì chút nào giữ lại, thậm chí đem chính mình ép khô. Cuối cùng, Tiêu Thanh Thiên bỏ lên, phục một ngụm đan dược, không khỏi tiếc nuối nói ra, chỉ tiếc, hay là kém một bước, không có khả năng đăng nhập 14 dị tượng bên trong. Tiêu công tử đã tuyệt thế vô song, có thể có 102 thiên hạ. Có Long Quân lúc này cũng không khỏi chung mà thán phục, tán tuyệt Tiêu Thanh Thiên. Đúng thế, công tử bước về phía 14 dị tượng, hoàn toàn có thể có 102 thiên hạ. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều nhao nhao tán tuyệt Tiêu Thanh Thiên, đối với Tiêu Thanh Thiên bội phục đầu dạp xuống đất, tam đại thiên một trong, tuyệt thế vô song vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù Tiêu Thanh Thiên cũng không có đi đến Long Quân thập bát tượng, nhưng là, hắn đi đến thứ 14 tượng, đó đều đã vô cùng ghê gớm, huống chi, Tiêu Thanh Thiên bằng chừng ấy tuổi, có thể đạt tới trình độ như vậy, có thể nói là có 102 tại thế. Thanh Thiên huynh cứng cỏi, để cho người ta bội phục không gì sánh được. Chính là Diệp Phàm Thiên, cũng đều không khỏi kinh tán một tiếng. Diệp Phàm Thiên nói ra lời như vậy, cũng không phải là lấy lòng chi ý. Tiêu Thanh Thiên như vậy cứng cỏi, đích đích xác xác là hãn hữu, cho dù là Diệp Phàm Thiên dạng này nhân vật tuyệt thế, cùng là ba ngày một trong, cũng đích thật là bội phục. Diệp cô nương nói như vậy, Thanh Thiên vui không thắng vui. Tiêu Thanh Thiên không khỏi cười to một tiếng, vẻ vui mừng, hết đường tại Nhan, cũng là thoải mái, không sợ bất kỳ khác thường gì ánh mắt. Ở thời điểm này, Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, vừa cười vừa nói, Lý công tử, muốn hay không đi một chuyến đâu? Tiêu Thanh Thiên lời này không tính là khiêu khích, cũng là nghĩ nhìn một chút Lý Thất Dạ đến tột cùng là có như thế nào thần kỳ. Đi một chuyến. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Long Quân Thập Bát Tượng. Diệp Phàm Thiên cũng không khỏi tò mò hỏi, công tử tự nghĩ, có thể hay không đi đến 18 tượng đâu? Ở thời điểm này, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Thất Dạ, tất cả mọi người là tràn ngập tò mò, thậm chí có người nói thầm, hắn có thể đi đến 13 tượng sao? Có lẽ có thể đi, không phải vậy Diệp Phàm Thiên vì sao hỏi có thể hay không đi đến 18 tượng? Cũng có đại nhân vật nói thầm một tiếng. Nhưng là, mọi người cẩn thận đi xem Lý Thất Dạ, thường thường không có gì lạ bộ dáng, cũng không phải rất xác định, Lý Thất Dạ người như vậy đều có thể đi đến 18 tượng mà nói, như vậy. Cái này khiến Tiêu Thanh Thiên mặt hướng chỗ nào đặt, để thiên hạ tu sĩ cường giả, vô song Long Quân mặt hướng chỗ nào đặt. Phải biết, Tiêu Thanh Thiên như vậy tuyệt thế thiên phú, có được 12 khỏa vô song thánh quả, chắc tuyệt cứng cỏi, cuối cùng cũng đều không thể đi vào thứ 14 cùng nhau. Cái này có thể nghĩ, Long Quân thập bát tượng là có cỡ nào khó khăn. Tiêu Thanh Thiên đều làm không được đi đến 18 tượng, vì cái gì Lý Thất Dạ liền có thể đâu. Nhưng là, nghĩ đến Lý Thất Dạ bên người nô bộc đều cường đại như vậy. Có lẽ hắn có cái gì kỳ tích đồng dạng thủ đoạn cũng không nhất định. Cho nên, ở thời điểm này, tất cả mọi người ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ thời điểm, không chỉ là hiếu kỳ, cũng là nghi hoặc. Ở thời điểm này, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Lý Thất Dạ đến tột cùng là có dạng gì bản sự, hoặc là có cái gì không cách nào tưởng tượng thủ đoạn. Đi vài tượng không trọng yếu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cái này Long Quân chi tướng, không hết nhân ý, nhổ chính một hai, để tránh lầm hậu nhân. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi mắt choáng váng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem Lý Thất Dạ, đều cảm thấy Lý Thất Dạ lời này cũng quá bất hợp lý, thậm chí là có chút không biết trời cao đất rộng. Lời này, đủ không hợp thói thường đi. Không ít người đều hít một, hơi lãnh khí, thậm chí có thể nói ra lời như vậy, đã đủ khắc chế, chưa hề nói Lý Thất Dạ cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng. Cái này đều đã nhìn ở bên người Lý Thất Dạ, nô bộc đó là cường đại vô địch phân thượng. Mới miệng hạ lưu tình, nếu không, nhất định sẽ xưng là cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng. Long Quân thập bát tượng, đây là Long Quân thủy tổ, cũng chính là Hoàng Ngưu Long, không gian Long Đế sáng tạo, bọn hắn đều là thiên tôn Long Quân chi lộ người khai sáng. Sự thành tựu của bọn hắn có thể nói là cao tuyệt vô thượng, tại Long Quân trên con đường, bất kỳ người nào đều là không cách nào vượt qua. Đương nhiên, Hoàng Ngưu Long cùng không gian Long Đế lo lắng hết lòng, cuối cùng mở ra Long Quân con đường, cũng lưu lại Long Quân thập bát tượng. Trăm ngàn vạn năm đi qua, ai dám nói mình tại Long Quân, trên con đường siêu việt Hoàng Ngưu Long cùng không gian Long Đế. Lại ai dám nói, chính mình có năng lực đi thay đổi Hoàng Ngưu Long cùng không gian Long Đế, lưu lại Long Quân thập bát tượng. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng, lại là nói Long Quân thập bát tượng, không hết nhân ý, cần nhổ chính một hai, lời như vậy, không khỏi là quá bất hợp lý đi. Đường kim trong nhân thế, lại có ai có thể làm được đến, liền xem như những cự phách kia một dạng tồn tại, đều khó có khả năng làm đến. Trên thực tế, mặt khác đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, cũng giống vậy làm không được, cho dù là đứng tại trên đỉnh phong, bởi vì đế quân bọn hắn, chỗ đi con đường, hoàn toàn cùng Long Quân không giống với, trừ phi có càng cao tuyệt hơn tại thế Long Quân, thậm chí là siêu việt không gian Long Đế, Hoàng Ngưu Long dạng này thủy tổ, nếu không, ai có thể nhổ chính Long Quân thập bát tượng. Nhưng mà, nhìn quanh vạn cổ, không thấy có vị nào Long Quân siêu việt Hoàng Ngưu Long cùng không gian Long Đế. Liền xem như Thái Thượng, cũng không có siêu việt Hoàng Ngưu Long cùng không gian Long Đế. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Tiêu Thanh Thiên không khỏi ngơ ngác một chút, Diệp Phàm Thiên cũng không khỏi tâm thần chấn động, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn qua Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, đều không thể không để cho người ta hoài nghi, Lý Thất Dạ đây có phải hay không là khoác lác. Tiêu Thanh Thiên chắc tuyệt vô song, thế gian vô địch, bây giờ có được 12 khỏa vô song thánh quả, nhưng là, dù là hắn cả đời tu hành, khổ tuyệt ở thế, cuối cùng đứng ở Long Quân cuối đường đỉnh phong, hắn cũng không dám nói mình tương lai có thể siêu việt không gian Long Đế, Hoàng Ngưu Long dạng này thủy tổ. Coi như tương lai, hắn cường đại tới đâu, đứng tại trên đỉnh phong, hắn cũng không dám khẩu xuất cuồng ngôn nói, Long Quân thập bát tượng, có không hết nhân ý chỗ, muốn nhổ chính nhổ chính. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại thuận miệng nói đến, giống như đây là 10 phần dễ như trở bàn tay sự tình, tựa hồ điều này cũng không có gì khó khăn một dạng. Ngươi có thể đi đến Long Quân thập bát tượng. Lúc này, Tiêu Thanh Thiên cũng không khỏi có chỗ hoài nghi, Tiêu Thanh Thiên hắn đã không có coi thường Lý Thất Dạ ý tứ, dù sao, Lý Thất Dạ bên người nô bộc đều cường đại như vậy, hắn cũng sẽ không là cái gì phàm nhân. Nhưng là, nhìn Lý Thất Dạ thường thường không có gì lạ, có thể đi đến Long Quân Thập Bát Tượng, đó đều đã là tuyệt thế vô song, chớ nói chi là cái gì nhiều chính nhiều chỉnh ngay ngắn, cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Công tử như đi đến Long Quân Thập Bát Tượng, chỉ sợ là trong nhân thế người thứ hai mà thôi. Diệp Phàm Thiên cũng không đi sách Lý Thất Dạ nhổ chính Long Quân Thập Bát Tượng sự tình, đây cũng là rất ưu nhã người, vạn nhất Lý Thất Dạ nhổ chính không được đâu. Đây không phải để hắn mười phần khó xử. Trong nhân thế, còn có người đi đến Long Quân Thập Bát Tượng. Có không ít tu sĩ cường giả, cũng không có nghe qua người nào đi xong Long Quân Thập Bát Tượng, thấp giọng nói ra, là Thái Thượng sao? Ở trong nhân thế, nếu như ai có thể đi đến Long Quân Thập Bát Tượng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Thái Thượng. Ở trong Long Quân, nếu có người có thể đi đến Long Quân Thập Bát Tượng, cái kia duy có là Thái Thượng, nếu không, những người khác là chuyện không thể nào. Năm đó, Thái Thượng chỉ là nhìn Long Quân Thập Bát Tượng, cũng không đi. Tiêu Thanh Thiên cũng đều không khỏi nói ra, trong nhân thế, chỉ có Vân Nê Thượng Nhân đi đến Long Quân Thập Bát Tượng. Ta vốn là phàm nhân, nhất niệm hóa Vân Nê. Ở thời điểm này, có đại nhân vật cũng đã được nghe nói cái này tồn tại, nói ra, chính là cái kia là lạ Vân Nê Thượng Nhân sao? Trên thực tế, đối với không ít người mà nói, Vân Nê Thượng Nhân vẫn tương đối xa lạ, dù sao, uy danh hiển hách đại đế tiên vương, đế quân đạo quân, đều là có chinh chiến thiên hạ uy danh, có hiển hách công tích, mà Vân Nê Thượng Nhân, nhưng không có cái gì chinh chiến thiên hạ công huân. Chính là cái kia chỗ nào cũng dám đi, ai cũng có thể kết giao bằng hữu Vân Nê Thượng Nhân. Có không ít thế hệ trước nghe qua Vân Nê Thượng Nhân truyền thuyết, ta vốn là, phàm nhân, nhất niệm hóa Vân Nê, chính là một cái rất quái lạ quái nhân. Nghe nói, Vân Nê Thượng Nhân không tu đạo, lại chỗ nào đều xông xáo, mà lại khắp nơi đều có thể cùng người uống hai chén, mặc kệ ngươi là tôi tớ người buôn bán nhỏ, hay là tuyệt cao vô địch đế quân, hắn đều có thể huy sái tự do. Đối với những lời này, Lý Thất Dạ cười cười mà thôi, cũng không nhiều lời, cất bước hướng Long Quân Thập Bát Tượng đi đến. Gặp Lý Thất Dạ cất bước hướng Long Quân Thập Bát Tượng đi đến, tất cả mọi người hai đôi mắt trợn trừng lên, không bỏ sót Lý Thất Dạ một tơ một hào động tác, thậm chí rất nhiều người đều không tin, Lý Thất Dạ có thể đi đến Long Quân Thập Bát Tượng. Chỉ sợ đi không hết đi, có thể đi đến 18 tượng, liền đã vô song, chớ nói chi là cái gì nhổ chỉnh ngay ngắn. Có đại nhân vật trong lòng nói thầm. Lúc này, Tiêu Thanh Thiên cùng Diệp Phàm Thiên cũng đều là con mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, bọn hắn đều không phải là, rất khẳng định Lý Thất Dạ có thể làm được nói tới hết thảy. Nếu là có thể đi đến Long Quân Thập Bát Tượng, đó đã là tuyệt thế vô địch, về phần nhổ chính 1-2 Long Quân Thập Bát Tượng. Dù là Tiêu Thanh Thiên cùng Diệp Phàm Thiên bọn hắn lại có thể mặc sức tưởng tượng, lại có thể tưởng tượng, cái này cũng cảm thấy chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ một bước bước vào, liền đi vào Long Quân Thập Bát Tượng bên trong. Tiến vào, một tượng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ một bước bước vào, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương, đều thấy tỉ mỉ, thậm chí liền hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên. Nhị tượng, tam tượng, tứ tượng. Lý Thất Dạ một bước lại một bước đi vào Long Quân Thập Bát Tượng thời điểm, tất cả mọi người một tượng đếm lấy. Thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ đi bao nhiêu bước, đều muốn đếm. Nhìn xem Lý Thất Dạ vượt qua một tượng lại một tượng, mà lại mười phần tùy tiện, cái kia đều để tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Thập tượng. Nhìn xem Lý Thất Dạ cất bước đi vào giới thứ 10 thời điểm, tất cả mọi người quát to một tiếng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng. Bởi vì lúc này Lý Thất Dạ bước vào thập tượng thời điểm, bước tiến của hắn không có đình chỉ, cũng không có bất luận cái gì chậm trễ, cùng mới vừa vào thứ nhất tượng không có gì khác nhau. Càng thêm không hợp thói thường chính là, Lý Thất Dạ một bước lại một bước bước vào Long Quân Thập Bát Tượng thời điểm, nếu như nói, phía trước 1-2-3 tượng, đi được rất nhẹ nhàng, đây cũng là được rồi, nhưng là, Lý Thất Dạ đều đã đi đến thứ 10 giống, hắn hay là đi bộ nhàn nhã, giống như căn bản không phải đi ở trong Long Quân Thập Bát Tượng một dạng. 13 tượng. Khi Lý Thất Dạ bước vào 13 tượng thời điểm, ở đây tất cả mọi người không khỏi hét lên một tiếng, nhất làm cho người vì đó thét lên chính là, Lý Thất Dạ đi đến 13 tượng. Hay là đi bộ nhàn nhã, cái này quá bất hợp lý. Dù là Tiêu Thanh Thiên dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, 12 khỏa vô song thánh quả Long Quân, hắn đi đến 13 tượng thời điểm, vậy cũng là như là gánh vác thương thiên một dạng, bị chấn áp đến nỗi ngay cả cái eo đều thật không đứng lên, mỗi một bước hướng trước xê dịch. Hiện tại Lý Thất Dạ bước vào Long Quân 13 giống, lại là không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đi, vẫn là như vậy nhẹ nhõm. Đây là gặp quỷ, hắn là thế nào làm được? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị rung động, có đại nhân vật cũng không khỏi vì đó thất thần, tự lẩm bẩm, cảm thấy cái này căn bản liền chuyện không thể nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.